ít nhiều vân đoan, Lương Thần có thể kêu nàng một tiếng mẹ là hắn vận khí, cũng là phúc khí của hắn. Có Lý đạo trưởng ở, Lý Dĩnh về điểm này tiểu siếp bị chọc phá, Lương Hoài Hiền đem Lương Thần gọi tới, hai cha con bồi Lý đạo trưởng đi mộ địa. Lý đạo trưởng nói mộ địa tuy rằng không coi là hảo, nhưng là nhiều năm như vậy, đã tiếp địa khí, thần hồn đã đi rồi, không cần đổi địa phương. Lý đạo trưởng một câu, từ năm trước nháo gào đến năm sau sự tình cuối cùng lạc định rồi. Lý đạo trưởng trở về phía trước, muốn gặp Vân Đoan. Vân Đoan ở Văn Phương phố trong nhà nhìn đến nghe nói lỗ thai không tốt lao đạo sĩ, còn có điểm ngạc nhiên. Thật nhiều năm không gặp, ngươi tóc như thế nào còn không có bạch. Lý đạo trưởng không có trả lời nàng, chỉ là hỏi, ngươi đem Hàn Đảm thần tượng đôi mắt moi đi rồi. Vân Đoan nguy hiểm thật không bị chính mình nước miếng sặc chết, hắn làm sao mà biết được. Vân Đoan vội vàng nói, trước nói minh, không phải ta moi. Nhưng là đồ vật khẳng định ở ngươi chỗ đó. Cái này Vân Đoan không có biện pháp phản bác. Đồ vật ngươi lấy đi liền cầm đi bãi, ta tính ra 3 năm sau là Vô Cực cung trọng khai sơn môn ngày lành, ngươi có phải hay không? Vân Đoan lập tức chụp cái bàn, ta quên tiền, nhà của ta đế nhi đều cho ngươi, nhất định hảo hảo đem Vô Cực cung cấp tu một tu. Nghe nói Vô Cực cung đại môn sơn son đều rớt, chúng ta tìm tốt nhất soát thượng. Lý đạo trưởng tựa hồ đang cười, tựa hồ cũng không có, hắn gật gật đầu, đưa ta đi thôi. Vân Đoan cấp Lương Hoài Cẩn đưa mắt ra hiệu, còn không nhanh lên đem người mang đi, người này vừa đứng ở nàng trước mặt nàng liền chột dạ. Lương Thần ôm Cẩm Cẩm tiến vào, mẹ, muội muội tỉnh. Lý đạo trưởng đứng ở mái hiên hạ đứng, mới vừa mở mắt ra tiểu cô nương rủi rủi mắt, chiều hắn cười. Lao đạo sĩ cũng lộ ra một cái cười. Tiến đi lao đạo sĩ sau, Lương Hoài Hiền đằng ra tay thu thập Lý Dĩnh, kia chính là một chút không lưu tình, tết nguyên tiêu còn không có quá, này toàn ra bị đuổi ra Bắc Kinh. Lý Dĩnh đi phía trước còn tìm Lý Cảnh hỗ trợ cầu tình. Lý Cảnh là cái thẳng tính, căn bản không phản ứng nàng, quá xong năm liền về quê. Hắn xuống nông thôn lúc sau ở công xã đương lao sư, một đám học sinh kính yêu hắn, gia trưởng tôn trọng hắn, hắn đã ở giáo viên cương vị thượng làm ra tư vị, về sau quyết tâm ở giáo viên con đường này thượng hảo hảo đi. Còn không có ra tháng riêng, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn tuyển một cái nghỉ ngơi ngày, thỉnh Lương Hoài Cẩn ở Bắc Kinh bằng hữu tới trong nhà ăn bữa cơm. Nhật tử định ra tới sau, Lương Hoài Cẩn đi ước người, Vân Đoan phụ trách chọn mua đồ ăn. Bởi vì nàng vội, không có thời gian mang loa, mỗi ngày buổi sáng ăn xong cơm sáng, liền đem Lương Thần cùng Cẩm Cẩm đưa đến nhà cũ đi, làm bà mang. Ngươi vội không vội đến lại đây. Nếu không ta cho ngươi phụ một chút. Hoài Cẩn cũng là, không biết đại khách nhiều vất vả. Nghe hắn ca nói, lần này cần thỉnh 5 bàn khách nhân. Ta còn vội lại đây, mua đồ vật ta có biện pháp, ngài đừng nhọc lòng. Lần này 5 bàn khách nhân. Có Hàn Vĩ bọn họ phu thê như vậy phát tiểu, còn có hắn lao sư cùng các sư huynh đệ cùng nhau thỉnh, cho nên nhân tài nhiều. Ai, cũng là nên thỉnh. Quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm, nghe nói bọn họ có người kết bạn đi ở nông thôn mua khoai tây, lao bí đỏ, ta cũng cùng các nàng đi một chuyến. Ngài nhưng đừng đi, nhà ta khoai tây lao bí đỏ không thiếu, ngươi muốn thích, quay đầu lại ta cho ngươi đưa điểm tới. Năm trước nàng cho chính mình cùng Lương Hoài Cẩn dùng mấy tảng đá, xương trắng lại hướng bên ngoài lui mấy trăm mễ. Dưới chân núi đồng ruộng bị cuốn vào tới một ít, nàng ở đào nghệ quán dưới chân núi đất chống loại không ít khoai tây, bí đỏ, còn có một ít rau dưa. Năm trước mùa thu thu hoạch lúc sau, đào nghệ quán lầu một đã bị rau dưa trái cây chất đầy, lại không nhanh hơn ăn xong, mùa hè lại muốn bắt đầu loại. Người trước hết mời khách, thỉnh xong khách có bao nhiêu lại cho ta đưa điểm. Hành! Ở Bắc Kinh lớn như vậy thành thị, nàng ở trong nhà nhiều độn điểm vật tư cũng không có gì mới lạ. Rốt cuộc nàng ở nào đó địa phương còn nhìn đến qua mùa đông thiên bán mới mẻ rau dưa, thuyết minh có chút người mùa đông đang làm lều lớn rau dưa bán giá cao. Mời khách trước một ngày buổi tối, Lương Hoài Cẩn đi hậu viện phòng bếp bên cạnh chứa đựng thất, hắn nhìn thấy gì? Các loại củ cải, cải trắng, cải bắp, bí đỏ, khoai tây liền không nói, như thế nào liền mới mẻ mang tây, ớt cay, cọng hoa tỏi non, rau cần, đậu que đều có. Nấm, hoa cúc, mộc nhĩ, rong biển số lượng cũng không ít. Trong ngăn tủ còn độn mấy sọt quả tử, thường thấy quả táo, quả quýt, quả cam, quả lê, liền dưa hấu đều có hai cái. Ăn tết thời điểm ngầm có người ở bán dưa hấu, nói là mùa đông ở trong phòng loại, một cái dưa hấu bán 10 đồng tiền, có rất nhiều người cất mua. Độ ấm so thấp cửa, giá gỗ thượng phóng nửa bên thịt heo, thật là nửa bên, liền đầu heo đều còn ở bên trên. Phân lượng hơi chút thiếu một ít chính là dê bò thịt, 10 cái móng heo nhi, rửa sạch sẽ heo đại tràng 3 bộ, heo bụng 3 bộ. Thu thập sạch sẽ gà vịt con thỏ vài chỉ. Các loại lương thực liền không nói, gạo, gạo kê, bột mì, bắp phấn từ từ, đừng nói thỉnh 5 bàn khách nhân ăn cơm, chính là dùng một lần thỉnh 50 bàn, độn lương cũng đủ ăn. Tức phụ nhi, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lương Hoài Cẩn cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vân Đoan khẽ cười một tiếng, chút lòng thành, đều ở ta trong lòng bàn tay. Trên thực tế, này một phòng đồ vật, trừ bỏ heo đại tràng, rong biển, hoa cúc cùng dê bò thịt là nàng đi bên ngoài mua, mặt khác đồ vật đều là bí cảnh tự sản. Ngày mai thực đơn định rồi sao? Định rồi. Chủ yếu vẫn là hầm đồ ăn, thiêu đồ ăn là chủ, hơn nữa mấy cái xào rau. Bởi vì thời tiết lạnh, ta liền không có chuẩn bị rau trộn dưa, các ngươi nếu tưởng uống rượu, liền tạc một chút đậu phộng. Nghe ngươi. Vân Đoan mấy ngày nay đi ra ngoài đi dạo, nhận thức một vị đầu bếp, riêng mời đến hỗ trợ nấu cơm. Ngày mai mời khách ăn cơm, một ít tốn thời gian trưng đồ ăn, Kim Thiên Hạ Ngọ liền bắt đầu thượng nổi. Có đầu bếp ở, hôm nay bữa tối đều không cần nhọc lòng, trưng đồ ăn dư lại vật liệu thừa thịt, thiết hết thảy, lại cùng rau dưa xào một xào, chính là một cái hảo đồ ăn. Lưu đầu bếp, ngày mai còn muốn vất vả ngươi. Ha ha, không vất vả, thật nhiều năm chưa thấy được nhiều như vậy hảo thịt hảo đồ ăn, ngày mai ngài liền nhìn hảo đi. Lương Hoài Cẩn nguyên bản còn nghĩ bọn họ hai cái ngày mai buổi sáng muốn sáng sớm rời giường chuẩn bị nấu cơm nấu ăn, không nghĩ tới Vân Đoan đem đầu bếp đều mời tới. Vân Đoan ôm hắn cánh tay, tưởng cái gì đâu. Năm bàn khách nhân, chúng ta hai cái nấu cơm, làm cho mặt sám mày cho đều không đuổi kịp giữa trưa mời khách, đừng làm khó dễ chính mình. Lương Thần liên tục gật đầu, ba mẹ làm đồ ăn hắn đều ăn thói quen, thỉnh đầu bếp khá tốt, có thể nếm điểm mới mẻ khẩu vị. Ngày hôm sau buổi sáng, 7 giờ, trong nhà đại môn bị gõ vang. Vân Đoan đẩy Lương Hoài Cẩn một chút, Lương Hoài Cẩn mặc tốt xiêm y liền rời giường đi mở cửa. Mẹ, như thế nào tới sớm như vậy? Sớm cái gì sớm? Giữa trưa mời khách hiện tại nên chuẩn bị lên. Hàn Vĩ mang theo hắn tức phụ nhi Trần Hồng Lệ cũng tới, còn có Trần Học Quân cùng hắn tức phụ nhi Tống Ngưng, đều là tới hỗ trợ. Trần Học Quân ngáp một cái, các huynh đệ không phải sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc sao, cơm sáng cũng chưa ăn liền tới đây, trưởng nghĩa đi. Lương Hoài Cẩn dẫn bọn hắn vào nhà, cười nói. Trách ta không trước tiên cùng các ngươi nói, Vân Đoan sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh cái đầu bếp, ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị, chúng ta hôm nay chỉ còn chờ ăn là được. Thỉnh cái đầu bếp. Ân, ngày hôm qua buổi chiều liền đem trưng đồ ăn làm không ít, có một ít hầm đồ ăn phòng trừng cũng thượng nổi. Giang Bình không yên tâm, đi hậu viện phòng bếp, còn chưa đi tới cửa đã nghe đến các loại thịt đồ ăn mùi hương. Hàn Vĩ hít sâu một hơi, đây là làm tịch hương vị a, thật nhiều năm không có nghe thấy được. Làm tịch hương vị nói như thế nào đâu? Đại khái mỗi nhà mời khách làm tịch đều phải xuất hiện vài đạo cố định món chính, này đó món chính cũng phần lớn là thịt đồ ăn, mùi hương bá đạo, này đó mùi hương đan chéo ở bên nhau, liền hình thành đại đa số người trong trí nhớ làm tịch hương vị. Bất quá, chỉ có này đó đồ ăn còn chưa đủ, còn muốn hơn nữa rượu hương vị, ngửi được này đó hương vị, nhắm mắt lại tựa hồ đều có thể tưởng tượng đến ăn uống linh đình người đến người đi hoan thanh tiếu ngữ làm tịch cảnh tượng. Đều còn không có ăn cơm sáng đi, chúng ta ăn trước cơm sáng. Có nước đậu xanh nhi sao? Như vậy thật tốt ăn, ăn cái gì nước đậu xanh nhi? Giang Bình hỏi Lưu đầu bếp có cái gì phương tiện làm? Cháo đã ngao hảo, trưng canh trứng, cắt khoai tây ti chuẩn bị xào cái chua cay khoai tây ti, còn có giấm lựu cải trắng, hột vịt muối rất nhiều, cấp nấu mấy cái. Hành, ngươi làm chủ. Lưu đầu bếp ha ha cười, này ngươi một nhà hảo hầu hạ, đối hắn ăn uống. Trong nhà người tới, Vân Đoan rửa mặt hảo rời giường, Giang Bình nhìn đến nàng, tiếp đón nàng ngồi xuống ăn cơm. Cẩm Cẩm tỉnh không có. Vân Đoan cầm lấy chiếc đũa, còn không có, phỏng chứng nhanh, ngày xưa không sai biệt lắm cũng là lúc này. Vân Đoan vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Học Quân cùng hắn tức phụ nhi Tống Ngưng, Lương Hoài Cẩn cho nàng giới thiệu, Vân Đoan cười gật gật đầu. Vị này tẩu tử thật là đẹp mắt. Tống Ngưng ngượng ngùng mà cúi đầu. Tấm tắc, nếu nói Hàn Vĩ tức phụ nhi Trần Hồng Lệ là cái hướng ngoại xã giao cao nhân, Tống Ngưng còn lại là cái nội hướng tính cách, an an tĩnh tĩnh một cái mỹ nhân. Ăn xong cơm sáng, cũng không có gì chuyện này làm, Vân Đoan đem đại gia gọi vào đồng khóa viện, đem chuẩn bị tốt hạt thông, xào đậu phộng, hạt dưa, trái cây chờ Đoan đi vào, đại gia một bên liêu một bên ăn cái gì. Giang Bình ăn một phen hạt thông, ngươi cái này hạt thông nơi nào mua, ta như thế nào cảm thấy so với chúng ta ở Đông Bắc làm cho còn ăn ngon. Đúng không, ta lúc ấy nếm thời điểm cũng cảm thấy ăn ngon, người nọ chọn hai đại bao tải tới bán, ta toàn bộ cấp mua. Ngươi cái này đậu phộng, hạt dưa cũng ăn ngon, quả tử cũng không tồi. Vân Đoan khép cười một tiếng, ta có điểm kén ăn, mua đồ vật không hợp ăn uống ta giống nhau đều không cần. Mua được hợp ăn uống liền nhiều độn một chút, còn muốn cùng người mua nói lần sau có thứ tốt nhớ rõ trực tiếp tới tìm ta. Trần Hồng Lệ cười nói, đó là ngươi vận khí tốt, có thể gặp phải tốt. Mấy năm nay, có thể ăn no bụng liền không tồi, nào có ngươi chọn lựa tuyển đường sống. Hàn Vĩ đang ở ăn quả cam, ta khi còn nhỏ cũng chưa dùng một lần ăn qua nhiều như vậy ăn vặt nhi, mỗi ngày đồ ăn lấp đầy bụng liền không tồi. Lương Thần hết sức đắc ý, ta khi còn nhỏ ăn không ít thứ tốt, lại ngọt lại giòn quả đào, quả mận nha, lại ngọt lại mềm quả hạnh, sơn trà nha, còn có anh đào, quả quýt, quả cam, dưa hấu, trong nhà tùy thời đều có ăn ngon. Lương Hoài Hiền rua một phen nhi từ đầu, tiểu tử ngươi hưởng phúc. Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, đem lột tốt hạt dưa phóng Vân Đoan trong tay, Vân Đoan không ăn mảnh, phân một nửa cấp Giang Bình. Mẹ, ngươi ăn. Giang Bình cười đến vui vẻ, vẫn là con dâu đáng tin cậy. Cho tới hơn 10 giờ, trong nhà lai khách, trước hết đến là, hắn cùng sư đệ cùng đệ muội quen thuộc, liền mang theo một đám sư huynh đệ trước tới. Cao giọng nói, ta và các ngươi nói, Lương Hoài Cẩn trong nhà nhưng có không ít ăn ngon, hôm nay đều đừng khách khí, rượu ngon hảo đồ ăn ăn no mới có thể đi. Lương Hoài Cẩn cười nói, năm rồi sư huynh tới trong nhà, ta suy nghĩ cũng không bạc đãi ngươi, dùng đến như vậy sao? Ra vẻ thở dài, ai nha, ta đây cũng là bất đắc dĩ, hiện tại trụ đến xa như vậy, tưởng cỏ ăn cỏ uống phải đi hảo đường xa. Đừng ra, mau vào đi, Vân Đoan bọn họ ở Đông Khóa Viện, bên trong ăn ăn vặt không ít, chính mình đi lấy. Cũng không phải là cái khách khí người, đi vào lúc sau Thẩm Thẩm đại ca đại tẩu đệ đệ muội muội kêu một hồi, cầm lấy hạt dưa phân cho các sư đệ, gọi bọn hắn đừng khách khí. Cái này hạt dưa ăn ngon, cái này là nãi vị. Đúng vậy, ta chính mình xào, mùi sữa. Cái này hạt thông cũng ăn ngon, nguyên vị càng tốt. Quả cam càng tốt, vẫn là ta ở thành phố Kim Thủy ăn qua cái loại này hương vị. Đem trong phòng ăn khen một lần, Vân Đoan cười nói, sớm biết rằng sư huynh muốn tới, cho các ngươi chuẩn bị một chút đáp lễ, đến lúc đó ngươi mang về từ từ ăn. Ha ha, vẫn là đệ muội biết ta. Mặt sau, Lương Hoài Cẩn lão sư tới, kia cũng là cùng một chúng sư đệ lão sư. Mọi người đều đi ra ngoài nghênh đón. Vân Đoan ngươi lại đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Thạch lão sư, đây là Mầm lão sư, đều là ta ân sư. Thạch lão sư hảo, Mầm lão sư hảo, ta là Lương Hoài Cẩn thê tử Vân Đoan. Ngươi chính là Vân Đoan a, phía trước chúng ta còn ở một chỗ công tác thời điểm, ăn ngươi làm không ít thịt khô gà, nhiều năm như vậy, còn không có cùng ngươi nói lời cảm tạ. Ngươi làm thịt khô cá hương vị hảo, đều không cần thêm vào như thế nào lộng, chỉ là thiết tốt hơn nổi trưng ra tới. Hương vị hàm tiên ăn ngon, đặc biệt ăn với cơm, ta hiện tại còn nhớ rõ cái kia hương vị. Các lão sư không cần khách khí, hôm nay cũng chuẩn bị thịt khô gà, thịt khô cá, đại gia ăn nhiều một chút. Lão sư, sư đệ gia còn có rượu ngon, cũng không thể bỏ lỡ. Ha ha, kia không thể. Lương Hoài Cẩn lão sư tới, Lương Trường Sinh cũng mang theo hắn lão huynh đệ nhóm lại đây cọ cơm, cũng là tiếp khách nhi tử lão sư. Tới rồi 11 giờ rưỡi, người liền tới không sai biệt lắm. Nam nhân các nữ nhân phân tán ở Đông Khóa Viện cùng chính phòng, từng người trò chuyện chính mình cảm thấy hứng thú chuyện này. Tiểu hài nhi tại tiền viện, hậu viện, đồ vật vượt trong viện mặt chạy tới chạy lui, này đó hài tử Vân Đoan đều giao cho Lương Thần mang theo. Lương Thần cho rằng, một đám tiểu thí hài nhi, cho bọn hắn ăn ngon khẳng định liên oan, ai biết bọn họ như vậy ra, truy đều đuổi không kịp, hắn sợ bọn họ một cái không cẩn thận té ngã khái đến chỗ nào đâu. Lương Thần đem muội muội cấp mãi mãi mang theo, chính hắn chạy tới chảo hài tử đi. Ha ha ha, Lương Thần ca ca tới, đại gia chạy mau a. Bắt không được ta, bắt không được ta. Ta quả cam, ta đại quả cam lăn. Một cái nam hoa trong tay phủng đại quả cam luyến tiếc ăn, ôm chơi, phắc bò một chút té ngã, trong tay đại quả cam cút đi. Có thể thượng đồ ăn. Lưu đầu bếp hô to một tiếng, đã sớm bị hậu viện thổi qua tới hương khí thèm nuốt nước miếng đi đầu vọt vào hậu viện. Đồ ăn chỗ nào đâu, ta tới đoan. Chỉ có đầu bếp một người, thượng đồ ăn khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc. Hàn Vĩ bọn họ đều chạy tới hỗ trợ bưng thức ăn. Lương Hoài Cẩn không có đi theo, hắn đi trong phòng lấy rượu, dưỡng thật ỉu, một bàn một lọ. Giang Bình, dưỡng nhan rượu đâu? Không thể đem chúng ta nữ đồng chí đã quên. Còn có dưỡng nhan rượu. Trần Hồng Lệ tò mò. Có đâu, Vân Đoan trong nhà nhiều thế hệ từ ý đi hề, có không ít hảo phương thuốc, cái kia dưỡng nhan rượu thật là thứ tốt, từ uống lên cái kia rượu lúc sau, ta đều cảm giác chính mình làn da càng ngày càng tốt. Giang Bình là ai nha? Kia chính là Trần Hồng Lệ bà đóng dấu nhận định bảo dưỡng đến người tốt. Không cần Trần Hồng Lệ nói chuyện, nàng bà Kỷ Mẫn lập tức liền nói, ta muốn nếm thử, Hoài Cẩn mau đi lấy. Là, vốn dĩ liền chuẩn bị, một lần lấy không được nhiều như vậy, Kỷ A Di ngươi chờ, một lát liền lấy tới. Mầm lão sư cùng Thạch lão sư đều là hôm nay khách quý, Lương Trường Sinh mời bọn họ ngồi thẳng chủ nhà bàn, Hàn Vĩ, Trần Học Quân bọn họ cha cũng đi theo tiếp khách. Đồ ăn còn không có thượng bàn, liền một đĩa lẩu phộng. Bọn họ đã uống đi lên. Sách, rượu ngon a. Lương Trường Sinh lại cấp Thạch lão sư thêm, cái này rượu hảo, liền tính uống say tỉnh ngủ cũng sẽ không đau đầu. Cho ta cũng tới một ly. Bưng một chậu bạch đậu ve móng heo canh lại đây, nhường, thượng đồ ăn lạp. Vân Đoan chính hống cẩm cẩm ngủ, Lương Thần, mang theo đệ đệ muội muội đi ăn cơm, các ngươi đơn độc một bàn. Hảo, ta sẽ chiếu cố bọn họ. Lương Thần đi theo một đám nhóc con nhảy nhót lung tung một buổi trưa, đã sớm đói bụng. Không chỉ có hắn vừa mệt vừa đói, này đàn tiểu hài nhi chính mình cũng chạy đói bụng, ăn cơm không cần người tam thôi tứ thỉnh, đã sớm trước ngực bó yếm đeo cổ, cầm chén đũa chờ thượng đồ ăn. Ca ca, ta muốn ăn móng heo. Ta muốn đùi gà nhi. Ta muốn cái kia, ta muốn cái kia, cá lúc lắc. Lương Thần cười, ngươi nói cá lúc lắc, ngươi có phải hay không đi qua Tứ Xuyên? Tiểu hài nhi đầu một hoài, tò mò hỏi, Tứ Xuyên ở đâu, ta chỉ đi qua Thành Đô. Lương Thần cẩn thận mà đem xương cá nhặt ra tới, cho ngươi ăn. Cảm ơn ca ca. Đồ ăn đã thượng bàn, Giang Bình không thấy được tức phụ nhi, đứng lên kêu, Vân Đoan, mau tới đây ăn cơm. Tới tới. Vân Đoan quan hảo phòng ngủ môn, chạy nhanh qua đi. Châu nay cơm, khách và chủ tận hoan, phong phú đồ ăn mỹ vị rượu, đều làm đại gia cao hứng không thôi. Hàn Vĩ uống đến mặt nhiệt, vô vô Lương Hoài Cẩn bả vai, ngươi cuộc sống này quá quá dễ chịu đi. Lương Hoài Cẩn nhàn nhạt cười nói, ít nhiều ta có cái hảo tức phụ nhi. Hắc hắc, nghe nói ngươi mua phòng ở đều là ngươi tức phụ nhi ra tiền. Đã hơi say, nghe được lời này, đứng lên hô to một tiếng, sư đệ, ngươi ăn cơm mềm a. Trong phòng mọi người cười ha ha, Vân Đoan cũng đi theo cười, nho nhỏ giải thích một câu, trong nhà tiền đều ở ta nơi này, mua phòng tiền cũng có hắn tiền, không phải ăn cơm mềm. Giang Bình vỗ đùi, không cần thế hắn giải thích, ăn cơm mềm liền ăn cơm mềm đi, dù sao cơm mềm ăn ngon. Cách vách bàn Lương Hoài Hiền nghe được lời này thiếu chút nữa cười đau sốc hồng, mẹ nó thật là cái rộng rãi người. Các nam nhân luyến tiếc rượu ngon, trừ bỏ Lương Hoài Cẩn mỗi người đều uống đến mặt đỏ, Vân Đoan đem bọn họ thỉnh đến Đông Khóa Viện nghỉ ngơi, còn cấp phao tốt nhất trà. Trở về nhà chính, một đám nữ nhân đã cầm chén đũa nhặt được phòng bếp đi, trong phòng cái bàn đều lau khô. Người đi xem Cẩm Cẩm tỉnh không có, nơi này có chúng ta, không cần ngươi nhọc lòng. Chính là, mau đi. Vân Đoan cười ứng thanh, xoay người đi phòng ngủ. Chờ uống say người tỉnh rượu, đã 3, 4 giờ chung, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đã sớm chuẩn bị tốt quà kỷ niệm, các màu đồ ăn vặt trái cây một đại bao, mỗi nhà còn có một lọ rượu. Lần này đại khách lúc sau, trong nhà Dương Thận Tiểu liền không sai biệt lắm muốn khô kiệt. May mắn mấy ngày trước chúng ta ba đưa tới mấy cái bình 20 năm phân rượu ngon, đã phao thượng, chờ tuyết hóa lúc sau hẳn là có thể uống lên. Ân, hôm nay vất vả ngươi. Khách nhân đều đi rồi, Vân Đoan quay đầu đi hậu viện, ta không vất vả. Lưu đầu bếp hôm nay mới thật là vất vả. Giữa trưa đồ ăn phong phú ăn ngon, đồ ăn đều không có dư lại, toàn bộ đĩa CD. Bà mang theo mấy cái tẩu tử hỗ trợ rửa chén sát cái bàn, lưu đầu bếp đem trong phòng bếp quét tước sạch sẽ, vừa thấy chính là chú ý người. Tiến hậu viện phía trước, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn thương lượng, nếu không chúng ta thỉnh lưu sư phó tới trong nhà hỗ trợ nấu cơm. Không nấu cơm thời điểm làm hắn ở tại đằng trước, như vậy trong nhà tới cá nhân, cũng không cần chúng ta chạy tới mở cửa. Bọn họ trụ nhà chính ở nhị tiến, trung gian cách hai cái sân, có đôi khi người khác tiếng đập cửa nhỏ, căn bản nghe không thấy. Cũng đúng, ngày thường ngươi muốn mua cái thứ gì cũng có người phụ một chút. Hai người nói tốt lúc sau, Vân Đoan đi phòng bếp tìm lưu đầu bếp. Lưu đầu bếp mười mấy tuổi thời điểm đi theo cách vách hàng xóm học bếp, học ra tới sau đi nhà ăn trường uống, sau lại náo động tới, nhà ăn như vậy nước luộc nhiều địa phương, khẳng định bị những cái đó đơn vị liên quan chiếm, hắn đã bị bài trừ tới, nhưng tay nghề khẳng định không thể chê. Lưu đầu bếp nghe nói chủ gia cảm thấy hắn tay nghề hảo, tưởng thỉnh hắn tới trong nhà hỗ trợ nấu cơm, hắn một ngụm đáp ứng. Ta còn muốn hỏi hỏi, ta có thể hay không đem ta tức phụ nhi mang lại đây? Nhà ta liền chúng ta hai khẩu người, ta tới nơi này trong nhà chỉ còn lại có nàng một người, ta sợ nàng ở nhà chịu khi dễ. Các ngươi yên tâm, ta chỉ cần một phần tiền lương. Vân Đoan có điểm kinh ngạc, lưu đầu bếp thoạt nhìn ít nhất cũng có 40 tuổi, trong nhà chỉ có bọn họ hai vợ chồng. Một truy vấn mới biết được. Bọn họ phu thê kết hôn nhiều năm như vậy, cảm tình hảo, nhưng là chính là không sinh hài tử, lưu đầu bếp ba mẹ đối hắn tức phụ nhi có ý kiến, nói chuyện cũng khó nghe. Hơn nữa lưu đầu bếp chính mình cũng không có đứng đắn công tác, hai vợ chồng ở nhà nhật tử không hảo quá. Nhà của chúng ta tam huynh đệ ở một cái tiểu viện tử, vốn dĩ liền trụ khẩn trương, va va đập đập cãi nhau chuyện này thường xuyên có. Chủ gia các ngươi nếu có thể cấp cái chỗ ở, chúng ta phu thê đều vô cùng cảm kích. Ngươi mang ngươi tức phụ nhi tới, tiền viện một loạt phòng ở. Các người hai phu thê tùy tiện tuyển một gian trụ. Cảm ơn, cảm ơn, ta hiện tại liền về nhà kêu ta tức phụ nhi lại đây. Ai, tiền lương còn chưa nói đâu. Lưu đầu bếp vừa chạy vừa nói, tiền lương không quan trọng, ta cũng đã nhìn ra, nhà các ngươi đều là người tốt, khẳng định sẽ không hố ta tiền công. Lúc này trong nhà thỉnh người còn không tốt lắm công khai nói, làm người đã biết người khác nói ngươi địa chủ diễn xuất, không giống như là người tốt, nghiêm trọng nói không chừng còn muốn kéo đi chịu giáo dục. Thất nghiệp sau, vì kiếm tiền, Lưu đầu bếp trải qua nhiều vô số việc nhưng nhiều, hắn mang tức phụ nhi rời đi trong nhà, cũng chưa nói đi chỗ nào, chỉ nói tìm được một cái lâm thời việc, nhân gia cấp một gian nhà ở trụ, liền đem tức phụ nhi mang đi. Lưu gia đại tôn tử đều phải thành niên, lưu đầu bếp cha mẹ đối cái này không biết cố gắng tiểu nhi tử bọn họ cũng mặc kệ, tùy tiện hắn đi, ái thế nào liền thế nào, dù sao cũng không gì đại tiền đồ. Bọn họ phu thêm một dọn đi, lưu lão nương khiến cho nàng tầm can nhi đại tôn tử dọn đi vào, có đơn độc phòng, đại tôn tử mới hảo tìm đối tượng. Lưu đầu bếp là gan rất đại, là cái hay nói người, lưu tẩu tử lại là cái có điểm câu nệ người, hỏi một câu nên như thế nào xưng hô nàng liền ấp há ấp úng nửa ngày. Ngươi tuổi so với ta đại điểm, ta liền kêu ngươi lưu tẩu tử đi. Ta kêu Vân Đoan, đây là ta ái nhân Lương Hoài Cẩn, đây là ta nhi tử Lương Thần, nữ nhi Cẩm Cẩm, ngươi cùng lưu đầu bếp trực tiếp kêu chúng ta tên là được. Tốt tốt. Phía trước sân không có người trụ, như vậy nhiều phòng ở tùy tiện bọn họ tuyển, hai phu thê thương lượng lúc sau, vẫn là tuyển tới gần đại môn kia một gian, phương tiện cấp lai khách mở cửa. Buổi tối nấu cơm, lưu đầu bếp tới hỏi muốn ăn cái gì, Vân Đoan nghĩ nghĩ, ngao điểm gạo kê cháo. Tùy tiện xứng cứ gọi món ăn đi, giữa trưa ăn bữa tiệc lớn, buổi tối ăn chút dễ tiêu hóa. Kêu hành, ta xem trong phòng còn có không ít rau xanh củ cải, liền xào một chút thức ăn chay. Ân, về sau nếu không có riêng nói, đồ ăn ngươi liền nhìn làm. Còn có, con người của ta đối ăn vào bụng đồ vật tương đối để bụng, cho nên trong phòng bếp dùng du còn có thịt này đó, không có ngươi liền cùng ta nói, ta có chuyên môn con đường mua. Vân Đoan hỏi qua lúc sau, biết bọn họ phu thê đều biết chữ. Liền cho bọn họ 50 đồng tiền làm như phòng bếp chi tiêu, cuối tháng tính sổ. Mặt khác cho bọn hắn tiền lương, vợ chồng hai người tiền lương thêm cùng nhau cấp 35 đồng tiền, hỏi bọn hắn có hay không ý kiến. Lưu đầu bếp đối cái này tiền lương thực vừa lòng, phải biết rằng nhà xưởng bên trong giống nhau học trò, một tháng tiền lương cũng liền 20 đồng tiền tả hữu, hắn làm đầu bếp, lao bà giúp đỡ trợ thủ, cái này đãi ngộ đã tương đương hảo. Hai bên đều vừa lòng, vậy trước như vậy định rồi, về sau bên ngoài sinh hoạt trình độ dâng lên. Tiền lương lại đi theo thượng điều. Trong nhà nhiều hai người Vân Đoan cảm giác chính mình một chút nhẹ nhàng xuống dưới, trong phòng bếp sự tình không cần nàng quản, trong phòng cũng không cần nàng quét tước, giặt đồ lưu tẩu tử xử lý, nàng có đôi khi đi ra ngoài xử lý chút việc, còn có người cho nàng mang hải tử. Lương Hoài Cẩn cũng thực vừa lòng, tới Bắc Kinh lúc sau, tức phụ nhi vẫn luôn bận bận rộn rộn, hắn tan tầm về nhà, ngủ phía trước đều cùng nàng không thể nói mấy câu. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan nói, cái này tiền tiêu đến giá trị. Tháng riêng 15 qua đi, trường học bên kia thực mau khai giảng, Vân Đoan đưa Lương Thần đi phụ cận sơ trung đi học sau, nàng ở nhà nhật tử liền thanh nhàn lên, vẫn luôn phóng không có hoàn công đồ cổ tranh chữ chữa trị sổ tay lấy ra tới tiếp tục viết. Trong nhà ngày thường sự tình thiếu, nàng viết đồ vật thời điểm lưu tẩu tử liền giúp nàng mang theo cầm cầm, làm nàng có thể đằng ra tay tới. 3 tháng trung tuần liền đem sơ thảo viết xong. Ngày hôm sau là nghỉ ngơi ngày, Lương Hoài Cẩn tan tầm về nhà, hai vợ chồng mang theo hải tử đi nhà cũ ăn cơm chiều. Lương Trường Sinh nghe nói nàng viết xong rồi, trước kia cùng ngươi đã nói, ta nhận thức viện bảo tàng người, ngươi muốn hay không đi vào chướng chướng kiến thức, làm bên trong sư phụ già nhìn xem ngươi viết đồ vật cho ngươi chấn cửa ải. Lương Hoài Hiền nói tiếp, bọn họ viện bảo tàng cấp dưới có cái tiểu nhân in ấn xưởng, ngươi muốn in ấn không nhiều lắm, ta xem hoàn toàn có thể tìm bọn họ. Vậy phiền phái ba, ta nguyện ý đi thử thử. Có nhân mạch chính là hảo, như vậy một thao tác, giúp nàng thẩm bản thảo người, cùng với in ấn xưởng toàn bộ đều có. Lương Trường Sinh hỏi nàng ngày mai buổi sáng có thể hay không, có rảnh nói liền mang nàng đi viện bảo tàng viện trưởng ra bái phòng một chút. Có rảnh, ba ngươi ngày mai ngồi xe không, ngồi xe nói tới trong nhà tiếp ta một chuyến. Hành, ngày mai muốn đi gặp thẩm bản thảo người, khẳng định không thể cứ như vậy trần trụi tay đi, ăn cơm chiều trở về, Vân Đoan trong lòng đánh nghị săn trong đầu, chuẩn bị ngày mai viết một phong lý lịch sơ lược, đem chính mình công tác trải qua ngắn gọn mà viết một chút. Đi đêm lộ về nhà. Lương Hoài Hiền ôm nhích tới nhích lui nữ nhi, nên cấp Cẩm Cẩm làm mùa hè xiêm y đi. Vân Đoan nhìn mắt nữ nhi, là nên làm, năm trước mẹ cùng tiểu sư thẩm làm xiêm y đi đều không thể xuyên. Lương Thần xiêm y đi cũng nên làm. Lương Thần không sao cả nói, mẹ ngươi muốn lo liệu không hết quá nhiều việc, chúng ta đi trong tiệm mua cũng đúng. Không được, trong tiệm xiêm y đi ngươi ăn mặc không hợp thân, khẳng định không thoải mái. Hơn nữa rất nhiều vải dệt cũng không tốt. Lương Hoài Cẩn lại nói tiếp, mọi người đều thích sợi tổng hợp vải dệt. Ngươi vì cái gì không thích? Sợi tổng hợp là sợi hóa học hợp thành, làm xiêm y liễu vải dệt tốt nhất vẫn là thuần thiên nhiên, tỉ như cô tông lông dê dương nhung hàng dệt tơ này đó, ngươi chẳng lẽ thích xuyên sợi tổng hợp? Lương Hoài Cẩn khép cười một tiếng, ta đối xuyên cái gì xác thật không như thế nào chú ý quá, nghe ngươi như vậy vừa nói, xác thật có lý. Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ một chút, không có kết hôn phía trước, Hắn xiêm y phần lớn là bên ngoài mua, tạm chấp nhận xuyên, sợi tổng hợp mặt liêu xiêm y thì không ít. Cùng nàng kết hôn lúc sau, xuyên xiêm y chậm rãi liền đều biến thành vải bông làm. Vân Đoan hừ nhẹ, ta đều thế ngươi nhọc lòng xong rồi, chính ngươi nhật tử quá đến thoải mái, đương nhiên chú ý không đến này đó chi tiết nhỏ. Mẹ, ta ngày hôm qua nghe Hàn Chiêu nói, mụ nội nó nói mũ xa phố Bách Hóa Đại Lâu muốn bán một đám dương vải nhung thứ phẩm, nghe nói là Tây Bắc xưởng dệt vận lại đây, mắc mưa, mùa đông không bán đi, chờ đến tháng sau tuyết liền hóa, liền càng thêm bán không ra đi. Hàn Chiêu là Hàn Vĩ tiểu nhi tử, cùng Lương Thần cùng tuổi, cũng là một cái ban đồng học. Nhà chúng ta không cần đoạt dương vải nhung, trước kia ta mua không ít, đủ cho các ngươi làm xiêm y chờ mấy năm nay dùng xong rồi, chúng ta lại nghĩ cách. Chờ đến vài năm sau thị trường chậm rãi mở ra sau, tưởng mua đủ đồ vật có tiền là được, không nóng nảy. Cẩm Cẩm ngáp một cái, đối Vân Đoan rồi tay, mua. Vân Đoan tiếp nhận tới, đối Lương Hoài Cẩn nói, ta xem nàng sắp há mồm nói chuyện. Ngoan bảo nói mua cái này âm đã phi thường tiếp cận mụ mụ phát âm. Lương Hoài Cẩn xoa bóp khuê nữ khuôn mặt nhỏ, đều biết kêu mụ mụ, như thế nào sẽ không kêu ba ba đâu. Lương Thần buồn bực, cũng sẽ không gọi ca ca. Vân Đoan cười lên tiếng, ai kêu suốt ngày ta bồi nàng nhiều nhất. Trừ cái này ra, còn muốn đa tạ Lưu Tẩu Tử giúp nàng khai tiểu táo, không có việc gì sẽ dạy Cẩm Cẩm kêu mẹ. Lương Thần đi lên mặt gõ cửa, bất quá trong chốc lát môn liền mở ra. Các ngươi đã trở lại. Ân, vất vả Lưu Tẩu Tử chờ chúng ta, các ngươi trước tiên ngủ đi. Ai? Lưu Tẩu Tử cho bọn hắn để lại nước ấm, rửa mặt sau về phòng ngủ. Vân Đoan cấp nữ nhi đổi hảo tã, lót hảo cái đệm, dựa gần nữ nhi ngủ. Muộn một chút vào nhà Lương Hoài Cẩn, nhìn đến cho hắn lưu nửa bên giường. Đứng ở chỗ đó nhìn trong chốc lát, cuối cùng đem nữ nhi dịch mở ra trên giường bên trong, đem tức phụ nhi ôm ra tới, ôm tức phụ nhi ngủ. Vân Đoan buồn ngủ hôn mê, bị hắn nhích tới nhích lui, lười nhác mà đẩy hắn một chút. Lương Hoài Cẩn buộc chặt cánh tay, đừng núp nhích, mau ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Vân Đoan mang theo nàng viết lý lịch sơ lược còn có nàng viết thư, ngồi trên công công xe, đi viện bảo tàng viện trưởng Tần Thụy ra. Tần Thụy cùng Lương Trường Sinh 20 năm trước liền nhận thức. Vốn dĩ gặp một lần hắn con dâu liền nghĩ thấy một cái van bối thôi, chờ đến Vân Đoan móc ra lý lịch sơ lược lúc sau, hắn nở nụ cười. Ngươi nha đầu này đầu óc còn rất linh, nghĩ như thế nào viết cái này. Vân Đoan cung kính nói, ta muốn cho ngài xem ta viết đến thư, tổng muốn cho ngài đối ta có điều hiểu biết. Xem xong lý lịch sơ lược lúc sau, Tần Thụy hỏi nàng, năm trước chúng ta viện bảo tàng đưa tới một bức năm đời thời kỳ chơi thu đồ, là ngươi chữa trị. Nếu ngươi nói năm trước 8 tháng đưa đến thành phố Kim Thủy kia một bức, đó chính là. Tần Thụy xem nàng ánh mắt một chút liền không giống nhau, ngươi đưa sách cho ta nhìn xem. Vân Đoan đôi tay đem thư đưa qua đi, ngồi xuống bồi công công uống trà. Tần Thụy không có đem thư xem xong, nhìn mười mấy trang, hắn nói, từ ngươi viết đến thư có thể nhìn ra, ngươi đối đồ cổ tranh chữ chữa trị xác thật rất có tâm đắc, chúng ta viện bảo tàng có phương diện này đại sư phụ, nếu ngươi có rảnh nói, ngày mai đi một chuyến viện bảo tàng giáp mặt cùng đại sư phụ tâm sự. Được không? Đương nhiên hành. Đa tạ Tần viện trưởng đề cử. Tần Thụy xua xua tay, ta bất quá là cho ngươi giật dây thôi, chủ yếu vẫn là xem chính ngươi. Mặt khác, chờ chúng ta viện bảo tàng đại sư phụ nhìn, nếu ngươi quyển sách này thật giỏi, chúng ta viện bảo tàng cho ngươi xuất bản in ấn. Lương Trường Sinh cười nói, ta cái này tiểu nhi tức không có chậm trễ ngươi thời gian đi. Không có, liền ngươi nhi tử tức phụ nhi đều tiền đồ, được rồi đi. Lương Trường Sinh vô vô hắn cánh tay, đừng bực sao, hôm nay tới cấp ngươi mang theo 2 lượng lá trà. Xem như tạ lễ, thỉnh ngươi uống. Ta đây chính là thiết quan âm, ngươi còn ghét bỏ. Thiết, con dâu của ta nhi trước kia trả lại cho ta đưa quá lớn hồng bào đâu, bất quá đều không có này lá trà hảo uống. Thật sự, ta thử xem. Tần Thụy là cái hảo trà người. Kia muốn một lần nữa nấu nước, cái này ra trà cần thiết muốn nước sôi phao, mới có thể phao đến ra nhan sắc cùng tư vị. Lần đầu tiên uống loại này trà, liền không có không kinh diễm. Tần Thụy kinh ngạc biểu tình hoàn toàn ở Lương Trường Sinh dự kiến bên trong, hắn nhạc cười ha ha. Có Tần Thụy hỗ trợ giới thiệu, ngày hôm sau viện bảo tàng đi làm, Vân Đoan cầm nàng thư cùng lý lịch sơ lược đi viện bảo tàng. Đi vào thư họa tổ đại sư phụ, nhân gia chỉ ngắm mắt nàng lý lịch sơ lược, cho nàng một chương giấy, một chi bút lông, tuyết mau hóa, ngươi họa một bức hoa mai đổ cho ta nhìn một cái. Đây là muốn khảo nàng. Vân Đoan cầm lấy bút, vẽ một bức đoạn tiểu biên hoa mai đổ, cũng để thượng thơ, dịch ngoại đoạn tiểu biên. Tịch mịch khai vô chủ. Đại sư phụ từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng, còn hành đi, thư lấy tới ta nhìn xem. Hôm nay có thái dương, đại sư phụ ngồi ở bên cửa sổ trên ghế nằm, một bên phơi nắng, một bên xem nàng thư. Tiểu học đồ khẽ không thanh mà cho nàng đổ ly nước ấm, Vân Đoan chiều hắn cười. Hắn nhỏ giọng nói, đại sư phụ liền thích làm bộ làm tịch. Vân Đoan thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Đại sư phụ tính tình mạnh miệng không nhiều lắm, nhưng là đối nàng viết thư vẫn là tương đương nhìn chúng. Đại khái xem xong thư lúc sau hỏi nàng, muốn hay không ta cho ngươi viết cái tự. Hắn lại nói, con người của ta không có gì danh khí, ngươi đem ta viết tự đặt ở mặt sau, Tiêu viện trưởng lại giúp ngươi viết cái tự. Vân Đoan cười nói, ta cầu mà không được. Nửa tháng sau, Vân Đoan này buồn thay tên vì đồ cổ tranh chữ chữa trị nói chuyện đưa đến in ấn xưởng, tuyết hóa ngày đó, nàng bắt được tân gia lọ thư. Bắt được sách mới sau, viện bảo tàng bên kia trước muốn 100 buồn, cấp viện bảo tàng thư họa tổ người một quyển, vẫn là các tỉnh thị huynh đệ đơn vị cũng gửi tặng một quyển. Vân Đoan cầm 20 buồn, cấp thành phố Kim Thủy văn vật cục gửi qua đi. Ngày này, vừa đến đơn vị đi làm Lý Bổn Cố bị bảo vệ cửa gọi lại, có hắn bao vây. Lý Bổn Cố vừa thấy là Bắc Kinh gửi tới, hắn lao sư gửi tới, này vương vức bộ dáng, hắn lập tức đoán được đây là thứ gì. Ôm bao vây vội vàng đến thư họa tổ văn phòng, các ngươi lấy đem kéo tới. Đường Thanh Mộng thò lại gần, thứ gì gửi đến đơn vị tới. Mở ra nhìn xem. Chỉnh chỉnh tề tề sách mới, đồ cổ tranh chữ chữa trị nói chuyện thư xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đường Thanh Mộng kích động mà hét lên, lão sư thật sự ra thư. Lý Bổn Cố mở ra trang sách, cái thứ nhất tự là viện bảo tàng viện trưởng Tần Thụy viết, cái thứ hai tự là viện bảo tàng thư họa tổ trưởng viết, cái thứ ba tự, lão sư chính mình viết, ngắn gọn nói hai câu thành phố Kim Thủy văn vật cục, còn đem hắn cùng Đường Thanh Mộng tên viết đi vào. A. Đường Thanh Mộng lại lần nữa thét chói tai, có tên của ta. Lão sư đối ta thật tốt. Nhìn đến tên của hắn, Lý Bổn Cố thiếu chút nữa cũng tưởng thét chói tai. Bành Diên Năm bưng ấm trà đi vào tới, sáng tinh mơ, các ngươi thét chói tai cái gì? Lão sư ra thư, còn viết tên của ta, chủ nhiệm mau đến xem. Bành Diên Năm vội vàng thò lại gần, cho ta xem. Nơi này, nơi này. Đường Thanh Mộng chỉ cho hắn xem. Bành Diên Năm một dậm chân, ai nha, cái này Vân Đoan, tìm người khác viết tự, vì cái gì không tìm ta, ghét bỏ ta không có trình độ đúng không? Lý Bổn Cố cười nói, chủ nhiệm ngươi xem, cảm tạ danh sách ngươi xếp hạng cái thứ nhất. Nơi nào đâu? Ta nhìn xem. Bành Diên Năm nhìn đến tên của mình, lúc này mới cười ra tới, tính nàng còn nhớ rõ ta cái này chủ nhiệm. Gửi tới nhiều ít buồn A? 20 buồn. 20 buồn không đủ A, ngươi gọi điện thoại đi hỏi một chút, chúng ta có thể hay không lấy đơn vị danh nghĩa lại mua cái mấy chục buồn. Vân Đoan lại nói như thế nào cũng là chúng ta đơn vị trước phó chủ nhiệm, nàng viết thư, chúng ta tổng phải cho cách vách đơn vị đưa mấy quyển không phải. Chủ nhiệm nói rất đúng. Thành phố Kim Thủy nơi này hi hi ha ha nói náo nhiệt, Bắc Kinh bên kia, Giang Bình gần nhất nhưng thích đi ra ngoài dạo, cùng người khác nói chuyện, chưa nói hai câu liền dẫn tới nàng con dâu tân gia thư thượng, đắc ý đâu. Nhân gia còn có thể thế nào, mặc kệ trong lòng toàn không toàn, chỉ có thể các loại khen bái. Vân Đoan bản lĩnh viện bảo tàng bên kia trong lòng hiểu rõ, gặp nạn chữa trị tranh chữ, bọn họ đều phải thỉnh Vân Đoan qua đi nhìn xem, cấp điểm ý kiến, Vân Đoan còn rất vui. Ra quyển sách, còn cho chính mình tìm cái kiêm chức, khá tốt. Chương 50. Tháng 5 sơ vừa qua khỏi lập hạ, liên tiếp mấy ngày đại thái dương, thời tiết một chút nhiệt lên, trong nhà lớn lớn bé bé người đều thay ngắn tay. Vừa qua khỏi một tuổi không lâu Cẩm Cẩm cũng mặc vào tiểu váy. Mụ mụ, mụ mụ. Vân Đoan cười bế lên nữ nhi, cuối cùng sẽ kêu mụ mụ, thật là mụ mụ tiểu tâm căn nhi. Lưu Tẩu Tử cười nói, Cẩm Cẩm thông minh lại hiểu chuyện, uy nàng ăn cơm chưa bao giờ lộn xộn, từng ngụm mà ăn, nhưng ngoan. Vân Đoan nhếch lên khóe miệng. Chờ nàng lại lớn lên một chút, liền chuyên môn cho nàng làm một cái bàn nhỏ, làm nàng học chính mình ăn. Ôm hải tử đi Tây Khóa Viện đi dạo, góc tường năm trước mùa đông khô quắt hoa thụ đã rút ra lục mầm, không biết tên tiểu hoa cũng toát ra nụ hoa, nói vậy quá một đoạn thời gian, liền có thể nhìn đến một mặt xinh đẹp tường hoa. Tháng tư hạ tuần mới giải rau xanh hạt giống đều nảy mầm. Vân Đoan thập phần kinh ngạc. Bên này trong đất loại chính là ớt cay, quả hồng, cà tím, cây đậu đũa, gần nhất nhiệt độ không khí cao, lớn lên mau. Cây đậu đũa mầm chờ trường đến 4 phiến lá cây là có thể di tải. Lưu Tẩu Tử nói lên đất trồng rau an bài tới đạo lý rõ ràng. Vân Đoan lúc ấy nói Tây Khóa Viện đất trồng rau thu thập ra tới trồng rau, phía sau tất cả đều là bọn họ phu thê qua tay, Lưu Tẩu Tử thật là làm như chính mình ra đất trồng rau giống nhau hầu hạ. Vân Đoan nhìn Lưu Tẩu Tử thần thái phi dương bộ dáng, cười nói, ngươi nên đi chiếu chiếu gương, hảo hảo xem chính mình, ngươi hiện tại cả người cùng mới đến trong nhà thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Lưu Tẩu Tử cười, còn không phải sao, nhà ta lão Lưu cũng nói như vậy. Chủ gia đều là dày rộng người, đối bọn họ thực tôn trọng. Nàng mới đến thời điểm tổng cảm thấy ăn nhờ ở đậu, chậm rãi đánh mất trong lòng lo lắng, ở lương gia có thể so ở chính mình gia thoải mái nhiều. Ít nhất cha mẹ chồng sẽ không âm dương quái khí mà mắng nàng, tẩu tử nhóm cũng sẽ không suốt ngày sai khiến nàng làm này làm kia còn không có câu lời hay, liền cháu trai cháu gái đều không tôn trọng nàng cái này trưởng bối, cái loại này nhật tử nàng quả thực quá đủ rồi. Chỉ cần các ngươi không đuổi đi chúng ta đi, ở nhà ngươi làm đến về hưu ta cùng lao Lưu cũng chưa ý kiến. Nói xong Lưu tẩu tử thấp thỏm mà nhìn nàng. Vân Đoan nắm nữ nhi kéo tóc móng vuốt nhỏ, cười trở về câu, yên tâm, hảo hảo ở nhà đợi, Lưu đầu bếp tay nghề như vậy hảo, chúng ta cả nhà đều không rời đi. Lưu tẩu tử nở nụ cười, vội vàng gật gật đầu. Ôm hải tử xoay người đi trong viện, Lưu tẩu tử, ngươi giúp ta nhìn cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu. Lưu đầu bếp không phải nói trong nhà gạo mau không có sao, ta đi mua điểm trở về. Ai, ngươi đi đi, có ta ở đây đâu. Vân Đoan đi tiền viện trong phòng trống đẩy ra một chiếc xe đạp, cưới xe ra văn phương phố, hướng ngoài thành kỵ. Một giờ sau nàng trở về, xe đạp trên ghế sau phóng một cái đại cái dương, mặt sau hai bên một bên cột lấy một thùng du, một bên cột lấy một túi gạo. Vân Đoan từ xe đạp thượng nhảy xuống, chạy nhanh đỡ lấy xe. Ta thiên, nếu không phải nàng hiện tại thân cường thể tráng, dùng xe đạp mang nhiều như vậy đồ vật nhưng không dễ dàng. Thời đại này xe đạp chất lượng thiệt tình hảo. Lưu đầu bếp, có ở đây không? Ở trong sân Lưu tẩu tử nghe được, chạy nhanh ôm hải tử đi hậu viện gọi người. Lưu đầu bếp chạy chậm ra tới, ai ra, như thế nào mang nhiều như vậy? Mau giúp ta dỡ xuống tới, trước dọn về đi. Gạo Lưu chưa trong nhà ăn, kia thùng 30 cân du đảo 10 cân ra tới, quay đầu lại cấp cha mẹ chồng đưa đi. Trên ghế sau đại trong giường, trang trái cây cùng mật ong, này đó cũng muốn đưa chút qua đi. Này sơn trà như thế nào lớn như vậy? Chúng ta nơi này có sơn trà. Chúng ta nơi này khẳng định không có như vậy, từ phương Nam đưa tới. Vân Đoan đem sơn trà nhặt ra tới, cấp Lưu tẩu tử trang nửa buồn sơn trà cùng anh đào, các ngươi cũng nếm thử. Ai? Lưu tẩu tử cầm sơn trà phóng trong phòng đi, chờ nàng lại qua đây chính phòng. Sơn trà đã bị từ trong dương nhặt ra tới, đặt ở thông gió sọt tre. Như vậy đại một cái sọt tre cư nhiên đều trang nửa mãn, vừa rồi cái kia dương gỗ cũng quá có thể trang đi. Trong nhà có mới mẻ trái cây, buổi chiều Vân Đoan cùng nữ nhi liền ăn trước thượng. Chờ đến trạng vạng Lương Hoài Cẩn tan tầm trở về, Lương Thần tan học về đến nhà, anh Đào Hạch Nhi đã trang một chén. Á á á, cư nhiên có anh Đào. Lương Thần cao hứng đến không được, cho rằng chính mình năm nay ăn không được anh Đào. Liền sơn trà cũng có. Mẹ, ngươi quả thực quá lợi hại. Vân Đoan cười dơ lên lông mày, ta tìm được rồi một nhà chuyên môn làm Nam Bắc đầu cơ trục lợi, về sau muốn ăn cái gì trái cây cùng ta nói, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, khẳng định có thể ăn thượng. Mẹ, ngươi thật đúng là ta thân mụ. Ôm một cái. Lương Thần còn không có ôm đến mẹ nó đã bị hắn ba đẩy ra, còn không mau đi rửa chút hoa quả ra tới. Ăn anh đào ăn khuôn mặt nhỏ đều hoa, cẩm cẩm nhìn ca ca, bảo. Vân Đoan cười ngã vào ghế nằm, ca ca không có kêu ngươi. Người trong nhà có đôi khi kêu nàng bảo, bị thông minh tiểu nha đầu nhớ kỹ. Lương Hoài Cẩn cũng cười, đem nữ nhi ôm đến đầu gối ngồi, một bên lau mặt một bên hỏi, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Buổi tối đi ba mẹ bên kia ăn, hôm nay mua trái cây còn có mật ong. Cho bọn hắn mang một ít qua đi. Kia chúng ta hiện tại liền đi. Ân. Muốn mang quá khứ mật ong, trái cây, 10 cân dầu hạt cải đã trang hảo, đề thượng là có thể đi. Lương Thần giặt sạch một chậu sơn trà ra tới, ai, đi đâu? Đi người ra ra nãi nãi ra. Ta mới vừa giặt sạch sơn trà đâu. Trước phóng, buổi tối trở về lại ăn. Mau tới đây hỗ trợ lấy đồ vật. Vân Đoan dẫn theo trái cây cùng mật ong, kêu Lương Thần để kia hổ du. Cẩm cẩm tập tên giang hai tay lại đây, muốn mụ mụ ôm. Ngoan, làm ngươi ba ôm, chính ngươi nhiều trọng ngươi trong lòng không số. Lương Thần cười ha ha, mẹ ngươi nói cái gì đâu, nàng hiện tại nào biết đâu rằng nàng nhiều trọng. Lương Hoài Cẩn cười bế lên nữ nhi, không nặng, về sau còn có thể ăn nhiều một chút. Cẩm cẩm hướng ba ba cười, ôm ba ba cổ, khuôn mặt nhỏ rán rán. Bị nữ nhi dựa vào, Lương Hoài Cẩn chỉ cảm thấy chính mình tâm một chút liền mềm. Lúc này đúng là tan tầm tan học thời gian. Hoa Tinh viện lão hàng xóm nhóm, nhìn đến bọn họ phu thê mang theo hải tử dẫn theo bao lớn bao nhỏ về nhà, cười cùng bọn họ chào hỏi. Nha, lại cho các ngươi ba mẹ đưa cái gì thứ tốt tới. Chúng ta cẩm cẩm cũng thật xinh đẹp, trắng nón, Vân Đoan cũng thật sẽ mang hải tử. Hàn Vĩ mới vừa tan tầm trở về, Lương Thần trường cao lạc. Lương Thần sờ sờ chính mình đỉnh đầu, không có đi. Khẳng định trường cao, ngươi về nhà lượng lượng. Lương Hoài Cẩn nghiêng đầu xem nhi tử, giống như trường cao điểm, mau đến ta bả vai. Vân Đoan nhìn mắt, hẳn là, hắn tuổi này thân cao lớn lên mau, nỗ lực tranh thủ so người bà bà cao. Lương Thần ngẩng đầu lên, ta xem ta có thể. Hàn Vĩ tấm tắc mà lắc đầu, người ba ba chính là chúng ta nhóm người này người bên trong tối cao, liền ngươi thân cha đều không có người ba cao. Ngươi muốn kế thừa ngươi thân cha thân cao trình độ, ta phỏng trưng huyền. Hàn Vĩ cọ tới cọ lui không đi, xem xét liếc mắt một cái Vân Đoan trong tay đồ vật, Vân Đoan lập tức minh bạch, đem rổ đưa qua đi, tùy tiện lấy. Hàn Vĩ cười nói, liền chờ những lời này. Hàn Vĩ dùng góc áo đâu một đại bao quả tử đi, Lương Thần thúc giục mụ mụ, đi mau, trong chốc lát những người khác tới. Vân Đoan quay đầu vừa thấy, chung quanh nhìn đến người tựa hồ có điểm nóng lòng muốn thử, nàng chạy nhanh bước nhanh hướng ra đi. Đi ở phía sau Cẩm Cẩm kêu mụ mụ, cũng chưa ngăn cản nàng bước chân. Đưa cho cha mẹ trồng trái cây, nửa đường khiến cho người phân xong rồi còn hành. Ăn xong cơm chiều, người một nhà ở trong sân tiêu thực, một đám đại 7-8 tuổi tiểu nhân 3-4 tuổi hài tử chạy vào, miệng đặc biệt ngọt, mở miệng chính là ra ra mãi mãi thúc thúc cá gì mà kêu, còn khen Vân Đoan xinh đẹp. Giang Bình mừng rỡ không được, đem mới vừa tẩy anh đào, sơn trà lấy ra tới phân cho bọn họ. Sơn trà muốn lột ra nga, anh đào có hạch nhi, tráng tráng đừng một ngụm nuốt, đem hạch nhi nhổ ra. Ai, bé ngoan. Còn muốn ăn a, mãi mãi cho ngươi lấy. Lương Thần thở dài, Vân Đoan đưa cho hắn một phen anh đào, hảo hảo, thở dài làm gì. Ta suy nghĩ Trầm Hương bọn họ, còn có Xuân Ca, Thiết Chủ Y, Trương Kiến Quân, Môn Xuyên, mẹ ngươi còn có nhớ hay không, chúng ta trong viện anh đào chín, muốn ngao anh đào tương, làm anh đào cá. Năm nay chúng ta không ở, không biết anh đào thụ thế nào. Yên tâm, Trương Kiến Quân bọn họ khẳng định sẽ không làm anh đào bạch bạch rơi xuống trên mặt đất, khẳng định đều sẽ ăn. Lương Trường Sinh hỏi Vân Đoan, nghỉ hè ngươi có trở về hay không Phượng Hoàng huyện? Nàng có chút do dự, tưởng trở về đi, nhưng là mang theo hải tử đại trời nóng ngồi xe lửa chịu tội, nàng không đành lòng. Ngươi nếu muốn trở về, ta hỗ trợ liên hệ, cho các ngươi đáp phi cơ trở về. Lương Thần vội vàng gật đầu, ta phải đi về, Trầm Hương bọn họ khẳng định tưởng ta. Vân Đoan nhìn mắt Lương Hoài Cẩn, cười nói, ta đây cũng trở về, trong nhà lá trà đã không có, năm nay mùa hè chọn thêm một chút giã trà. Ngươi mang lá trà trở về cũng đừng làm cho bọn họ đã biết, những cái đó lao nhân, cả ngày nhớ thương nhà chúng ta rượu ngon hảo trà, ta đều không vui nhìn đến bọn họ. Giang Bình phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng bọn họ vui nhìn đến ngươi. Ngươi trong tay lá trà không có, ngươi xem bọn họ gần nhất tới xem qua ngươi không có. Lời này chắc tâm, người một nhà nở nụ cười. Ba ngươi yên tâm, ăn tết lúc ấy phao dưỡng thận tiểu đã có thể uống lên, ngày mai ta tìm cá nhân nhiều thời điểm cho ngài đưa lại đây. Bảo đảm một đám người tới cửa tìm ngươi nói chuyện. Ta mới không hiếm lạ nhìn thấy bọn họ đâu. Lời này còn không có rơi xuống đất, hắn lại sửa miệng, bọn họ một phen tuổi trên người thương bệnh không ít, bọn họ muốn hống ta vui vẻ, ta phân bọn họ một chút cũng không phải không được. Hừ, khẩu thị tâm phi. Lương Trường Sinh không cao hứng, ngươi này lão bà tử, ta nói một câu, ngươi đỉnh ta một câu, hôm nay đây là làm sao vậy? Ngươi nói đưa liền đưa, còn không phải vất vả Vân Đoan. Giống như cũng là... Hắn không nghĩ tới cái này, đứng lên lên lầu, ôm xuống dưới một cái cánh tay lớn lên cái dương, cho ngươi, trước đó vài ngày sửa sang lại nhà kho tìm ra, đây là ngươi tổ bắt được sách cổ, trong nhà chỉ có ngươi đối cái này có hứng thú, ngươi cầm đi. Cảm ơn ba. Vân Đoan mở ra cái dương, mấy quyển sách cổ đóng sách tuyến đều đã chặt đứt, xem cái kia chữ viết như là thể chữ lệ, mẹ ra, Tần Hán thời kỳ sách cổ, nàng luyến tiếp ra bên ngoài đẩy, trực tiếp nhận lấy. Ba, ta làm hai đàn dưỡng thật tiểu. Ta một chút đều không lưu, ngày mai buổi chiều ta gọi người đều cho ngươi nâng lại đây. Hai đàn. Một vò 50 cân. Vân Đoan gật gật đầu, trong nhà dược liệu đều dùng xong rồi. Lương Trường Sinh kích động mà xoa xoa tay, không có việc gì không có việc gì. Ta cùng Trương Lão Đại liên hệ qua, năm nay mùa hè thu được dược liệu sẽ lại đưa lại đây. Kia chờ ta nghỉ hè trở về lại làm hai đàn dưỡng thật ỉu. Rượu không cần nàng ra, dược liệu không cần nàng ra, xứng cái dược thôi, có thể đổi lấy một cái dương sách cổ. Có lời nha. Ta xem hành. Vân Đoan nói được thì làm được. Ngày hôm sau buổi chiều kêu lưu đầu bếp tìm tới ba người, hỗ trợ đem hai cái đại bình rượu dọn đi nhà cũ, nhưng đem Lương Trường Sinh kích động hỏng rồi. Đồng dạng kích động hỏng rồi còn có Lương Trường Sinh đám kia ông bạn già, cũng chưa chờ đến ngày hôm sau, chạm vạng liền tới cửa. Cũng không thật bạch muốn Lương ra rượu, đưa tới không ít lễ vật, đồ cổ tranh chữ cũng có vài dạng. Này đó Lương Trường Sinh đều không cần, kêu Lương Hoài Hiền cấp Vân Đoan đưa đi. Vừa văn viện bảo tàng Tần viện trưởng ở trong nhà, nhìn đến một bức thời đường năm lưu đồ cuốn, trực tiếp kinh ngạc mà đứng dậy, đây là thật là giả. Vân Đoan nhìn kỹ quá con dấu cùng tranh mới nói, thần khí lỗi lạc, khi thế danh bút cũng. Thật sự, ta thiên, ta còn tưởng rằng năm lưu đồ cuốn đã thất truyền, không nghĩ tới ở ngươi nơi này nhìn đến thật sự, khó được a. Vân Đoan khỏe môi hơi hơi nhếch lên, nghĩ đến đào nghệ quán đều mau không bỏ xuống được đồ cổ tranh chữ, nàng trong tay thứ tốt còn nhiều lắm đâu. 7 tháng. Lương Thần nghỉ hè, Vân Đoan mang theo hải tử hồi Phượng Hoàng huyện, Lưu Tẩu tử nguyên bản tưởng đi theo, Vân Đoan không làm, có Lương Thần hỗ trợ, mang Cẩm Cẩm không có vấn đề. Lương Hoài cần đưa bọn họ đi, đi một tháng là được, đừng trở về quá muộn. Vân Đoan cười nói, Lương Thần sinh nhật phía trước chúng ta khẳng định trở về. Lương Thần ôm muội muội thúc giục nói, đừng nói nữa, chúng ta đi nhanh đi, bỏ lỡ phi cơ liền không xong, nhân gia cũng sẽ không chờ chúng ta này mấy cái đáp đi nhờ xe. Trên đầu chát hai cái tiểu tì đi Lương Cẩm tiểu bằng hưu, củ sen dường như tiểu cánh tay vung lên, ngón tay đằng trước, đi. Lương Hoài Cẩn cười mắng một tiếng, không lương tâm tiểu hỗn đản. Vân Đoan nhạc nết lên khỏe miệng. Xe thúc đẩy lên, Trần Học Quân lái xe đưa bọn họ đi sân bay. Bọn họ có thể cọ đến máy bay vận tải, cũng muốn cảm ơn Trần gia nhân mạch quan hệ. Tẩu tử hảo hảo chơi, phải về tới phía trước cùng ta nói một tiếng, ta kêu cha ta cho các ngươi liên hệ phi cơ. Cảm ơn, chúng ta bên kia sản thủy mật đảo, chờ ta trở lại cho các ngươi mang một sọt. Vậy đa tạ tẩu tử. Thượng phi cơ sau, Vân Đoan cấp Lương Cẩm mang lên mũ, mũ hai bên có hai cái gục xuống dưới lỗ thai, dùng tay đè lại, còn có thể chắn một chắn tạp âm. Tiểu nha đầu nhíu mày, qua một lát tạp âm giống như còn có thể chịu đựng, ngáp một cái, dựa vào mụ mụ ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh ngủ, bọn họ đã ở thành phố Kim Thủy ngõ điểm thủy trong nhà. Vân Đoan từ bên ngoài trở về, trong tay dẫn theo hộp cơm, tỉnh. Tỉnh liên tới ăn cơm trưa, buổi chiều chúng ta hồi Phượng Hoàng huyện. Lương Thần cũng đi theo muội muội ngủ trong chốc lát, lười nhắc nói, ngồi văn vật cục xe. Ân, ngồi văn vật cục xe trở về. Đã lâu không thấy được nàng, Bành chủ nhiệm kích động đến không được, đảo không phải tưởng nàng, mà là văn vật cục có một bức tranh chữ rất khó chữa trị, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng đều không có tin tưởng, nguyên bản nghĩ đưa đến Bắc Kinh đi, không nghĩ tới nàng đã trở lại, cái này không cần đánh chính mình mặt. Bọn họ đi theo cùng đi. Hôm nay nghỉ ngơi ngày, không đi theo. Ngày mai đi làm sau bọn họ đi Phượng Hoàng huyện tìm ta. Hôm nay bọn họ trở về còn muốn quét tước trong nhà vệ sinh, cũng không có biện pháp động thủ công tác, ngày mai chính thích hợp. Vân Đoan cho rằng trong nhà đã lâu không chủ người, khẳng định muốn quét tước một hồi lâu, không nghĩ tới về đến nhà thời điểm, phát hiện trong nhà sạch sẽ, đặc biệt là tiền đường. Vân Đoan lúc này mới nhớ tới, phía trước tiểu sư thẩm cùng nàng nói qua, nhà nàng tiền đường có một trương đại bàn dài, sau lại vì giáo lý bổn cố cùng Đường Thanh Ngộng, còn làm một trương di động bằng đen. Nơi này phương tiện hài tử ôn tập, nhà nàng vị trí này lại an tĩnh, liền cùng nàng nói mượn tiền đường cấp bọn nhỏ làm bài tập ôn tập. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, nàng về đến nhà thời điểm, nhìn đến tiền đường đại môn toàn bộ mở ra, Mộc Lan, Mậu Linh, Nhạc Thủy, còn có Lôi chủ nhiệm hai cái nhi tử Lôi Tông Dương cùng Lôi Hiểu Dương, Bành chủ nhiệm nhi tử Bành Kiếp Phụ Du, bọn họ đều ngồi ở cùng nhau ôn tập, thảo luận tác nghiệp. Trương Kiến Quân, Môn Xuyên, Thiết Chủ Y, Trầm Hương bọn họ cũng ở chỗ này. Xem Trương Kiến Quân đứng ngồi không yên bộ dáng, rõ ràng này mấy cái đều là bị ra trường bước, chính mình cũng không muốn học tập. Lương Thần, ta rất nhớ ngươi nha. Nhìn đến quen thuộc xe khai lại đây, Trương Kiến Quân một chút đứng lên, Lương Thần còn không có xuống xe, Trương Kiến Quân liền xuống tới. Đừng hướng, trước làm ta xuống dưới được chưa? Vân tỷ tỷ, Vân A-di, Đàm Nhạc Thủy mấy cái đại đều đứng lên hỗ trợ đem hành lý từ trên xe bắt lấy tới. Vân Đoan cười nói, các ngươi mấy cái đủ chăm chỉ nha. Đàm Nhạc Thủy vào đầu, này không phải đầu óc không đủ thông minh, tìm Mộc Lan học đủ sao? Mộc Lan cười nói, không đúng đi, rõ ràng là Bành Kiếp Phụ Du cho ngươi học bù, như thế nào có thể đem thích giúp đỡ mọi người thanh danh nhường cho ta? Lôi Tông Dương, Lôi Hiểu Dương cùng Thải Linh cười ha ha lên, Bành Kiếp Phụ Du hòa thuận vui vẻ đỏ tươi mặt. Vân Đoan nhướng mày, đây là có chuyện gì? Học tập còn học ra cảm tình tới. Bành Kiếp Phụ Du kêu một tiếng Vân Lão Sư Hảo, Vân Đoan gật gật đầu, các ngươi chưa học tập. Ta đi sửa sang lại hành lý. Bành chủ nhiệm một trai hai gái, nữ nhi đã sớm xuất giá, cái này tiểu nhi tử đã sớm cao trung tốt nghiệp, trước hai năm thi được văn vật cục, ở thư họa tổ công tác, cho nên cũng đi theo Lý Bổn Cố bọn họ kêu Vân lão sư. Thải Linh theo vào đi, Vân tỷ tỷ, ta giúp ngươi vội. Chờ Vân A Di đi rồi, Lôi Tông Dương cùng Lôi Hiểu Dương hai anh em chê cười hắn, ngươi như thế nào không gọi Vân A Di, gọi là gì Vân lão sư? Đi ngươi, lại chọc ta tiểu tâm ta không cùng ngươi giảng đề. Ha ha ha, thẹn quá thành giận. Bành Kiếp Phủ Du không giấu vết mà nhìn mắt Nhạc Thủy. Theo lý thuyết, Vân lão sư cùng hắn ba cùng thế hệ luận giao, hắn nên gọi Vân A Di, nhưng là nàng không phải kêu Vân tỷ tỷ sao? Như vậy bọn họ hai cái liền kém bối phận. Lôi Hiểu Dương là cái xem náo nhiệt không chê sự đại, cũng không đọc sách, liên tiếp mà đổ thêm dầu vào lửa xem náo nhiệt. Đàm Nhạc Thủy hầm hừ mà một dậm chân chạy. Nhạc Thủy, ngươi từ từ ta. Lôi Tông Dương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Xem đi, hai cái đều bị ngươi khí chạy. Ta nơi nào là khí bọn họ, ta đây là giúp Bành Kiếp Phụ Du, liền hắn cái kia ốc xin tính tình, không có ta hỗ trợ, hắn có thể đuổi tới Đàm Nhạc Thủy. Ngươi như vậy hiểu, như thế nào ngươi còn không có cái đối tượng? Ta kia không phải tuổi còn nhỏ sao? Lôi Hiểu Dương hạ giọng, nói nữa, chờ ta thi đậu đại học lại tìm không phải càng tốt. Lôi Tông Dương răn dạy đệ đệ, chính mình biết là được, đừng lấy ra tới nói bậy, tiểu tâm cấp Vân A-di chiêu họa. Ta biết, ta chính là cùng ngươi nói một chút. Ba ba không phải nói sao, tháng sau muốn làm tọa đàm sẽ, rất nhiều người khẳng định đoán được. Người khác đoán được là người khác sự tình, lời nói không thể từ chúng ta trong miệng nói ra đi. Chứ bỏ Đàm Nhạc Thủy ở ngoài, vô luận là bọn họ huynh đệ cùng Bành Kiếp Phụ Du, vẫn là Bạch Mục Lan, Trương Thải Linh, bọn họ mấy cái đều là ở đi làm người. Bọn họ còn có một cái điểm giống nhau, chính là cùng Lương gia quan hệ chặt chẽ, cho nên bọn họ mấy cái mới có thể tụ ở bên nhau học tập. Thượng Chu Bành thúc thúc cùng bọn họ ba thậm chí thương lượng qua, chờ đến sự tình đại khái định ra tới, bọn họ cũng đừng đi làm, từ công ở nhà hảo hảo học tập đi, từ chiến đến cùng vì càng tốt tiền đồ. Lôi Tông Dương cùng Bạch Mục Lan quan hệ không tồi, hắn lén hỏi qua hắn, hắn cũng là cùng bọn họ huynh đệ giống nhau tính toán. Bạch gia mạnh nhất nhân mạch quan hệ chỉ có Vân A Di, hắn tin tức chỉ khả năng từ Vân A Di tới, Bạch Mục Lan nếu cũng là như vậy tính toán, thuyết minh bọn họ ba ba cùng Bành Thuốc suy đoán rất có thể là thật sự. Một đám chuẩn bị chiến tranh thi đại học thanh niên, mỗi tuần ở Phượng Hoàng huyện tụ một lần, muốn ở chỗ này ở một đêm thượng, Đông Sương phòng Tam Gian bị Đàm Nhạc Thủy, lôi ra hai anh em cùng Bành Kiếp Phụ Du ở. Chính phòng đồ vật hai gian bọn họ cũng sẽ cùng nhau quét tước, Vân Đoan nhưng thật ra không cần phiền toái. Trong phòng bếp cũng phóng một ít lương thực cùng rau dưa, xem ra đều là bọn họ chuẩn bị. Lương Thần ngươi mang theo muội muội, ta đi mua chút đồ ăn trở về. Hảo. Đi phía trước công đạo Đàm Nhạc Thủy bọn họ trước nấu cơm, nàng đi một chút sẽ về. Vân Đoan đi ra ngoài nửa giờ, trong nồi cơm vừa muốn thủ, nàng dẫn theo trứng gà, thịt, đồ ăn, trái cây liền đã trở lại. Đàm Nhạc Thủy hoa mà một tiếng, quả đào. Đã lâu không thấy được đại quả đào. Trầm Hương nhìn thoáng qua, khẳng định nói, hôm nay chợ bán thức ăn khẳng định không có như vậy quả đào bán. Lương Thần nhỏ giọng hỏi, mẹ, ngươi đi rừng cây nhỏ. Vân Đoan chừng hắn, nói thật nhiều lần, có ăn là được, hỏi như vậy nhiều làm gì. Trong phòng bếp vài người cười hắc hắc, vén tay háo sắt rau thiết thịt, bận rộn xào rau. Đàm Nhạc Thủy cầm một phen tiểu đao cấp quả đào tức ra, đem thịt quả cắt thành từng khối, phương tiện đại gia ăn. Lý Tú Phân làm tốt cơm trưa. Tiêu cháu gái về nhà ăn cơm, không từng muốn nhìn đến Vân Đoan đã trở lại. Ai ra, ta ở phòng bếp nấu cơm, như thế nào không nghe được động tĩnh đâu. Vân Đoan cười nói, ta cũng vừa trở về, chúng ta cũng đem cơm làm tốt, nếu không làm Thải Linh ở nhà ta ăn. Nhà ta cũng làm hảo, ăn không hết lãng phí, lần sau làm Thải Linh ở nhà ngươi ăn. Hành, Lý bà có rảnh lại đây ngồi ngồi. Ta đang muốn cùng ngươi nói một chút phòng ở sự tình, chúng ta buổi chiều lại nói. Trương Thải Linh về nhà. Bọn họ nơi này cũng ăn cơm, đều là người quen, không cần phải khách khí. Ăn xong cơm trưa, ngồi vây quanh ở bên nhau ăn quả đào, Vân Đoan hỏi bọn hắn học thế nào. Yêu cầu nhớ cùng đối văn khoa tri thức, này hơn nửa năm đều nhớ rõ không sai biệt lắm, chính là khoa học tự nhiên có chút khó. Toàn dựa Mộc Lan, Kiếp Phủ Du cho chúng ta học bù. Vân Đoan ăn một khối quả đào, chậm rãi nói, không nóng nảy, thời gian còn sớm, tới kịp. Các ngươi đã so tuyệt đại đa số người đi ở đằng trước. Có thể hơi chút biết điểm bên trong tin tức, cũng chỉ có gia chủ Bắc Kinh hoặc là trong nhà có nhân mạch người. Hơn nữa, bọn họ biết tin tức phần lớn cũng là 6 tháng cuối năm mở họp lúc sau mới biết được, thời gian cũng thực khẩn trương. Ngủ chưa lên, Vân Đoan hống khóc chít chít nữ nhi, mới vừa tỉnh ngủ thời điểm luôn có điểm dính người, chờ đến tỉnh buồn ngủ, mới có thể biến thành ngoan bảo bảo bộ dáng. Cẩm cẩm nháo cái gì? Mới vừa tỉnh ngủ không thoải mái, hống hống thì tốt rồi. Vân Đoan ôm hài tử, thỉnh Lý bà ngồi. Lý bà đem sổ sách đặt ở trên bàn, ngươi nhìn xem, đây là hơn nửa năm thu tiền thuê nhà, còn có tháng 5 phân hạ tràng mưa to, có mười mấy gian nhà ở tu sửa chi ra một tuyệt bút, đều nhớ kỹ đâu. Vân Đoan đại khái nhìn, đối được số, Lý bà quản điểm này tiểu trướng mục khẳng định không thành vấn đề, ta yên tâm thật sự. Lý Tú Phân cười, đắc ý nói, ta tuổi trẻ lúc ấy quản trong nhà tiệm rượu mua vào bán ra trướng mục, trước nay không ra quá vấn đề. Giao hết nợ, Lý Tú Phân trong lòng liền an tâm rồi. Ngươi trước nghỉ ngơi, nhà ta còn có việc nhì, ta đi về trước. Lý bà đi thong thả. Tiến đi Lý bà, Vân Đoan đem tinh thần nữ nhi giao cho Lương Thần, nàng cong giỏ đi trên núi, đợi cho hoàng hôn đầy trời mới trở về, giỏ trang một tiểu túi nhựa đào, còn có một ít ngấm. Chờ nàng về nhà, Lôi Tông Dương bọn họ đã ngồi xe trở về thành, bọn họ ngày mai còn muốn đi làm. Đàm Nhạc Thủy cũng hồi đại đội, nàng ngày mai muốn làm công. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bổn Cố cùng Đường Thanh Mộng mang theo kia phúc tranh chữ tới, tranh chữ chữa trị khó khăn đại, nhưng là kích cỡ không lớn, Vân Đoan chữa trị lên thực mau. Ba ngày sau, hai người mang theo chữa trị tốt tranh chữa đi trở về. Trong nhà chỉ có bọn họ mẫu tử ba người, tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Mỗi ngày ăn xong cơm sáng, thu thập hảo nữ nhi lúc sau, giao cho Lương Thần mang theo. Lương Thần ái mang muội muội đi tổ dân phố bên kia chơi, nơi đó hài tử nhiều, nàng mới vừa sẽ đi hai bước, thích nhất đuổi theo so nàng lớn một chút hài tử, a a a mà kêu. Vân Đoan có chính mình đơn độc thời gian, mỗi ngày liền đi bí cảnh làm việc nhi, chủ yếu là đi trong núi trích lá trà. Ngày thường nàng không ở, trích quả tử, nhặt trứng gà trứng vịt việc đều là mau mau ở làm. Đụng tới nghỉ ngơi ngày thời điểm, Lôi Tông Dương, Nhạc Thủy bọn họ liền tụ tập ở trong nhà, ăn ngon uống tốt lúc sau học tập một ngày, buổi chiều lại trở về. Chờ đến 8 tháng hạ tuần, nàng thắc Trương Kiến Quân ba mẹ mua rượu đã phao hảo đặt ở bí cảnh, ngao nấm thịt vụn có vài thùng, cùng thu hoạch các loại rau dưa, trái cây cùng nhau tồn tại đảo nghệ quán lầu 1. Còn có nàng tự chế giá trà, bởi vì nàng cần mẫn, này hơn một tháng làm ước chừng 60 nhiều cân, so với năm trước tổng cộng 10 tới cân tổng số tới nói, xem như được mùa. 8 tháng thượng tuần, giáo dục công tác tọa đàm sẽ đã kết thúc, hội đàm trung tâm ý tứ đã ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Đối tin tức thực tín nhiệm Lôi Tông Dương huynh đệ, Bành Kiếp Phù Du cùng Mộc Lan, đã từ chức thường ở tại Vân Gia học tập. Trương Thải Linh luyến tiếp công tác, suy xét luôn mãi, vẫn là một bên công tác một bên học tập. Đàm Nhạc Thủy bên kia, trong đất hạ vội đã qua, thu hoạch vụ thu còn không có tới, xin nghỉ còn rất phương tiện, cũng ở Vân Gia ở xuống dưới. 8 tháng hạ tuần, Vân Đoan lộng 10 sọt đại qua đào, còn có nàng làm nấm thịt vụn, thỉnh người hỗ trợ đưa lên phi cơ, nàng phải đi về. Đuổi ở Lương Thần sinh nhật phía trước về đến nhà, biết nàng đã trở lại, ngày hôm sau Lương Thần sinh nhật, Hàn Vĩ, Trần Học Quân, bọn họ đều tới, Lương Hoài Cẩn không cần động não liền biết bọn họ muốn làm gì. Giữa trưa ăn đốn sinh nhật tiến lúc sau, liền mang theo Vân Đoan cho bọn hắn đáp lễ lưu. Lương Hoài Cẩn bắt lấy Mã Sư Minh, cấp mầm lao sư cùng Thạch lao sư, ngươi cùng nhau đưa đi. Tặng lễ không chính mình đi đưa. Hiếu kính lao sư, nói được thượng cái gì tặng lễ, ngươi mang đi là được. Kia hành đi. Hai cái lao sư một người một túi quả đào, còn có một lọ nấm thịt vụn, một cân lá chả, đưa thật sự dày. Mầm Phương cùng Xanh Đá Vân bắt được học sinh hiếu kính, mừng rỡ cười lên tiếng. Làm mặt quỷ, lão sư các ngươi cũng quá hiện thực đi, ngày thường đối chúng ta không cái sắc mặt tốt, nhìn đến sư đệ đưa lễ liền như vậy cao hứng. Các ngươi mấy cái bất hiếu, các ngươi không cho ta tìm phiền toái ta liền cảm ơn trời đất, Hoài Cẩn không chỉ có không cho chúng ta tìm phiền toái, còn có thứ tốt hiếu kính, cho hắn hòa nhã không phải hẳn là. Đây là đệ muội hiếu kính, lại không phải sư đệ hiếu kính. Đều giống nhau. Vân Đoan đưa lễ, liền không có không yêu, bạn bè thân thích nhóm thu được hảo lễ lúc sau. Không quá hai ngày cấp Vân Đoan đưa tới không ít thứ tốt, An Xuyên vẫn là chút lòng thành, gại đúng châu ngứa đưa tới tranh chữ nàng nhưng thích. Nàng cảm giác, chính mình giống như tìm được rồi một cái phát tài làm giàu hảo chiêu số. Không cần vất vả tiêu tiền đi các nơi sưu tập đồ cổ, đưa điểm ăn ngon đại gia liền đem thứ tốt đưa đến trên tay nàng. Bất quá nàng phỏng trừng cũng chính là này 1-2 năm, chờ đến mở ra lúc sau, đồ cổ tăng giá trị, mấy thứ này bọn họ khẳng định luyến tiếp tùy tay đưa cho nàng. Trong nhà nữ chủ nhân đã trở lại, lưu đầu bếp đặc biệt cao hứng, người ở thời điểm không cảm thấy, đám người đi rồi, hắn rõ ràng cảm giác chính mình trù nghệ giảm xuống, như thế nào làm đều cảm thấy khuyết điểm ý tứ. Cuối cùng vẫn là hắn tức phụ nhi xem bất quá mắt, ngươi liền không nghĩ tới là bởi vì Vân Đoan đặc biệt sẽ mua đồ ăn. Ta tổng cảm thấy Vân Đoan mỗi lần vô luận là lấy về tới thịt hoặc là đồ ăn, đều so giống nhau ăn ngon. Đồ ăn cũng không nhắc lại, đồng dạng là rau xanh, từ ngoại hình liền nhìn ra được nhân ra rau xanh lớn lên phá lệ đại viên, lá cây cũng phá lệ nộn, nhưng là thịt cũng ăn ngon, không biết nhân ra như thế nào huy heo. Ngày nay buổi chiều, Vân Đoan mang về tới một khối to thịt ba chỉ, làm lưu đầu bếp toàn bộ làm, buổi tối đưa tới nhà cũ đi ăn. Tứ phương nơi thịt kho tàu hân hương bốn phía, lưu đầu bếp nhịn không được đặt câu hỏi. Cái này thịt heo ngươi thượng chỗ nào mua? Không đúng, cái này chư nhân ra như thế nào huy đại, hương vị như thế nào so xưởng chế biến thịt uy heo hảo ra một mảng lớn nhi. Cái này thịt heo không phải nhân công nuôi nấng, là trong núi nuôi thả lợn rừng. Nghe nói bọn họ sẽ cho heo uy một ít bắp viên, nhưng là cũng không nhiều lắm. Chắc không được, heo mỗi ngày ở trong núi chạy vội, hương vị khẳng định kém không được. Ta nói đi, ngươi mua thịt ba chỉ đều không quá phì, còn tưởng rằng là ngươi cố ý tuyển. Vân Đoan làm cho bọn họ lưu lại một chén thịt kho tàu chính mình ăn, dư lại thịt kho tàu toàn bộ chuyển rời đến đại bụng lầu niêu, chờ Lương Hoài Cẩn tan tầm, Lương Thần tan học về nhà sau, người một nhà đi nhà cũ ăn cơm. 10 tháng trung tuần Bắc Kinh sớm muộn gì đã có chút lạnh lẽo, Lương Thần ôm đại lầu niêu vào nhà, một vạch trần cái nắp, thịt kho tàu mùi hương theo nhiệt khí bay ra, hít sâu một hơi, cái kia hương vị quả thực không để cập tới. Lão đại, cho ta đánh 2 lượng dưỡng thật tiểu. Giang Bình từ phòng bếp mang sang tới mấy mâm tiểu thái. vội vàng nói, cho ta cũng tới một hai. Mút một ngụm rượu ngon, ăn một ngụm hương thịt, có rượu có thịt ngày lành, về sau đều có thể như vậy, kia chính là sung sướng tựa thần tiên A. Lương Hoài Hiền cho hắn ba lại thêm một chén rượu, ba, ngươi hôm nay hứng thú có điểm cao A. Ừ, ngươi biết cái gì, ngày lành, đáng giá chúc mừng. Cái gì ngày lành? Lương Trường Sinh mừng rỡ đôi mắt đều mị thượng, ta không nói, các ngươi chính mình hãy chờ xem, quá hai ngày sẽ biết. Mấy ngày nay xảo nhất lửa nóng đề tài là cái gì, Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn đều biết. Vân Đoan so với bọn hắn biết đến càng rõ ràng một chút, chịu quá giáo dục bắt buộc người, không ai không biết cái kia vượt thời đại nhật tử. Hai ngày sau, khôi phục thi đại học tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, ở nông thôn làm ruộng thanh niên trí thức, ở nhà xưởng đi làm công nhân, thậm chí tiểu học cũng chưa tốt nghiệp người, bị ủng hộ một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa, đi vào phòng học. Không sợ, năm nay thi không đậu liền sang năm khảo, sang năm thi không đậu liền năm sau. Đường xá gian nguy không sợ gì cả, không có hy vọng mới là đáng sợ nhất. Lúc này, trong nhà phòng ở đã bị lui về tới Đàm Bắc Văn hai vợ chồng, nhìn đến báo chí lão lệ tung hành. Thật tốt ta, nhà hắn nhi tử nữ nhi, cuối cùng có một cái trở về thành chiêu số. Hồ Đại Hải vỗ huynh đệ bả vai, nhưng đừng khóc, rất tốt chuyện này, ít nhiều Vân Đoan cấp nhà chúng ta nhắc nhở, hiện tại Nhạc Sơn Hòa Thuận vui vẻ thủy đã chuẩn bị hơn nửa năm, khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích, tốt nhất trường học, về sau tốt nghiệp ra tới chính là cán bộ. Khâu Từ nhiệt lệ ngăn không được mà lưu, Vân Đoan, đối nhà của chúng ta có đại ân A. Cần phải cùng bọn họ huynh muội nói, muốn đem này phân đại ân đại đức ghi tạc trong lòng. Hồ Đại Hải cười lớn một tiếng, Vân Đoan hiện tại cả nhà ở Bắc Kinh, trong nhà đều là làm quan, nơi nào hữu dụng đến chúng ta địa phương. Không dùng được cũng không ảnh hưởng chúng ta nhớ kỹ nàng ân đức. Đàm Bắc Văn cười rộ lên, hiện tại nhật tử hảo quá, nhi nữ tiền đồ cũng có hy vọng, năm nay là cái hảo năm đầu A. Hồ Đại Hải, trước đừng kích động, nắm chặt thời gian, cấp hài tử gửi chút tiền cùng phiếu qua đi, làm cho bọn họ đừng vì sinh hoạt nhọc lòng, hảo hảo đọc sách mới là. Ngươi nói đúng, nghe ngươi. Phượng Hoàng huyện bên kia, tuy rằng Lôi Tông Dương bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc, kia một ngày khẳng định trở về, nhưng là kia một ngày thật sự tiến đến khi, bọn họ vẫn là bị trấn trụ. Trương Thải Linh trước hết phản ứng lại đây, cùng ba mẹ cùng mãi mãi thương lượng sau, cách nhật liền từ trước một lòng ôn tập. Trong khoảng thời gian này nàng còn muốn đi đi làm, ôn tập tiến độ vốn dĩ liền so các nàng đều chậm. So với bọn hắn mấy cái chậm liền tính, nàng không thể so mặt khác hôm nay mới biết được tin tức người chậm. Kia nàng liền thật xin lỗi Vân tỷ tỷ trước tiên nói cho nàng tin tức. Đàm Nhạc Thủy từ quá xong năm trở về liền bắt đầu học tập, bắt đầu thời điểm mọi người xem nàng mỗi ngày vất vả làm công trở về còn muốn khắc khổ học tập, đều khuyên nàng không cần vất vả như vậy, thân thể quá bị tội. Đàm Nhạc Thủy lắc đầu, nói muốn học thêm chút tri thức, khuyên bọn họ cũng học thêm chút, không ai nghe nàng. Khôi phục thi đại học tin tức truyền ra tới, thanh niên trí thức điểm người đều đối nàng âm dương quái khí, nói nàng đã sớm biết tin tức, chính là không cùng bọn họ nói. Cùng ở 5-6 năm, không nghĩ tới nàng như thế lòng dạ hẹp hòi. Đàm Nhạc Thủy không phản ứng bọn họ, trực tiếp tìm đại đội trưởng xin nghỉ, nàng muốn đi thân thích ra ôn tập. Thi đại học một tháng sau khai khảo, lúc này phàm là cảm thấy chính mình có cơ hội người đều vô tâm làm công, đại đội trưởng cũng không ngăn cản bọn họ, đều cho bọn hắn phê giấy xin phép nghỉ, làm cho bọn họ hảo hảo học tập khảo thí, tranh thủ có cái hảo tiền đồ. Đàm Nhạc Thủy đối đại đội trưởng thực cảm kích, cảm tạ lúc sau, hồi thanh niên trí thức điểm, đóng gói hảo tự mình hành lý. Lập tức dọn đi Vân tỷ tỷ ra. Ở Vân gia ôn tập mấy cái hài tử, trong nhà cha mẹ hoặc là vợ chồng công nhân viên, hoặc là cha mẹ không ở bên người, Lý Tú Phân liền tiếp nhận cho bọn hắn nấu cơm việc, làm cho bọn họ dụng tâm đọc sách. Lôi ra, Bành ra, Bạch ra sau khi biết được, đưa lương thực, đưa thịt, đưa đồ ăn, đưa trứng, Vân ra trong phòng bếp các loại ăn đôi không ít, bảo đảm bọn họ mỗi ngày đều có sung túc dinh dưỡng. Lương Hoài Cần hỏi nàng có nghĩ tham gia thi đại học. Vân Đoan lắc đầu. Ta không nghĩ, ta đương cái cao trung sinh khá tốt. Lương Hoài Cẩn cười nói, hiện tại khôi phục thi đại học, mọi người đều đầu góc nóng lên, Trần Học Quân tức phụ nhi cũng muốn tham gia thi đại học. Tống Ngưng, ta nhớ rõ nàng so với ta còn lớn một chút. Đúng vậy, nàng đọc sách vãn, so người vãn một lần. Kỳ thật tính lên, ta cùng nàng đều tương đương với thuộc khóa nảy sinh, tưởng khảo cũng có thể. Nàng hiện tại tài sản đã đủ nàng hảo hảo qua cả đời, làm công là không có khả năng làm công. Đời này đều không thể làm công. Hơn nữa nàng đối danh lợi cũng không có gì theo đuổi, bằng cấp đối nàng tới nói hoàn toàn không quan trọng. Vân Đoan đối bằng cấp xem thực đạm, nhưng bất đắc dĩ chính mình quá ưu tú, luôn có chuyện tốt tìm tới môn. Vì chúng ta ngành sản xuất phát triển cùng truyền thừa, ngành sản xuất dắt đầu ở mấy cái đại học mở khảo cổ khóa, yêu cầu một ít lão sư giáo thụ tương quan tri thức. Ngươi ở đồ cổ tranh chữ chữa trị phương diện thập phần có tâm đắc, cũng từng có thực tiễn, chúng ta thương lượng qua đi, nhất trí đồng ý để cử ngươi đi Bắc Đại văn vật bảo hộ chuyên nghiệp dạy học. Vân Đoan kinh ngạc nói, Tần viện trưởng, ta chỉ là cái cao trung sinh viên tốt nghiệp, đi cấp sinh viên đi học, này chỉ sợ không thích hợp đi. Chúng ta cũng suy xét đến điểm này, cho nên một tháng sau ngươi muốn tham gia một lần bên trong khảo thí, xem chính ngươi trình độ như thế nào, thông qua liền cho ngươi văn bằng. Tốt lời nói cho ngươi tiến sĩ văn bằng, kém cỏi nhất cũng là cái thạc sĩ đi. Tần Thụy đánh giá nàng, ngươi muốn không thông qua khảo thí, chính là đánh chúng ta viện bảo tàng toàn thể đồng nghiệp mặt. Một chút cho nàng áp lực lớn như vậy, nàng nháy mắt có điểm chột dạ. Vậy ngươi cùng ta nói khảo cái gì? Đương nhiên là khảo cơ sở tri thức, mặt khác còn muốn từ học viện viện trưởng đối với ngươi tiến hành phỏng vấn, khảo sát ngươi tương quan chuyên nghiệp tri thức. Ta xem ngươi phía trước viết cái kia lý lịch sơ lược có thể đệ một phần cho hắn, còn có ngươi tranh chữ trình độ tương đương hảo, lúc này cũng đừng giấu dốt, cho bọn hắn bộc lộ tài năng, làm cho bọn họ biết biết, chúng ta viện bảo tàng nhân viên ngoài biên chế liền lợi hại như vậy. Cuối cùng những lời này nói như thế nào cùng giận dỗi giống nhau, chẳng lẽ ai cho hắn sắc mặt nhìn. Vân Đoan thật cẩn thận hỏi ra tới, Tần Thụy hừ lạnh một tiếng, đừng động bọn họ, nhưng cái đó cổ giả. Thiên nói chúng ta đều là viện bảo tàng đại sư phụ đều là chút chỉ nghiên cứu thuật không nghiên cứu nói tay nghề người, không biết cái gì kêu học vấn. Ngươi đi cho bọn hắn bộc lộ tài năng, cho bọn hắn hảo hảo thượng một khóa, nói cho bọn họ cái gì kêu lên khí đều xem trọng. Không nghĩ tới trong lén lút còn có như vậy tranh luận, Vân Đoan tức khắc cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm trọng đại. Ném chính mình mặt nàng nhưng thật ra không sao cả, ném viện bảo tàng mặt, hắn về sau cũng không dám thấy Tần viện trưởng. Tần viện trưởng vừa đi, Vân Đoan đóng cửa đọc sách. Cẩm cẩm giao cho Lưu Tẩu Tử mang theo. Một tháng sau, ngàn ngàn vạn vạn học sinh đi vào khảo thất, Vân Đoan cũng thu thập hảo tự mình giấy và bút mực đi vào Bắc Đại thiết kế đặc biệt khảo thất. Đi vào lúc sau, nàng phát hiện không ngừng nàng một người, còn có mười mấy tuổi rất đại thí sinh, nhìn ra được tới, nàng là trong đó tuổi trẻ nhất cái kia. Tuy rằng là tuổi trẻ nhất, nhưng là nàng muốn tranh đương đệ nhất danh. Cơ sở khảo thí lúc sau, ngay sau đó phỏng vấn. Vân Đoan cho mỗi cái phỏng vấn lao sư đã phát một phần tay nàng viết lý lịch sơ lược, vì làm lao sư nhìn ra chính mình trình độ, nàng dùng thể chữ lệ viết, một chút bắt được các lao sư trong mắt. Một hỏi một đáp chi gian, nàng ở đồ cổ tranh chữ phương diện học vấn trình độ chinh phục ở đây sở hữu lao sư tâm, nàng vưu ngại không đủ, đương trường vẽ một trường cổ họa, họa thượng nhân vật chính là hôm nay năm vị lao sư, viết lưu niệm, con tầm đến thác tơ còn vướng, ngọn đến thành cho nước mắt thủy làm. B.U.F.F. được đầy. Vài vị lao sư nhìn đến nàng họa lúc sau, cười ha ha lên, nói người trẻ tuổi chính là không giống nhau, phi thường có tân ý. Ngồi ở mặt sau viện bảo tàng, văn vật cục chờ chỗ tới vây xem phỏng vấn người, đều bật cười, hỏi cái này vị thí sinh là nơi nào đề cử lại đây. Tần Thụy đắc ý mà ưỡn ngực khẩu, chính là chúng ta viện bảo tàng đề cử. Có trình độ, có thể cổ có thể nay, nàng không phải hôm nay đệ nhất danh, ai là. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Đoan thuận lợi bắt được tiến sĩ văn bằng. Giáo thụ danh hiệu thêm thân, nàng đều cảm giác chính mình một chút như bước đi lên. Nàng cầm một giấy thư mời về nhà, Giang Bình kinh ngạc miệng trương vài cái cũng chưa nói ra lời nói tới. Lương Thần a a a kêu to, ta mẹ lợi hại nhất. Vân Đoan rất tưởng khiêm tốn một chút, nhưng là thực lực thật sự không cho phép, làm sao bây giờ, nàng cũng đi theo người nhà cười rộ lên. Chương 51. Thi đại học một tháng lúc sau, Vân Đoan lục tục thu được thành phố Kim Thủy cùng Phượng Hoàng huyện tin tức tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ đều thi đậu. Bành Kiếp Phù Du, Đàm Nhạc Thủy, Lôi Tông Dương đều thi đậu Bắc Đại, Mục Lan Tưởng đọc khoa học tự nhiên đi Thanh Hoa, Lôi Hiểu Dương đi công nghiệp đại học, chỉ có Trương Thải Linh cảm giác chính mình ôn tập giống nhau, không có tin tưởng báo Bắc Kinh trường học, tuyển Kim Thủy đại học cũng thi đậu. Vì đại học sự tình, từ trước đến nay tiết kiệm lý bà cho nàng gọi điện thoại, nàng hối hận không có làm Thải Linh cùng vài người khác giống nhau sớm từ công chuẩn bị khảo thí, bằng không cũng có thể trước hảo học giáo. Vân Đoan chỉ có thể an ủi nàng, vốn dĩ cạnh tranh liền đại, có thể thi đậu đại học chính là sự tình tốt. Cuối cùng Lý bà cũng đã thấy ra, cười nói từ Thải Linh bắt được thư thông báo trúng tuyển, thật nhiều thân thích đều tới trong nhà chúc mừng, cấp Thải Linh giới thiệu đối tượng, nàng cũng chưa đồng ý, nàng muốn cho Thải Linh đi đại học tìm đi, môn đăng hộ đối. Vân Đoan cũng đi theo cười, hai người nói vài câu láo sân sự tình, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Sắp ăn Tết, nàng gần nhất cũng nội, trừ bỏ chuẩn bị ăn Tết ăn dùng. Còn muốn đem đông tây xương phòng đều thu thập ra tới, lần thứ nhất học sinh khai giảng thời gian sớm, mấy nhà người đều tưởng sớm một chút đưa hải tử đọc sách, thuận tiện tới Bắc Kinh ăn Tết chơi mấy ngày, Vân Đoan đương nhiên hoan nghênh bọn họ tới trong nhà trụ. Lưu Tẩu Tử, ta lại mua hai giường chăn đông trở về, ngươi đem đông xương phòng bên ngoài kia một gian giường đất trải lên. Ai, bảy gian phòng đều bố trí ra tới, lúc này đủ dùng không? Không sai biệt lắm đủ dùng đi. Đều là người một nhà tới. Bành chủ nhiệm ra hai vợ chồng mang theo nhi tử, Lôi chủ nhiệm ra hai vợ chồng mang theo hai nhi một nữ, tiểu sư thúc cùng tiểu sư thẩm mang theo Mộc Lan cùng Trầm Hương, còn có Đàm Bắc Văn một nhà ba người. Đến lúc đó bọn người tới rồi, Nhạc Thủy cùng Lôi Anh trụ một gian, Lôi Tông Dương, Lôi Hiểu Dương, Bành Kiếp Phù Du trụ một gian, Mộc Lan cùng Trầm Hương cùng Lương Thần trụ, dù sao phòng rất đại, một gian phòng trụ ba người khẳng định không thành vấn đề. Vân Đoan nhấc chân hướng hậu viện đi, chờ bọn họ tới, phòng trừng muốn ở trong nhà trụ hơn 10 ngày, trong nhà hơn 20 cá nhân, lưu đầu bếp nấu cơm vội không vội lại đây. Nếu không tìm hai cái lâm thời công giúp đỡ. Lưu Tẩu Tử đi theo nàng mặt sau, cười nói, không cần mặt khác tìm người, có chúng ta hai vợ chồng cái ở, vội lại đây. Vân Đoan đi chứa đựng thất dạo qua một vòng, nhìn đến trong ngăn tủ lương thực trang mấy bao tải, thịt cũng bãi đầy cái giá, các loại rau dưa trái cây đều không ít, hẳn là đủ ăn. Đều là thân thích gia hài tử, đến lúc đó vội bất quá đã kêu bọn họ phụ một chút, đừng khách khí. Ai? Gia có hỷ sự, vẫn là đưa hài tử vào đại học như vậy quang tông diệu tổ sự tình, Bạch gia, Lôi gia, Bành gia thương lượng qua đi, trước tiên 10 ngày xin nghỉ xuất phát, đại niên 26 liền đến Bắc Kinh. Đàm gia cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm thời điểm đến. Lương Hoài Cẩn công tác vội chịu không ra thời gian, Lương Hoài Hiền kêu lên huynh đệ Hàn Vĩ, Trần Học Quân mượn xe đi nhà ga tiếp người. Sợ bọn họ không quen biết, Vân Đoan đem Lương Thần cũng đi theo tiếp người. Lương Thần từ phóng nghỉ đông sau vẫn luôn hưng phấn đâu, liền chờ Xuân Ca cùng Trầm Hương bọn họ lại đây, mỗi ngày đều phải đi hậu viện chứa đựng thất đi bộ một vòng, nhìn xem mụ mụ tồn nhiều ít ăn ngon, đến lúc đó hảo cùng bọn họ chia sẻ. Lương Thần đi theo xe tiếp người đi, Vân Đoan ôm Cẩm Cẩm cùng Lưu Tẩu Tử nói, hôm nay khách nhân liền đến, ngươi làm Lưu đầu bếp nhiều chuẩn bị điểm. Lưu Tẩu Tử cười đồng ý, mười mấy 20 tuổi hài tử có thể ăn đâu. Vân Đoan cũng trước tiên chuẩn bị quả quýt, quả cam, đông lạnh lê, còn có đậu phộng hạt dưa hạt thông nhi chờ tiểu lương thực đặt ở nhà chính, đều là cho bọn họ chuẩn bị, phương tiện bọn họ đói bụng tùy thời điền bụng. Nước ấm cũng muốn thiêu hảo, buổi chiều bọn họ khẳng định muốn tắm rửa. Ai, chuyên môn chuẩn bị một ngụm nồi to nấu nước. Lưu Tẩu Tử đem nhà chính thu thập hảo, quay đầu đi phòng bếp trợ thủ đi. Cầm cầm ăn mặc ấm hồ hồ, từ mụ mụ trong lòng ngực trượt xuống, ở trong nhà chính chuyển động, ca ca. Ca ca tiếp người đi. Đến lúc đó ngươi muốn gọi người biết không? Ngươi đi theo ca ca kêu sư ra ra, sư nãi nãi. Ra ra nãi nãi. Này hai cái xưng hô tiểu nha đầu đã rất quen thuộc. Vân Đoan cười đem nàng trên đầu tận trời biện cởi bỏ, cho nàng mang lên thỏ ra mũ quả dưa cùng bao tay. Đi, mụ mụ dắt ngươi đi trong viện đi một chút. Tối hôm qua trên dưới tuyết, tuy rằng sáng sớm thượng lên liền đem tuyết quét, đình viện vẫn là có nhỏ vụ băng. Tiểu tâm nga, đừng té ngã nga. Vừa mới nói xong mà, tiểu nha đầu dưới chân vừa trượt. Cả người sau này đảo, may mắn nàng nắm. Mụ mụ ôm. Tiểu nha đầu thiếu chút nữa trượt chân, không nghĩ đi đường. Không ôm, chính ngươi đi. Ấn ơn. Xoắn tiểu thân thể làm nũng. Ta không phải ngươi ba ba, không để mình bị đẩy vòng vòng ha, đi lên. Cẩm cẩm không yêu khóc, chớp mắt to, xác định mụ mụ thật sự không ôm nàng, hầm hừ mà bán ra chân ngắn nhỏ nhi, từng bước một mà dẫm thật sự trọng, Vân Đoan cười bồi nàng chậm rãi đi. Chờ hai mẹ con ở trong sân lưu một vòng sau. Vân Đoan nắm nàng đi tiền viện, Cẩm Cẩm ngồi xổm trên mặt đất, mệt mỏi, không đi. Đi cửa tiếp ca ca, có đi hay không? Đi. Tiểu nha đầu dũng cảm mà đứng lên. Thật ngoan. Mặt béo nghiêm trang bộ dáng quá đáng yêu, nhịn không được hôn một cái. Xe tới rồi, nghe được phanh lại thanh âm, Vân Đoan mở ra đại môn, trước hết xuống dưới Nhạc Thủy cười chạy tới. Vân tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi nha. Vân Đoan ôm nàng cười, chúc mừng ngươi khảo cái hảo học giáo. Đàm Nhạc Thủy vui mừng cười ha ha. Không ngừng ta lạp, mọi người đều khảo khá tốt. Lôi Tông Dương, Lôi Hiểu Dương, Bành Kiếp Phụ Du, Mộc Lan đều đi tới, đúng là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, một đám phong hoa chính mẫu, nhìn khiến cho người cao hứng. Bành chủ nhiệm đầy mặt ý cười nói, bọn họ mấy cái có thể có hôm nay tạo hóa, ít nhiều các ngươi phu thê à. Bành chủ nhiệm nói lời này liền khách khí, ta chính là thuận miệng nói câu lời nói, chủ yếu vẫn là chính bọn họ khẳng định nỗ lực. Đỗ Tiểu Lan đi tới, ai nha, Cẩm Cẩm đều lớn như vậy. Vân Đoan vô vô nữ nhi phỉ mông, têu sư nãi nãi. Cẩm cẩm cái miệng nhỏ hự nửa ngày, mặt đều nghẹn đỏ, têu ra tới một cái, tứ nãi nãi. Mọi người đều nở nụ cười, Đỗ Tiểu Lan một phen bế lên nàng, ngoan bảo bảo, chúng ta mùa hè mới thấy qua đâu, còn có nhớ hay không? Cẩm cẩm ngượng ngùng mà cười, không nhớ rõ nha. Vân Đoan cười thỉnh đại gia đi vào, Lôi chủ nhiệm, dì tỷ, bên trong thỉnh. Lôi Sâm dẫn theo hành lý đi ở mặt sau, Hà Anh Liên cùng nàng đi ở đằng trước, vẻ mặt hâm mộ nói. Nhà ngươi không tồi à, sân bộ sân, thật đại nha. Tam tiên sân, đồ vật hai cái vượt viện, phương tiện cẩm cẩm cái này tiểu nha đầu chạy động. Vân Đoan quay đầu lại cùng Lương Thần nói, lúc này đều giữa trưa, kêu cha ngươi, Trần Thúc Thúc cùng Hàn Thúc Thúc ăn cơm trưa lại trở về. Hảo, ta đi kêu. Nhà ngươi đại nhi tử mấy năm nay lớn lên thật mau, lúc này mới 13-14 tuổi, đều một em mở 7 nhiều đi. Ân, mấy năm nay lớn lên mau, chính hắn cũng tưởng trường cao, mỗi ngày ăn cơm còn muốn đi chơi bóng rổ, sinh trưởng phát dục kỳ, nhiều nhảy nhảy khả năng lớn lên cao điểm. Vào đại viện tử, Vân Đoan an bài bọn họ dừng chân, hai vợ chồng trụ cùng nhau, Lôi Hiểu Dương chính bọn họ tuyển phòng. Đàm Nhạc Thủy lôi kéo Lôi Anh, xem ra mấy ngày nay ngươi muốn cùng ta trụ lạp. Lôi Anh cũng là 15 thiếu nữ, vội vàng gật đầu, ta cùng Nhạc Thủy tỷ tỷ trụ. Lúc này Vân Đoan mới cố thượng cùng Đàm Bắc Văn cùng Khâu Từ chào hỏi, một đường ngồi xe lửa vất vả đi. Khâu Từ ôn nhu mà cười cười, không vất vả, có thể tới Bắc Kinh đi một chuyến, chúng ta vui đâu. Vân Đoan lôi kéo nàng, các ngươi trước trụ hạ, ăn cơm chưa nghỉ ngơi tốt, chúng ta buổi chiều chậm rãi liêu. Ai, ngươi vội ngươi đi, không cần bận tâm chúng ta. Vân Đoan cười, chúng ta cũng là lão giao tình, ta đối Nhạc Thủy liền cùng đối trong nhà tiểu bối giống nhau, có chuyện gì nhi ngươi trực tiếp cùng ta nói, ngàn vạn đừng khách khí. Ta biết. Khâu Từ nắm tay nàng, trong mắt đều là ôn nhu ý cười. Vân Đoan còn có việc nhi, trước đi ra ngoài, hai phu thê lưu tại trong phòng sửa sang lại đồ vật, Khâu Từ sờ sờ ấm áp giường đất, trong lòng cũng ấm áp. Đàm Bắc Văn nhỏ giọng nói, gia nhân này không phải giống nhau nhân gia. Khâu Từ ứng thanh, đều là người tốt. Lần này đưa nữ nhi tới Bắc Kinh đọc sách, trừ bỏ tới Vân gia bái phòng ở ngoài, hắn còn muốn hỏi hỏi trong nhà kia phê đồ cổ, nhìn cái gì thời điểm phương tiện lui về tới. Tới phía trước, Hồ Đại Hải còn tại hoài nghi, Vân Đoan có thể hay không đem nhà bọn họ đồ vật chiếm làm của riêng, nữ nhi kiên định mà nói sẽ không. Thông qua nữ nhi bọn họ mới biết được, Vân Đoan cùng Bắc Kinh viện bảo tàng quan hệ, còn có nàng hiện tại đã là Bắc Đại giáo thụ, đoạn sẽ không nuốt rớt nhà bọn họ đồ vật. Hôm nay tới lúc sau, nhìn đến Vân gia nhà cao cửa rộng đại viện, hắn trong lòng liền càng thêm hiểu rõ. Ở tại nhà bọn họ cách vách chính là Bành Diên Năm Dương Tiểu Dung hai vợ chồng. Dương Tiểu Dung cùng Hà Anh Liên là một cái tính tình người, nghe nói cách vách ở Đàm gia, vội vàng cười lại đây bái phỏng. Nhà ngươi Nhạc Thủy là cái hảo cô nương nha, cần lao thiện lương ái học tập, hiện tại còn thành sinh viên, Đàm đại ca Khâu đại tỷ, các ngươi thật sẽ giáo dục hải tử. Ta nha, thích nhất Nhạc Thủy tính cách, rộng rãi hào phóng, không giống nhà ta kiếp phụ du, tính cách nội liễm, một chút đều không giống ta cùng hắn ba ba. Hắn hiện tại tuổi cũng không nhỏ, như vậy không biết làm việc. Tương lai tìm đối tượng nên làm cái gì bây giờ? Nhưng sầu chết ta. Hà Anh Liên vội vàng lại đây, giúp đỡ khuê mật nói chuyện, nhà ngươi kiếp phủ du cũng không tồi, tính cách kiên định chịu làm, còn sẽ làm việc nhà, lại có ngươi như vậy cái thông tình đạt lý bà, nói không chừng ngươi tương lai bà thông gia nhưng thích nhà các ngươi đâu. Khâu đại tỷ, ngươi nói có phải hay không? Khâu Từ nhấp miệng cười, nói rất đúng, hài tử kiên định liền rất hảo, chỉ biết nói chuyện, sẽ không làm việc là không được. Đàm Nhạc Thủy dàn xếp hảo quá tới tìm ba mẹ, vừa vặn nghe thế một câu, mặt đều đỏ. Bành Kiếp Phủ Du cùng Lôi ra hai anh em cũng lại đây, nhìn đến Nhạc đỏ tươi mặt, hắn liền biết đứng ở chỗ đó ngây ngô cười. Lôi Hiểu Dương trước mắt, cố ý lớn tiếng nói, Kiếp Phủ Du ca, ngươi không phải hòa thuận vui vẻ thủy tỷ ước buổi chiều đi xem điện ảnh tản bộ sao? Khi nào đi a? Tức khắc, cửa mấy cái ra trưởng, ánh mắt đều dừng ở Đàm Nhạc Thủy cùng Bành Kiếp Phủ Du hai người trên người. Nhạc Thủy, các ngươi. Đàm Nhạc Thủy nhìn đầu gỗ giường như Bành Kiếp Phủ Du liếc mắt một cái, xấu hổ buồn bực mà một dậm chân, chạy tới đem Bành Kiếp Phủ Du kéo đến ba mẹ trước mặt, ta cùng hắn chuẩn bị xử đối tượng. Khâu Tử sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu lại tìm trợ phu, Đàm Bắc Văn xem kỹ Bành Kiếp Phủ Du, không nói gì. Hà Anh Liên nở nụ cười, Kiếp Phủ Du ngươi cũng là một đại nam nhân, xử đối tượng sự tình như thế nào còn làm nữ hài nhi mở miệng. Bành Kiếp Phủ Du đứng đắn mà cấp Đàm Bắc Văn Khâu Tử cúc một cung, thúc thúc ga di hảo. Nhạc Thủy là cái hảo cô nương, ta cũng tưởng hòa thuận vui vẻ thủy xử đối tượng, chúng ta hai cái, về sau khẳng định sẽ kết hôn. Nói xong Bành Kiếp Phủ Du quay đầu xem Nhạc Thủy ngượng ngùng mà cúi đầu. Khâu Tử lôi kéo nữ nhi lại đây, ngươi nha đầu này, có đối tượng như thế nào không cùng trong nhà nói một tiếng, chúng ta cũng hảo có cái chuẩn bị. Đây là không phản đối, Bành gia hai vợ chồng đều nhẹ nhàng thở ra. Đàm Bắc Văn cũng chưa nói cái gì, chỉ nói nếu thích, vậy trước chỗ nhìn xem. Bành Diên Năm Dương Tiểu Dung hai vợ chồng đều mừng rỡ thực, thỉnh bọn họ vào nhà ngồi ngồi. Hai tử xử đối tượng, nhà gái gia trưởng khẳng định muốn hỏi một chút nhà trai trong nhà như thế nào. Nghe nói Bành Diên Năm ở văn vật cục công tác, Đàm Bắc Văn đối Bành gia ấn tượng hơi chút hảo điểm. Cơm trưa chuẩn bị tốt, Lương Thần chạy tới kêu đại gia ăn cơm trưa. Trên bàn cơm Vân Đoan nghe được Nhạc Thủy cùng Bành Kiếp Phủ Du xử đối tượng, cười nói, các ngươi hai cái tính tình thực xứng đôi, ta xem trọng các ngươi nga. Vừa vặn các ngươi ở một cái trường học đọc đại học, về sau hảo hảo chỗ, nếu thích hợp, chờ tốt nghiệp xong liền kết hôn, vừa vặn. Đàm Bắc Văn cùng Khâu Từ đối cái này cách nói cũng thực vừa lòng, chính là sao, không nóng nảy, hài tử mới vừa thi đậu đại học, còn muốn đọc đã nhiều năm thư. Bành Diên Năm cùng Dương Tiểu Dung cũng gật đầu, đọc sách là bọn nhỏ hiện tại quan trọng nhất sự. Trải qua như vậy một chuyến, hai người ở trước mặt phụ huynh qua minh lộ, mặt sau thường xuyên ước cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, xem điện ảnh, một chút cũng không kiêng rẻ. Lương Thần lặng lẽ cùng mẹ nó nói, ta nhìn đến bọn họ hai cái dắt tay. Đều là người trưởng thành rồi, xử đối tượng dắt tay tính cái gì. Nói xong nàng dừng một chút, ngươi về sau nhưng đừng sang bậy, ta nói cho ngươi, ngươi muốn xử đối tượng, thế nào cũng muốn vào đại học lúc sau. Lương Thần khinh thường nói, ta mới không nóng nảy xử đối tượng đâu, ta đọc sách đọc đến sớm, tốt nghiệp đại học ta cũng không đến 20 tuổi, ta còn nghĩ ra quốc lưu học đâu. Vân Đoàn kinh ngạc, ngươi chừng nào thì có cái này ý tưởng. Mấy ngày nay đi, ta đi theo gia gia đi thương vụ bộ, nghe bọn hắn nói chuyện, người phương Tây có tiền, chúng ta muốn cùng bọn họ làm buôn bán, nhiều kiếm bọn họ tiền. Kia không được hiểu tiếng Anh. Hiểu bọn họ quy củ. Mẹ, ngươi yên tâm, ta đáp ứng rồi phải cho ngươi kiếm thật nhiều tiền, làm ngươi tùy tiện hoa, khẳng định sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Ngươi lại đầu tư ta một chút, chờ ta xuất ngoại trở về, cho ngươi tránh đồng tiền lớn. Vân Đoan phục cười, ngươi còn biết đầu tư, không tồi, như là về sau muốn làm tài chính bộ dáng. Ở trong lòng nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy hài tử con nhỏ, không nghĩ tới sẽ rời đi chính mình, từ hôm nay trở đi, nàng phải hảo hảo ngẫm lại. Tháng chạp 29, bắt đầu phóng nghỉ đông, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn mang theo đại gia đi bên ngoài ăn, Bắc Kinh vịt nướng nghe nói chưa thấy qua, tổng muốn đi nếm thử. Bọn họ đoàn người, đem Lưu đầu bếp, Lưu tẩu tử kêu lên, còn có nhà cũ bên kia cha mẹ chồng, bọn họ ngồi bốn bàn không có vấn đề. Toàn tụ Đức lúc này thực đơn, vịt nướng rửa theo trọng lượng lớn nhỏ, một con vịt giá cả ở 8 khối đến 10 đồng tiền chi gian, vịt cốt canh chén lớn 6 mao, mặt khác còn có một ít thường thấy xào rau. Bọn họ hôm nay chính là tới ăn vịt, điểm mấy cái thức ăn chay cũng một cái canh, trọng điểm vẫn là một bàn hai chỉ vịt, bốn bàn người tổng cộng ăn thiếu chút nữa 100 đồng tiền. Châu này ăn thỏa mãn, cơm nước xong mấy nhà người đều cướp trả tiền, cuối cùng vẫn là Lương Trường Sinh đầu tàu gương mẫu giao tiền. Hôm nay nơi này ta bối phận lớn nhất, ta mời khách là hẳn là, mọi người đều đừng tranh. Bành Diên Năm cười nói, vậy cảm ơn láo gia tử. Cơm nước xong, một đám người tản bộ dạo trở về, vừa nói vừa cười, đi ngang qua người đều phải xem bọn họ liếc mắt một cái. Về đến nhà, Vân Đoan đi tiền viện tìm Lưu đầu bếp, phía trước đã quên hỏi ngươi, ngày mai chính là đại niên 30, các ngươi khi nào trở về? Nếu đêm nay thượng đi nói cũng đúng. Lưu tẩu tử vội vàng nói, không quay về, chúng ta năm trước đi trở về một chuyến, cùng cha mẹ nói công tác đi không khai. Vân Đoan nhíu mày, các ngươi có phải hay không lo lắng trong nhà không ai nấu cơm? Yên tâm, đến lúc đó đại gia cùng nhau làm việc nhì, vội đến lại đây. Không phải nguyên nhân này. Lưu đầu bếp cùng Lưu tẩu tử liếc nhau, Lưu đầu bếp thở dài, trong nhà đã không có chúng ta phu thê vị trí, trở về cũng là thảo người ngại. Liền cha mẹ đều nói làm chúng ta không có việc gì đừng trở về, ta cái này đương nhi tử, còn có cái gì hảo thuyết. Vân Đoan cũng trầm mặc, cư nhiên thực sự có như vậy cha mẹ. Tết nhất ngày lành, đừng nghĩ những cái đó không cao hứng sự tình, các ngươi về sau ăn Tết đều lưu tại trong nhà, chúng ta cùng nhau quá. Các ngươi thích ăn cái gì, trong phòng bếp có chính mình làm, không có ngươi cùng ta nói, ta nhờ người đi mua. Ở Lương gia ở lập tức cũng gần một năm, Lưu đầu bếp cũng ăn béo điểm, hắn cười rộ lên mặt càng có vẻ mượt mà, nhà chúng ta tồn ăn, nhưng phong phú thật sự, cái gì cũng không thiếu. Lưu tẩu tử cũng nói, ngươi không cần nhọc lòng chúng ta nơi này, đi vào tiếp khách đi, phòng bếp có chúng ta đâu. Vân Đoan trở về phòng ngủ, Lương Hoài Cẩn ở hống nữ nhi ngủ, giữa trưa ở bên ngoài không ngủ thành, lúc này nháo đâu. Đi đâu vậy? Cùng Lưu tẩu tử trò chuyện. Lương Hoài Cẩn phản ứng lại đây, ăn Tết, bọn họ khi nào hồi. Vân Đoan lắc đầu, đem Lưu ra sự tình đơn giản nói một lần, Lương Hoài Cẩn cũng vô ngữ. Đại niên 30 buổi tối trong nhà tịch khai bốn bàn, Lưu đầu bếp tay nghề ra hết, làm lánh nhiệt chay mặn 12 đạo món chính, nhưng đem đại gia cấp cao hứng đến không được, liền dưỡng thật ỉu, dưỡng nhăn rượu, đại gia uống lên cái tận hứng. Liền Khâu Tử cũng bị Dương Tiểu Dung thay phiên kính rượu, uống đến sắc mặt từng đỏ. Mấy cái không cho phép uống rượu tiểu bối, muốn đem ba mẹ thúc thúc Gazi đưa về phòng, còn muốn phụ trách rửa chén đũa quét tước trong phòng, này một hồi bận việc xuống dưới, lập tức chính là rạng sáng. Đàm Nhạc Thủy quay đầu xem bên người Bành Kiếp Phụ Du, tối tăm ánh đèn hạ, tươi cười như hoa, tân niên vui sướng. Ngươi cũng là, tân niên vui sướng, mỗi ngày vui vẻ. Lôi Hiểu Dương cười ha ha, chẳng lẽ không nên chúc Nhạc Thủy tỷ càng ngày càng mỹ gì? Ở lòng ta, nàng vẫn luôn là đẹp nhất. Bành Kiếp Phù Du khó được trước mặt mọi người nói một câu buồn nôn nói, trừ bỏ Nhạc Thủy thực hưởng thụ, Lôi Tông, Dương, Mộc Lan vài người run run chạy. Chịu không nổi, nổi da gà đều phải rớt đầy đất. Trầm Hương cùng Lương Thần kề vai sát cánh mà về phòng, ngủ đi. Chỉ có cùng Nhạc Thủy một cái phòng Lôi Anh, nhìn thoáng qua Nhạc Thủy tỉ tỉ, lại nhìn mắt Kiếp Phù Du ca ca, ai, nàng vẫn là đi thôi, bọn họ trong mắt đều nhìn không tới nàng. Vân Đoan lười nhác mà dựa vào bên cửa sổ, nhìn này tốt đẹp một màn, thời gian qua thật mau, hài tử đều trưởng thành. Phía sau nam nhân ôm nàng eo, ngủ đi, ngày mai còn muốn khởi cái đại đi sớm quảng trường xem kéo cờ. Ân, cái này ngày Tết quá náo nhiệt lại vui sướng, thực mau tới rồi khai giảng nhật tử, các gia trưởng đều đưa hài tử đi trường học, giống Trầm Hương, Lôi Anh như vậy cao trung sinh, liền đi theo xem náo nhiệt. Lôi Anh thích xem náo nhiệt, mấy cái đại học đều đi nhìn, nàng nhất vừa ý đại ca Bắc Đại, còn có thể kêu Vân A-di đương lão sư. Hà Anh Liên liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cái gì thành tích chính mình không rõ ràng lắm. Lôi Anh hừ hừ một tiếng, ta cái gì thành tích? Ngươi nha, ta không cầu ngươi khảo cái gì Bắc Kinh Thượng Hải trường học, ngươi nếu có thể thi đậu khoa chính quy, liền toán học giáo ở Đông Bắc ta đều đưa ngươi đi. Lôi Sâm lắc đầu, Đông Bắc quá xa, nàng một cái cô nương ra đi như vậy xa ta không yên tâm, có thể thi đậu chúng ta thành phố Kim Thủy Đại học liền thắp nhang cảm tạ. Lôi Anh quả thực phải bị ba mẹ khí khóc, liền như vậy trướng mắt nàng sao? Nhạc Thủy vỗ vỗ nàng bả vai, đừng nóng giận, ngươi ba mẹ chỉ là luyến tiếc ngươi. Lôi Anh giận dỗi, ta biết chính mình thành tích không có các ca ca hảo. Vậy nỗ lực lên, ngươi còn có một học kỳ thời gian. Ân. Khai giảng lúc sau, mấy nhà người đều phải đi trở về, từng người đều có chính mình công tác muốn nội, có thể thỉnh đến như vậy lớn lên kỳ nghỉ đưa hài tử đọc sách, đã phi thường không dễ dàng. Vân Đoan cho bọn hắn chuẩn bị trở về quà kỷ niệm, các loại kinh thức điểm tâm một đại hộp, còn có nàng chính mình phao dưỡng thật yểu, mật ong cùng với Bắc Kinh vịt nướng. Cái này vịt nướng không phải bên ngoài mua, là lưu đầu bếp ở hậu viện lộng một cái nướng lò chính mình nướng, vịt là từ bí cảnh lấy, hương vị vốn dĩ liền so bên ngoài bán vị tan ngon. Lưu đầu bếp lần đầu tiên nướng ra vịt nướng, mùi hương bay tới tiền viện, lúc ấy Trầm Hương bọn họ chạy tới, vịt còn không có thượng bàn đã bị ăn luôn một con. Tiểu sư thúc bọn họ cũng ái không được. Vịt nướng lấy về đi hương vị khẳng định không có mới ra lò hảo, nhưng là hâm nóng cũng phi thường ăn ngon. Phải đi trước một ngày buổi tối, Vân Đoan thỉnh Đàm Bắc Văn phu thê uống trà. Nhà các ngươi đồ vật còn phong ấn ở Hàng Châu, ta không đi khẳng định lấy không ra. Hiện tại khai giảng ta muốn đi trường học cấp học sinh đi học đằng không ra thời gian, các ngươi nếu nguyện ý chờ nói, ta nghỉ hè đi Hàng Châu một chuyến, đem đồ vật giao cho các ngươi. Các ngươi muốn sốt ruột, ta sắp tới tìm trường học xin nghỉ đi Hàng Châu một chuyến. Đàm Bắc Văn cười nói, chúng ta tin được ngươi, không nóng nảy trong chốc lát, chờ ngươi nghỉ hè đi Hàng Châu lại cho chúng ta cũng đúng. Hắn tưởng khai một cái viện bảo tàng, đem trong nhà đồ cổ trưng bày tới, này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự tình. Nhà bọn họ gia sản đã còn đã trở lại, trở về hắn liền chuẩn bị tìm địa phương cải biến viện bảo tàng, đồ cổ không nóng nảy. Còn nữa nói, hiện tại náo động đã kết thúc, bọn họ cũng không dám thiếu cảnh giác, đồ cổ đặt ở Vân Đoan nơi đó hắn thực yên tâm. Các ngươi nguyên dạng làm ta bảo tồn đồ cổ, ta nguyên dạng còn cho các ngươi. Sáng sớm hôm sau đưa bọn họ đi nhà ga, tiểu sư Thẩm Lôi kéo tay nàng, quê quán bên kia ngươi yên tâm, không cần lo lắng phòng ở sự tình, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Ân, các ngươi trở về một đường cẩn thận. Tiện đi bạn bè thân thích, Vân Đoan sinh hoạt quy luật lên, một vòng có 4 ngày muốn đi học, tuy rằng còn tính thanh nhàn, nhưng là không thể mỗi ngày mang theo nữ nhi, Cẩm Cẩm liền không vui. Hôm nay sáng sớm, cảm giác được nàng muốn ra cửa liền trăng khóc, ôm nàng cẳng chân không cho đi. Vân Đoan bất đắc dĩ, bế lên nữ nhi, hôm nay làm Lưu Tẩu Tử đưa ngươi đi mãi mãi ra được không? Không tốt, Cẩm Cẩm muốn đi theo mụ mụ. Đi theo mụ mụ có cái gì hảo ngoạn, không được khóc không được náo, không thú vị cực kỳ. Đi theo mãi mãi thật tốt, mãi mãi cho ngươi ăn ngon đâu. Không nghe liền không nghe, lại nói ta liền phải khóc. Tiểu nha đầu miệng một bẹp, mắt thấy muốn khóc, Vân Đoan dùng ánh mắt dò hỏi Lương Hoài Cẩn, ngươi nữ nhi nháo đâu, làm sao bây giờ? Hai người đều luyến tiếc hài tử. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể mang hải tử đi trường học. Ngươi chỉ có nửa ngày khóa, làm nàng đi theo đi, nàng sẽ ngoan. Cẩm Cẩm vội vàng gật đầu, Cẩm Cẩm ngoan đâu. Lương Hoài Cẩn kỵ xe đạp đưa các nàng mẫu tử đi trường học, Lương Chăn gấm mụ mụ ôm vào trong ngực, ngồi ở trên ghế sau, trên đường phong cảnh chậm gì gì mà qua đi, nàng không biết nhìn đến cái gì có ý tứ, duỗi trưởng cổ sau này xem. Biến hữu, tiểu tâm từ trên xe lăn xuống đi. Hồ lô. Cái gì hồ lô? Lương Hoài Cẩn, có phải hay không hổ lâu ngào đường? Vừa rồi một cái tiểu hài nhi cầm một chuỗi hổ lâu ngào đường qua đi. Nàng như thế nào nhận thức? Khẳng định là cha mang nàng đi ra ngoài chơi thời điểm nhận thức. Đinh linh một tiếng lục lạc vang, xe đạp ngừng ở khu dạy học phía dưới, Vân Đoan ôm nữ nhi xe con. Trong chốc lát các ngươi như thế nào trở về? Ngồi xe buýt trở về đi. Lương Hoài Cẩn gật gật đầu, ta đây đi trước đơn vị. Ân. Đúng là sắp đi học thời gian, trên đường tới tới lui lui đều là học sinh, bọn họ đánh giá Vân Đoan, này rốt cuộc là học sinh vẫn là lão sư. Như vậy tuổi trẻ nhìn như là học sinh, năm nay là khôi phục thi đại học sau năm thứ nhất, hơn 20 tuổi nữ nhân kết hôn có hài tử hết sức bình thường, nữ học sinh mang theo hài tử vào đại học cũng không phải không có. Tiểu nha đầu dễ rùa suy nghĩ xuống đất đi, Vân Đoan đem nàng ôm thật chặt, bước nhanh hướng trong phòng học đi, ngươi kia chân ngắn nhỏ, chờ chính ngươi đi đều không còn kịp rồi. Đến phòng học sau, ly đi học chỉ có 2-3 phút, Vân Đoan đem nàng đặt ở đệ nhất bài cửa vị trí, ngồi xổm xuống thân nói cho nàng, mụ mụ đi học thời điểm ngươi không chuẩn khóc, không chuẩn náo, không chuẩn nói chuyện, nếu nghĩ ra đi chơi, liền lặng lẽ đi ra ngoài, biết không? Biết rồi. Trong phòng học học sinh tò mò mà nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi tên là gì nha? Tiểu nha đầu nghiêm trang mà ngẩng đầu lên, ta kêu Lương Cẩm. Cảm giác được mụ mụ đứng ở mặt trên xem nàng, nàng che miệng lại, tiểu thân mình hướng bàn tiếp theo xúc, trốn đi không xem mụ mụ. Chung quanh học sinh đều bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cười. Vân Đoan khép cười một tiếng, mở ra sách giáo khoa, thỉnh đại gia phiên đến trang thứ 5, chúng ta hôm nay giảng thường Chu Văn Dạng. Nhật tử như nước chảy giống nhau lướt qua, thực mau từ lập xuân đi đến lập hạ, trên người hầu áo đông thay thế, tiểu nha đầu quá xong 2 tuổi sinh nhật lúc sau, chạy động lên càng nhanh nhẹn. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày, Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn mang theo Cẩm Cẩm hồi nhà cũ ăn cơm trưa. Giang Bình A, ngươi tiểu nhi tức năm nay cũng hơn 30 đi, này còn không sinh nhị thai đâu. Lại không sinh thì sinh không ra lạp. Con dâu ta vội vàng cấp sinh viên đi học, ta nhi tử cũng muốn đi làm, vội vàng đâu. Hắc, đi làm về đi làm, còn ảnh hưởng buổi tối ngủ. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan liếc nhau, không biết có nên hay không nói chuyện. Lương Cẩm mặc kệ này đó, nhìn đến mãi mãi ở phía trước, cùng cái tiểu đạn pháo dường như tiến lên, mãi mãi ta tới rồi. Giang Bình trên mặt cười nở hoa, Cẩm Cẩm tới rồi, mãi mãi rất nhớ ngươi nha. Trên đầu cột lấy 2 cái sừng dê biện, tiểu nha đầu cười hì hì dùng đầu đi cọ mãi mãi, mụ mụ cho ngươi mang theo anh đào nha. Ai nha, năm nay anh đào có thể ăn lạc. Cẩm Cẩm thẳng điểm đầu, mãi mãi mau về nhà, ta muốn ăn anh đào. Lúc này tụ cùng nhau nói xấu các nữ nhân cũng thấy được đứng ở cách đó không xa Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan, không biết bọn họ nghe không nghe được bọn họ vừa rồi lời nói. Vân Đoan đạm đạm cười, mẹ, ba ở nhà sao? Ở nhà, biết các ngươi phải về tới ăn cơm trưa, một buổi sáng cũng chưa đi ra ngoài. Giang Bình nắm cháu gái về nhà, đã sớm đem vừa rồi đám kia nữ nhân quên ở sau đầu. Bị cháu gái nhất thời đánh gãy cấp đã quên, chờ đến thanh nhàn xuống dưới thời điểm nàng lại nghĩ tới chuyện này. Giang Bình không hảo cùng tức phụ nhi nói, liền đem nhi tử gọi vào phòng bếp. Nhỏ giọng hỏi hắn, vừa rồi các ngươi tới thời điểm nghe được các nàng nói chuyện không có. Lương Hoài Cẩn ư một tiếng, ta cùng Vân Đoan không tính toán sinh cái thứ 2. Cái gì? Em đẹp vì cái gì không sinh? Nhà chúng ta còn nuôi không nổi hải tử sao? Không phải dưỡng không nuôi nổi hải tử vấn đề. Lương Thần trong lòng vừa rồi đã đoán được mẹ nó muốn tìm hắn hỏi cái này vấn đề, hắn chỉ có thể nói chính mình thân thể có tật xấu, sinh không được hải tử. Ngươi nhưng đừng mong ta, muốn nói sinh không được hải tử kia cũng là Vân Đoan sinh không được, nàng khi còn nhỏ không phải vẫn luôn thể nhược sinh bệnh uống thuốc sao. Nàng muốn sinh không ra, Cẩm Cẩm là như thế nào sinh ra tới. Vậy còn ngươi, Cẩm Cẩm này không phải sinh ra tới sao? Lương Hoài Cẩn ho nhẹ một tiếng, có một lần công tác ra ngoài ý muốn, thương tới rồi, sư huynh lúc ấy cũng ở, hắn biết. Giang Bình nóng nảy, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Đã nhiều năm, khi đó còn ở thành phố Kim Thủy. Lúc ấy chị hết, mặt sau. Vân Đoan đứng ở phòng bếp cửa nghe xong trong chốc lát, quay đầu đi rồi. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Giang Bình liên tiếp cấp Vân Đoan gắp đồ ăn, ngươi vì cái này ra vất vả, ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ. Lương Thần sáng sớm cùng hắn thân cha đi ra ngoài một chuyến, trở về liền ăn cơm trưa, làm không rõ phát sinh cái gì, mãi mãi như thế nào kỳ kỳ quái quái. Lương Trường Sinh cùng Lương Hoài Cẩn 2 cái biết sự tình người đều câm miệng không nói. Một lát sau, Giang Bình nhìn mắt đại nhi tử. Hùng ba ba, ngươi còn có mặt mũi ăn cơm. Lương Hoài Hiền cảm giác không thể hiểu được, hắn như thế nào không mặt mũi ăn cơm. Ngươi nói ngươi, hôm trước cho ngươi an bài cái xem mắt đối tượng, nhân gia cô nương đối với ngươi rất vừa lòng, như thế nào liền thất bại. Người khác vẫn là sinh viên đâu, tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng là nhân gia cũng so ngươi tiểu, so ngươi tuổi trẻ đẹp, vẫn là đầu hôn, ngươi nói ngươi như thế nào không thấy thượng nhân gia. Mẹ, Lương Thần còn ở đâu? Mãi mãi hùng hổ ánh mắt giết qua tới. Lương Thần lập tức tỏ thái độ, ta ba tái hôn ta hoàn toàn không có ý kiến, đều nghe mãi mãi. Giang Bình lòng dạ nhi thuận điểm, ngươi nhi tử lời nói đều nghe được. Chạy nhanh kết hôn sinh hài tử, sân ta tuổi trẻ còn có thể cho các ngươi mang. Con nhà người ta đều là 7-8 cái, các ngươi hai anh em một nhà mới một cái hài tử, cũng quá ít điểm. Hàn Vĩ, Trần Học Quân bọn họ, một nhà không phải cũng chỉ có hai cái sao. Giang Bình giống giận, Lương Hoài Hiền, ngươi còn dám tranh luận. Lương Hoài Hiền, việc nào ra việc đó được chưa? Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan không dám nói nhiều, ăn xong cơm chưa bế lên nữ nhi chạy nhanh triệt. Trên đường trở về, Vân Đoan cùng hắn thương lượng, bằng không, chúng ta tái sinh một cái. Ngươi không phải sợ đau không? Vết sẹo hảo nhiều năm như vậy, giống như nhớ không dậy nổi có bao nhiêu đau. Lời này nói xong, Vân Đoan tâm ý càng kiên định một chút. Lương Hoài Cẩn cũng nghe minh bạch nàng ý tứ, kia chúng ta thuận theo tự nhiên. Hành! Một cái hài tử xác thật cô đơn điểm. Hiện tại Cẩm Cẩm còn có Lương Thần bồi, chờ đến lại quá 1-2 năm Lương Thần đọc đại học, nàng một người liền chơi cũng chưa người bồi. Hai cái nhi tử đều đi rồi, Giang Bình mặt ủ mày hê mà nằm ở trên giường, đỡ cái chán, trong lòng dầu dĩ. Ngươi nói ngươi, bọn họ đều không vội, ngươi gấp cái gì? Giang Bình một chút từ trên giường ngồi dậy, ta gấp cái gì? Lão đại không nghĩ sinh, già trẻ không thể sinh, trong nhà liền hai cái tôn tử, về sau chờ chúng ta không có, hai đứa nhỏ lớn lên, nhà người khác huynh đệ 7-8 cái cho nhau nâng đỡ, nhà chúng ta liền đáng thương vô cùng hai cái. Huynh đệ tỷ muội nhiều cũng không thấy đến là chuyện tốt. Một chút gia sản tranh đến bổ nhào bệnh mụn cơm nhi dường như. Này một năm thanh niên trí thức trở về thành, ngươi nhìn thấy chẳng lẽ thiếu. Muốn ta nói, ngươi nhìn xem ăn tết thời điểm, bành ra, lôi ra, bạch ra, trong nhà hài tử mỗi người thành tài, Lương Thần cùng bọn họ quan hệ hảo thật sự, gặp được chuyện này chẳng lẽ sẽ không rỗi tay hỗ trợ. Giang Bình thở dài, rốt cuộc không phải thân sinh. Đừng có gấp, khí hư thân thể không ai thế. Cách ngôn nói rất đúng, con cháu đều có con cháu phúc. Vân Đoan sợ bà khí hư thân thể, qua hai ngày, cầm mới làm dưỡng nhan cao cấp bà đưa đi, ai biết nhìn đến nàng bà khẩu chiến đàn nho trường hợp, đem một đám nói xấu nữ nhân một đốn hảo mắng. Vân Đoan cười đi qua đi, mẹ, muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ta chính mình tới. Con dâu hiện tại là đại học giáo thụ, cũng không thể hỏng rồi nàng thanh danh. Lúc này các nàng nhớ tới này mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng đái hương ngọc nhi tử tức phụ nhi đánh nhau sự tình, bọn họ cần phải mặt đâu. Một đám đều tìm cái lấy cớ chạy. Giang Bình chống nạnh nở nụ cười, ta xem về sau ai còn dám nói nhà của chúng ta nhàn thoại. Khẳng định không có, lại có người nói đến ngươi trước mặt tới, ngươi cùng ta nói, ta đánh tới cửa đi. Giang Bình tay buông xuống, trên mặt còn mang theo cười, ngươi như thế nào không có mang Cẩm Cẩm lại đây. Ta hôm nay buổi sáng có khóa, liền không mang nàng. Tối hôm qua thượng tân làm hai bình dưỡng nhan cao, nghĩ ngài hẳn là dùng xong rồi, chuyên môn cho ngươi đưa tới. Mẹ chồng nàng dâu hai đi bộ về nhà, ngươi đưa tới đúng là thời điểm, cái trai chỉ còn một cái đế nhi. Lương Hoài Cẩn cùng Vân Đoan thuận theo tự nhiên, một thuận liền thuận tới rồi nghỉ hè, vẫn là không có việc gì phát sinh. Ngươi ở nhà ăn được điểm, làm lưu đầu bếp cho ngươi bổ, chờ ta nghỉ hè trở về chiều ngươi thị tẩm. Lương Hoài Cẩn hư nhẹ một tiếng, ngươi tốt nhất sớm một chút trở về, miễn cho quá một cái nghỉ hè, nữ nhi của ta đều không nhận biết ta. Dựa vào trong lòng ngực hắn, Vân Đoan nói nàng kế hoạch. Đi trước một chuyến Hàng Châu, lại đi một chuyến Vĩnh Bình huyện, Mạnh Thúc Thúc bọn họ còn không có gặp qua Cẩm Cẩm đâu. Sau đó từ Vĩnh Bình hồi Phượng Hoàng huyện, đem năm nay trả hái liền trở về. Người còn rất vội. Còn không phải sao. Vân Đoan nhớ tới một sự kiện, nhà chúng ta tiền phòng trừng phải tốn rớt. Người tưởng mua cái gì? Mua vườn. Ta nghe Nhạc Thủy giảng, Hàng Châu Bạch trên đường núi có rất nhiều tiểu vườn, trong vườn mặt còn thông thủy lộ, ta vừa nghe liền thích. Hắn thân thân cái chán của nàng, thích liền mua. Tiền có đủ hay không? Không đủ ta tìm ba mẹ lấy một ít. Đủ rồi, một cái tiểu vườn hẳn là sẽ không so nhà chúng ta tứ hợp viện quý đi. Kia không nhất định, từ khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức trở về thành lúc sau, nhà chúng ta cái này đoạn đường phòng ở này đã hơn một năm giá cả trướng thực mau. Vân Đoan đợi hai ngày, chờ cao trung đại học đều nghỉ, nàng mang theo hài tử, hòa thuận vui vẻ thủy, bành kiếp phủ du đi Hàng Châu. Hai người bọn họ xử đối tượng một học kỳ, bành kiếp phủ du lần đầu tiên đi làm ra. Còn có chút khẩn trương. Vân Đoan cười nói, đừng khẩn trương, Nhạc Thủy trừ bỏ có cái cha nuôi tương đối hung ở ngoài, trong nhà những người khác hẳn là đều khá tốt ở chung. Bành Kiếp Phù Du gật gật đầu, hắn nghe Nhạc Thủy nói qua, nghe nói nàng cha nuôi làm tư nhân mua bán, trong tay có tiền có người, là cái nhân vật lợi hại. Hắn sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần, hoàn toàn không có tiếp xúc quá người như vậy, trong lòng không có phổ. Đàm Nhạc Thủy đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói với hắn, ngươi sẽ sợ hãi ta cha nuôi. Ngươi nhiều cùng Vân tỷ tỷ lôi kéo làm quen, ta cha nuôi nhất bội phục Vân tỷ tỷ. Thượng phô, Cẩm Cẩm dựa vào ca ca trong lòng ngực, ngủ mồ hôi đầy đầu, Lương Thần nhẹ nhàng mà cấp muội muội lau mồ hôi. Vân Đoan cười nhìn phía ngoài cửa sổ, một trận gió thổi vào tới, cả người đều thoải mái. Tới rồi Hàng Châu, Đàm Nhạc Sơn chờ ở cổng ra tiếp bọn họ, không làm cho bọn họ trụ nhà khách, trực tiếp đi Đàm gia. Đàm gia hiện tại trụ cái này vườn chính là Vân Đoan tưởng mua cái loại này, Lâm Thủy mà kiến 2-3 chỗ phòng ở, bên bờ cây liễu, trong hồ lá sen hoa sen. Trước đây nghe Nhạc Thủy nói ngươi tưởng mua cái sân, Nhạc Thủy cha nuôi giúp ngươi hỏi thăm qua, chính là Bạch Đường núi bên kia, có 4-5 gia sản gia viên lâm, đều là này một năm lui về tới. Chủ nhân gia đều tưởng bán, giá cả ở 5 vạn đến 10 vạn tả hữu, chỉ bán ra một nhà, mặt khác mấy nhà còn không có tìm được người mua. Vân Đoan ánh mắt sáng lên, kia mang ta đi nhìn xem. Hành, ngươi nếu không cảm thấy mệt, ăn cơm trưa chúng ta là có thể đi xem. Không thành vấn đề. Vân Đoan không yêu ở tại trong nhà người khác, chạy nhanh mua chính mình phòng ở, phương tiện trụ. Ăn cơm trưa sau, Lương Thần mang theo muội muội ngủ trưa, Vân Đoan đi xem phòng ở, Đàm Nhạc Thủy cùng Bành Kiếp Phủ Du cũng đi xem náo nhiệt. Vân Đoan là cái dứt khoát người, nhìn 4 cái vườn, nàng nhìn chúng cái thứ 2 tỉnh hảo viên, cái kia vườn không lớn, đại khái 2.000 nhiều bình, có một nửa vẫn là mặt nước, cùng người khác những cái đó động một chút 1 vạn nhiều bình phương danh viên so sánh với, nàng nhìn chúng cái này không tính thấy được. Trong vườn có 3 chỗ phòng ở, đẩy ra đại môn đi vào liền có một chỗ, đây là sảnh ngoài tỉnh hảo cư, đại khách địa phương. Lại hướng bên trong đi, tay trái quải quá khứ là rừng chân địa phương, đặt tên kêu hổ cảnh cư. Thuận sảnh ngoài tay phải hướng bên trong đi, sâu nhất kia chỗ kêu mênh mông cư, nơi đó mặt sân nương tựa đi ra ngoài thủy lộ, còn có một con thuyền thuyền nhỏ cột vào trên cây. Không chỉ có như thế, vườn mặt sau còn có một đống 3 tầng mục lâu, đứng ở mặt trên trông ra, mênh mông mặt nước đặc biệt đại khí, non sông tươi đẹp thu hết đáy mắt. Xuống lầu thời điểm, Vân Đoan thật cẩn thận, sợ dẫm không. Này đống mục lâu 5 lâu thiếu tu sửa, mua tới còn muốn tìm người giỏi tay nghề hảo hảo chữa trị. Nguyên lai chủ nhà có tâm muốn bán, Vân Đoan cũng thành tâm mua, hướng về phía hồ đại hải mặt mũi, cuối cùng 6 vạn năm thành giao, buổi chiều liền làm thủ tục. Cái này giá cả nhưng thật ra so nàng tưởng tượng tiện nghi. Hồ đại hải trong tay nhân mạch nhiều, một chuyện không phiền nhị chủ, hắn tìm người đem vườn xử lý ra tới. Buổi chiều thời gian khẩn trương, chỉ đem sảnh ngoài tình hảo cư cùng trụ hồ cảnh cư quét tước sạch sẽ, mênh mông cư còn muốn tu lâu, ngày mai lại đến. Chạng vạng, Lương Thần mang theo muội muội lại đây, đẩy cửa đi vào, Lương Thần cao hứng nói, này về sau đều là nhà chúng ta. Không sai, nhà chúng ta cũng có vườn. Vân Đoan đối Nhạc Thủy nói, cùng ngươi ba nói, ngày mai mang theo nhà các ngươi quyển sách lại đây điểm đồ vật. Điểm đồ vật? Điểm thứ gì? Đàm Nhạc Thủy đột nhiên nghĩ tới, cười một ngụm đáp ứng. Sáng mai liền tới. Chương 52. Buổi tối, Vân Đoan mang theo hải tử ở hồ cảnh cư nghỉ ngơi, buổi sáng 5 điểm nhiều chung. Lúc này trong vườn chim chóc đều còn không có kêu lên, nàng lặng lẽ rời giường ra tới, đi phía trước thính đi, chậm gì gì mà xuyên qua ở hành lang tiểu nhà thủy tạ trung, ngẫu nhiên nghe thấy con cá ra thủy động tĩnh. Nghe được động tĩnh xem qua đi, mờ mờ ánh mặt trời dưới, ước chừng chỉ thấy được trên mặt nước đẩy ra và nước. Sảnh ngoài rộng lớn, đại sảnh cũng không ra cụ, trong phòng càng không có đèn điện, Vân Đoan đi vào đi, vung tay lên, đem gửi ở bí cảnh sở hữu Đàm gia đồ vật thả ra. Lúc này sắc trời chậm rãi sáng lên, nàng cầm lấy một bức tranh chữ, đứng ở rộng mở bên cửa sổ mở ra, tinh tế nghiên cứu, thứ tốt ta. 6 giờ nhiều chung, nàng xoay người hồi hồ cảnh cư phòng bếp, đem gạo và mì lương du bị đầy đủ hết, chính là tuổi gỗ cùng than đá cũng chuẩn bị rất nhiều, khẳng định đủ bọn họ trong khoảng thời gian này dùng. Làm tốt cơm sáng, Vân Đoan mơ hồ nghe được hô to thanh âm, hướng bên ngoài đi rồi một đoạn đường, nghe được là Nhạc Thủy thanh âm. Mở cửa, Nhạc Thủy xinh xắn mà đứng ở cổng lớn. Vân tỷ tỷ cuối cùng nghe được ta kêu ngươi, chúng ta lại đây cho các ngươi mang bữa sáng. Ta mẹ sáng sớm làm bánh bao nhỏ, nhưng thơm. Vân Đoan cười tiếp nhận tới, cảm ơn, các ngươi mau tiến vào. Trừ bỏ Khâu Từ không có tới ở ngoài, Đàm gia người một nhà đều tới, còn có Hồ Đại Hải hòa hảo lâu không gặp Mai Nương. Đàm Bắc Văn cầm lúc trước quyển sách dừng ở cuối cùng, đi theo tiến sân. Vân tỷ tỷ, các ngươi vẫn là muốn tìm cá nhân ở tại đằng trước mới được, bằng không trong nhà tới cá nhân. Các ngươi ở tại hồ cảnh cư đều nghe không được động tĩnh. Là muốn tìm một cái, ta ở chỗ này trụ không dài, tổng muốn tìm cá nhân hỗ trợ xem vườn. Vân Đoan mở ra sảnh ngoài đại môn, bảo tồn hoàn hảo, bày biện chỉnh tề, thật là. Làm người vui mừng. Mai Nương khẩn đi 2 bước, ai nha, này Phúc Hải Đường Xuân ngủ theo thùa, cùng ta 10 mấy năm trước ở Tôn gia nhìn thấy giống nhau. Đàm Bắc Văn cười nói, nếu ngươi nói Tôn Nguyên Hồ gia kia Phúc, khẳng định liền không sai. Lúc ấy nhà bọn họ lao thái thái thích nhà ta này Phúc theo thùa, Tôn Nguyên Hồ tới nhà của ta mượn 1 tháng, sau lại còn đã trở lại. Trách không được đâu, ta nhìn đến trong một góc còn có chân nương tự, giống nhau như lúc. Mai nương thở dài, bảo tồn thật tốt. Vân Đoan nhìn liếc mắt một cái bên ngoài, sắc trời cũng sáng, chúng ta trước kiểm kê đồ vật, chờ các ngươi xác nhận đồ vật không thành vấn đề, các ngươi chính mình lại nhìn cái gì thời điểm thích hợp mang đi. Dư Tú Hoa đi theo trượng phu Đàm Nhạc Sơn lại đây, nhà nàng trước kia trong nhà cũng có tiền, nhưng là cũng chưa thấy qua nhiều như vậy đồ cổ, không cấm sợ ngây người. Nàng nhỏ giọng cùng trượng phu nói, vị này Vân giáo thụ, phẩm đức cũng thật hảo. Đàm Nhạc Sơn cũng cười gật gật đầu. Nhà bọn họ trong lén lút nói chuyện, cũng không phải không có lo lắng quá nàng cầm đồ vật không còn, rốt cuộc chuyện này trừ bỏ nhà bọn họ cùng chan uôi, liền không có người mặt khác người ngoài biết. Bành Kiếp Phù Du cũng líu lưỡi, vì Vân lão sư, cũng vì hắn nhạc phụ tương lai nhạc mẫu ra, cư nhiên có nhiều như vậy bảo bối. Không nghĩ tới a, cũng nên nghĩ tới, phẩm hạnh cao khiết người vẫn phải có. Kiểm kê mấy thứ này đều phải dựa vào quyển sách giống nhau tới, tốc độ không mau được, Vân Đoan cũng không tuân thủ, kêu Nhạc Thủy cùng nàng đi hồ cảnh cư, cho nàng ba ba, chan uôi, ca tẩu đưa hồ trà lại đây. Ai, Vân tỷ tỷ ta đi theo ngươi. Đám người đi rồi, Hồ Đại Hải vội vàng hỏi đám Bắc Văn, thiệt hay giả? Thật sự. Ngươi nhận chuẩn, ngươi còn có nhớ hay không năm đó nàng họa kia phúc tương quân tương phu người đồ, lấy giả đánh trao a? Đàm Bắc Văn bất đắc dĩ, đây đều là nhà ta đồ vật, ta tử còn không biết chữ nhi liền cùng mấy thứ này giao tiếp, ta còn không biết thật giả. Nhìn xem này phúc đồ, góc trái bên dưới còn có một cái dơ dấu tay, chính là ta khi còn nhỏ ấn xuống, ta nhận không ra. Ngươi xem cái này sứ men xanh bình, phía dưới có khối hắc, ta lúc trước cảm thấy như thế nào có thể không con dấu đâu, chính mình họa đi lên. Cha ta phạt ta rửa sạch sẽ, ta qua loa, tùy ý lau vài cái, có điểm mặc không lau khô, liền lưu lại. Đàm Nhạc Sơn nở nụ cười, cha nuôi, ngài cứ yên tâm đi. Vân giáo thụ nếu chủ động đem đồ vật còn trở về, khẳng định sẽ không làm này đó tay chân. Mai Nương gật gật đầu, ta cũng cảm thấy Vân Đoan không phải người như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều. Hồ Đại Hải một sơ đầu, là, các ngươi tiếp xúc đều là người tốt, theo ta một ngày ở chuột hẻm loa, tiếp xúc đều là chút âm hiểm xảo trá đồ đệ. Là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, được chưa? Mọi người đều nở nụ cười, Đàm Bắc Văn vô vô hắn bả vai, ta biết, ngươi đều là cho chúng ta ra hảo. Hồ Đại Hải cũng cười, chờ các ngươi đem đồ vật dọn đi, quay đầu lại ta kêu mấy cái tay nghề người lại đây, giúp nàng đem cái kia thác, còn có vườn đều tu một tu, những cái đó đỉnh đài thủy tạ gì đó cũng không rơi hạ, xem như ta cảm ơn nàng thủ tín. Mai Nương nghĩ nghĩ nói, Vân Đoan không phải còn muốn tìm cái thủ vườn người sao? Nếu không ngươi cũng giúp nàng tìm một chút. Hồ Đại Hải gật gật đầu, cái này ta có thể hỗ trợ, cái này vườn nói tiểu cũng không nhỏ, ngày thường quét tước giữ gìn, cũng muốn không ít công phu, ta xem một người chỉ sợ không được. Hồ Cảnh Cư, Cẩm Cẩm đã tỉnh, nàng đem ca ca cũng kêu lên. Lương Thần còn buồn ngủ mà ôm muội muội, ngủ tiếp trong chốc lát được chưa? Tiểu Nha đầu ở trên giường xoắn đến xoắn đi, không được, đi tiểu. Vân Đoan đi vào phòng, đem nữ nhi ôm ra tới, hôm nay thật ngoan, đi tiểu biết gọi người. Muội muội bị ôm đi, Lương Thần một chút phát gục ở trên giường, tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, mau đứng lên ăn cơm sáng. Ân, một lát liền lên. Ngày hôm qua đã tới một chuyến, Đàm Nhạc Thủy quen cửa quen nẻo mà đi phòng bếp hỗ trợ đem cơm sáng mang sang tới, còn chi kỷ mà cấp chuẩn bị tốt rửa mặt thủy. Cẩm Cẩm, lại đây ta cho ngươi rửa mặt sát tay. Cảm ơn Nhạc Thủy tỷ tỷ. Nhạc Thủy cười mị mắt, Cẩm Cẩm thật đáng yêu. Tiểu Nha đầu ngẩng mặt, ý bảo có thể cho nàng lau mặt lạp. Vân Đoan cười đi trong phòng cầm một chút lau mặt đồ vật, cho nàng mặt hòa nhã, có thể ăn cơm lạp. Ân ân. Mẫu tử ba cái ăn xong cơm sáng đi phía trước tình hảo thính, to như vậy một phòng đồ cổ, lúc này mới kiểm kê xong hơn một nửa. Lương Thần kinh ngạc, mấy thứ này khi nào đưa tới? Ngươi buổi tối ngủ thời điểm. Vân Đoan không cho hắn hỏi nhiều, ngươi qua đi giúp một chút, ta mang theo ngươi muội muội đi mua chút rau trở về, giữa trưa các ngươi đều lưu lại nơi này ăn cơm trưa. Mặt sau một câu là đối Đàm gia người ta nói. Vậy trước cảm ơn Vân giáo thụ. Không khách khí. Bạch đường núi này một mảnh đều là nhà cũ, hướng phía trước đi một đoạn đường chính là chợ bán thức ăn, buổi sáng đi mua đồ ăn, tiểu thái mới mẹ đâu. Cẩm Cẩm ngửa đầu xem mụ mụ, thao một ngụm tứ xuyên lời nói hỗn loạn phương ngôn Bắc Kinh, hỏi mụ mụ bọn họ đang nói cái gì. Vân Đoan cũng không quá nghe hiểu được, chỉ có thể chỉ vào đồ ăn, cái này, cái này, cái này nàng đều phải. 7 mao 6 phần tiền. Cái này nàng nghe hiểu được. Đi ngang qua một cái cung tiêu xã, Cẩm Cẩm ngồi xổm xuống lôi kéo mụ mụ ống quần không chịu đi, đại bạch thỏ. Trong nhà có, trở về cho ngươi lấy. Người bán hàng xem này hai mẹ con, nhìn thấu cũng không giống thiếu tiền bộ dáng. Ái chà, người nữ nhi như vậy ngoan, muốn ăn đường ngươi cho nàng mua điểm sao. Vân Đoan lắc đầu cười nói, trong nhà thực sự có. Cẩm Cẩm không nghe, khát vọng mà nhìn trên giá đại bạch thỏ. Vân Đoan bất đắc dĩ, chỉ có thể bại hạ trở tới, cho nàng mua một bao. Nhìn nàng ôm đại bạch thỏ vui dạo dược bộ dáng, cười nói, cái này vui vẻ đi. Tiểu nha đầu vội gật đầu, vui vẻ nha. Kia chúng ta về nhà đi. Ân ân. Hai mẹ con về đến nhà, Khâu Từ tới, còn mang theo không ít thịt, mẹ cùng đồ ăn. Nhà ngươi hôm qua mới lấy lòng vườn, ta còn sợ ngươi không có ăn, không nghĩ tới vừa rồi đi phòng bếp xem một cái, ngươi cái gì đều chuẩn bị đầy đủ hết. Đều là ta hạt nhọc lòng. Nói chi vậy, đó là ngươi quan tâm ta. Ta nguyên bản cũng không chuẩn bị nhanh như vậy, ngày hôm qua có bằng hữu biết ta mua vườn, sáng sớm cho ta đưa tới. Khâu Tử cảm kích mà cười cười, cho rằng nàng nói chính là giúp nàng bảo tồn đồ cổ bằng hữu. Đồ cổ còn không có kiểm kê xong, giữa trưa người một nhà đều phải lưu lại ăn cơm, Khâu Tử mang theo nữ nhi cũng đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, nhưng thật ra làm Vân Đoan cái này chủ nhân nhàn rồi. Giữa trưa trên bàn cơm, Hồ Đại Hải nhắc tới câu chuyện, nói cho nàng để cử một đôi phu thê, Hồ Sáu cùng hắn lao bà Vương Tiểu Hà, Hồ Sáu trước kia tham gia quân ngũ bị thương chân, đi đường có điểm chân thọn, nhưng làm việc không thành vấn đề, người cũng chính khí. Lúc này Hồ Sáu ở xưởng chế biến thịt đương lâm thời công, ta xem hắn cái này công tác tiền thiếu việc nhiều còn bị khinh bỉ, ngươi muốn cảm thấy thích hợp, ta để cử bọn họ tới cấp ngươi xem đại môn. Ngươi yên tâm, Vương Tiểu Hà không thể sinh dục, bọn họ hai cái cũng không có hài tử, đoạn sẽ không làm ra chủ nhân ra không ở nhà, liền mang theo một nhà già trẻ ở nhà ngươi trong vườn làm bậy sự tình. Còn nữa nói, Hồ Sáu xem như nhà ta bà con, liền tính xem ở chúng ta chi gian giao tình thượng, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ sang bậy, ta sẽ giúp ngươi nhìn. Như vậy vừa nói, này Hồ Sáu hai vợ chồng thật đúng là rất chọn người thích hợp. Ngươi bất thời giờ mang lại đây cho ta xem lại nói. Hành, chờ hắn buổi chiều tan tầm, ta dẫn bọn hắn phu thê lại đây. Buổi chiều, Đàm gia sở hữu đồ cổ kiểm kê xong, Hồ Đại Hải kêu xe lại đây, cẩn thận mà đem này đó bảo bối lôi đi. Đi phía trước còn không quên đem tình hảo thính quét tước sạch sẽ. Đàm Bắc Văn kích động không được, nếu không phải xem ở Vân Đoan là cái nữ đồng chí, đều tưởng ôm một chút, này đó bảo bối lại lần nữa trở lại Đàm gia, hắn nội tâm cảm xúc khó có thể miêu tả. Vân giáo thụ, mấy năm nay đa tạ ngài lo lắng, quay đầu lại chúng ta mấy cái huynh đệ làm ông chủ, thỉnh ngươi uống rượu, ngài nhưng đừng chối từ. Vân Đoan cười nói, năm đó ngươi chịu tin nhiệm ta, ta đương nhiên phải đối đến khởi ngươi này phân tín nhiệm, uống rượu liền không cần. Cần thiết muốn, chúng ta không uống rượu, chỉ ăn cơm cũng đúng. Này đó bảo bối phần lớn là ta Đàm ra, còn có chút là bạn bè thân thích, mọi người đều muốn gặp ngươi. Hậu thiên chính là nghỉ ngơi ngày, ngươi xem có thuận tiện hay không cùng nhau ăn đốn cơm trưa. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Vân Đoan không hảo lại thoái thác, liền đáp ứng xuống dưới. Khâu Tử hơi hơi mỉm cười, yên tâm, chúng ta ở nhà ăn, nhận thức bằng hữu bên trong, có một vị tinh thông hàng giúp đồ ăn bằng hữu, tôm xào Long Tĩnh, cá chua Tây Hồ, đông pha thịt. Măng khô lão vịt nấu, bát bảo đậu hủ đều làm đặc biệt địa đạo, đến lúc đó đi nếm thử, xem hợp không hợp ngươi ăn uống. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Trạng vạng, Hồ Đại Hải đi mà quay lại, mang đến một đôi phu thê, Hồ Sáu cùng Vương Tiểu Hà. Vân Đoan hỏi nói mấy câu, cảm thấy Hồ Đại Hải nói không tồi, Hồ Sáu trên người đường quá binh dấu vết vẫn là rất rõ ràng, chính khí, người cũng rộng rãi, không vì chính mình trên chân tàn tật buồn bực không vui. Vương Tiểu Hà cũng là cái cần mẫn người. Rất thích hợp xem vườn cái này công tác. Vân Đoan coi trọng hai người, trực tiếp hỏi bọn họ, các ngươi hai người, tiền lương cấp 35 đồng tiền, có hay không ý kiến? Lưu đầu bếp bọn họ hai vợ chồng cũng là 35 đồng tiền tiền lương, đó là bởi vì lưu đầu bếp còn muốn phụ trách cấp người một nhà nấu cơm. Hồ Sáu phu thê tuy rằng không cần làm cơm, nhưng là trông giữ lớn như vậy sân cũng không dễ dàng, cấp 35 nàng cũng cảm thấy giá trị. Hồ Sáu cười ha ha lên, 35 đồng tiền tiền lương, còn cung cấp dừng chân. Chúng ta phu thê đương nhiên vừa lòng. Hắn ở xưởng chế biến thịt đương lâm thời công, lại dơ lại mệt, một tháng cũng mới 18 đồng tiền. Vẫn là biển rộng ca chiếu cố hắn, có chuyện tốt nghĩ chính mình. Hai bên người đều rất vừa lòng, Hồ Đại Hải cũng cao hứng, cảm thấy chính mình làm một chuyện tốt nhi. Sảnh ngoài mặt sau có phòng ngủ cùng phòng bếp nhỏ, về sau bọn họ phu thê liền ở tại tỉnh Hảo Thính, người tới tới khách nhân phương tiện cho người ta mở cửa. Hồ Sáu nói, nếu nơi này công tác định ra, quay đầu lại ta đi xưởng chế biến thịt từ công, phòng trừng phải đợi một vòng mới có thể lại đây. Nay một vòng khiến cho ta tức phụ nhi lại đây xem đại môn, ngài xem được chưa? Hành, đều có thể. Hôm nay quá muộn, ngày mai lại qua đây đi. Được rồi. Ngày hôm sau Hồ Sáu đi đơn vị, mới vừa vào cửa khẩu đã bị gọi lại, phụ trách cơm heo tiểu tổ trưởng lại kêu hắn đi dọn đồ vật. Hồ Sáu cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi người, ngươi kêu không ta. tiểu tử ngươi còn vênh váo đi lên đúng không? Không nghĩ chuyển chính thức. Hồ Sáu quay đầu liền hướng chủ nhiệm văn phòng đi, lớn tiếng nói, không xoay, lão tử không làm. Mấy cái lâm thời công thấu cùng nhau cho nhau đưa mắt ra hiệu, bọn họ này đàn lâm thời công bên trong, Hồ Sáu là nhất cần mẫn, cho rằng hắn tưởng lưu lại đâu, này liền không làm. Hắn chân thọn, lão bà còn không có công tác, không làm việc ăn gì. Hồ Sáu hừ nhẹ một tiếng, lão tử tìm được càng tốt công tác, còn có cao tiền lương, có đại viên tử trụ, muốn ăn gì ăn gì. Quản lý mỗi ngày khuân vác cơm heo tiểu tổ trưởng cùng phó xưởng trưởng có điểm quan hệ, hắn bên này đắc tội người, nhân gia cũng chưa nói chờ cái gì công tác giao tiếp, trực tiếp đem tiền lương kết cho hắn, làm hắn buổi chiều liền đi. Làm ta lưu ta còn không vui đâu. Hồ Sáu về đến nhà, Vương Tiểu Hà còn không có ra cửa, kinh ngạc nói, sớm như vậy liền đã trở lại. Vốn dĩ cho rằng còn phải đợi một vòng đến cuối tháng mới có thể đi, không nghĩ tới nhân gia đem ta đuổi. Vừa vặn, căn nhà này chúng ta cũng không thuê. Dọn dẹp một chút hành lý dọn đến chủ ra đi, tỉnh tiền thuê nhà tiền. Hảo, nghe ngươi. Trong nhà gia cụ đều là chủ nhà, thuộc về bọn họ chỉ có xiêm y hề đệm chăn, cùng với trong phòng bếp một chút lương thực cùng nồi chén gáo buồn, dùng một lần liền dọn đi rồi. Bọn họ hai phu thê có thể trước tiên tới Vân Đoan đương nhiên hoan nghênh. Buổi sáng Hồ Đại Hải gọi người lại đây tu mênh mông cư, Vân Đoan đã kêu Hồ Sáu đi phụ trách, Vương Tiểu Hà còn đi hỗ trợ cấp sư phó nhóm nấu cơm. Có bọn họ phu thê nhìn vườn. Vân Đoan buổi chiều mang theo hai đứa nhỏ đi du hồ, chơi một buổi trưa trở về, Lương Thần không có chủ mũ, mặt đều phơi đỏ. Vương Tiểu Hà liền ở sảnh ngoài, chạy tới mở cửa, Vân giáo thụ đã trở lại. Ân, Mênh Mông cư bên kia tu thế nào? Hôm nay sư phụ già nói, nếu muốn tu bổ thành nguyên dạng, trước kia dùng cái gì bó củi hiện tại liền dùng cái gì bó củi, còn phải dùng ngay lúc đó công nghệ, làm như vậy xuống dưới phòng trường ít nhất muốn nửa tháng. Nửa tháng thời gian không lâu lắm. Chính là muốn vất vả các ngươi phu thê giúp đỡ cấp sư phó nhóm nấu cơm. Không vất vả không vất vả, hẳn là. Chiêu đãi công nhân bên kia, Vân Đoan cho nàng một số tiền, làm Hồ Sáu ghi sổ cho nàng xem là được. Vân Đoan hướng Hồ Cảnh cư đi, Vương Tiểu Hà đi theo phía sau. Đúng rồi, biển rộng ca bên kia nói, ngày mai Đàm gia mời khách làm ngài đừng quên, giữa trưa Nhạc Thủy sẽ trước tiên tới đón các ngươi. Đã biết, Hồ Cảnh cư bên kia thuộc về bọn họ mẫu tử tư nhân nơi, đưa đến cửa sau Vương Tiểu Hà chưa tiến vào. Quay người đi Mênh Mông cư. Tinh hảo viên ba chỗ nhà ở, giống như là cái hình tam giác, trung gian một mảnh hồ, bị đình đài hành lang tiểu liên tiếp ở bên nhau. Vương Tiểu Hà thích đi bên hồ thượng đường lát đá, đi bên này, cảnh nhi đặc biệt đẹp. Hồ Sáu đi theo sư phó nhóm bận việc một buổi trưa, phía sau lưng xiêm y ỉa bị ướt đẫm mồ hôi. Từ hồ cảnh cư lại đây. Vương Tiểu Hà ừ một tiếng, có mệnh hay không? Chân toàn sao? Hồ Sáu nâng lên cánh tay lau một chút cái chán hãn. Đi theo xưởng chế biến thịt thời điểm mỗi ngày khiêng đồ vật so sánh với, điểm này việc không tính cái gì, hôm nay chân cũng khá tốt. Vương Tiểu Hà khỏe miệng lộ ra một cái cười, kia chúng ta hảo hảo làm, về sau cấp Vân giáo thụ hảo hảo xem vườn. Đó là khẳng định. Chờ chúng ta rút ra không tới, còn muốn đi biển rộng ca ra một chuyến. Nghe ngươi. Đàm gia mời khách, Nhạc Thủy cùng Bành Kiếp Phủ Du giúp không được gì, ăn cơm sáng liền tới đây tỉnh hảo viên chơi, hai người còn hoa thuyền nhỏ đi bên ngoài hồ thượng dạo qua một vòng. Nhưng đem Bành Kiếp Phù Du cái này vịt lên cạn sợ tới mức quá sức. Nhạc Thủy mừng rỡ cười ha ha, nói hắn so Lương Thần còn không bằng. Lương Thần cũng là vịt lên cạn, nhưng là hắn là gan đại nha, ngày hôm qua cùng mụ mụ cùng muội muội đi chèo thuyền trở về, hắn liền muốn học bơi lội, học chính mình chèo thuyền, còn quân lấy Nhạc Thủy tỷ dạy hắn. Ngươi đừng nội, chúng ta hôm nay không rảnh, hôm nào làm ta ca giáo ngươi chèo thuyền bơi lội, ta ca so với ta lợi hại. Bành Kiếp Phù Du ngươi cũng đi. Miễn cho đến lúc đó nhân gia hỏi người ta và người mẹ rơi vào trong nước ngươi cứu ai, kết quả ngươi trước đem chính mình chết đuối. Lương Thần cười bụng đau, Bành Kiếp Phù Du vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nhất định hảo hảo đi theo đại ca học, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hừ, hôm nay trước buông tha ngươi. Vân Đoan xuất hiện ở Đàm gia nhà cũ, trong vườn đã tới không ít khách nhân, nàng đều không quen biết. Chư vị, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Vân giáo thụ. Tức khắc. Trong vườn người đều chiều nàng nhìn qua, trong đó một cái vội vàng nói, cửu ngưỡng, Vân giáo thụ, ta còn bái đọc quá ngài đại tác phẩm đồ cổ tranh chữ chữa trị nói chuyện, không nghĩ tới ngài bản nhân như vậy tuổi trẻ. Ngài quá khách khí. Cùng vài vị hàn huyên trong chốc lát, Vân Đoan cũng minh bạch, này đó đều cùng Đàm Bắc Văn là một đường người, trong nhà trưởng bối trước kia cũng co lui tới, hiện tại gia sản còn trở về, trong tay có tiền, đều vì văn vật truyền thừa cùng bảo hộ ra không ít lực. Chiếu Đàm Bắc Văn nói, trước kia cái gì khổ nhật tử không quá quá. Người một nhà lại có thể ăn dùng nhiều ít. Có này đó tiền tài còn không bằng làm điểm có giá trị sự tình. các vị đều tán đồng gật đầu. Hồ Đại Hải mang theo một thanh niên lại đây, đắc ý mà giới thiệu cho Vân Đoan, đây là ta sớm mấy năm thu đệ tử cảnh truyền tông, tay nghề của ta hắn ít nhất học năm thành đi, nỗ lực, ta xem về sau có hy vọng trò giỏi hơn thầy. Vân Đoan đánh giá cảnh truyền tông một phen, cười gật gật đầu, chúc mừng, có người kế nghiệp. Bị Vân Đoan khen, Hồ Đại Hải cười ha ha lên. Cảnh truyền tông thoạt nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, không nói diện mạo, chỉ nói cặp mắt kia, liền biết không phải cái gì người thành thật, khó trách nội tâm sống Hồ Đại Hải có thể coi trọng hắn. Hồ Đại Hải mang theo đệ tử đi theo những người khác chào hỏi, Mai Nương ở bên người nàng ngồi xuống, cảnh truyền tông là cái lợi hại người, hắn là xưởng dệt công nhân, trước kia đi bên trong lộng không ít tì vết bố lộng tới chuột hẻm bán, thường xuyên qua lại nhận thức Lao Hồ, Lao Hồ phát hiện hắn có phương diện này thiên phú, liền vẫn luôn mang theo, 75 năm thời điểm thu hắn đương đệ tử. Vân Đoan đạm đạm cười, cùng Mai Nương nhỏ giọng nói, ta xem hắn kia đệ tử không giống như là cái gì người thành thật, các ngươi cùng hắn đi được gần, nhìn điểm, tiểu tâm Hồ Đại Hải đừng bị hố. Nhạc Sơn cũng là như thế này nói. Hồ Đại Hải tuổi cũng không nhỏ, mang theo nhất bang lão huynh đệ hôn suất đầu tới, tổng cảm thấy chính mình vẫn là năm đó cái kia quản lý chợ đen một phương nhân vật, hiện tại không phải năm đó, đừng xem trọng chính mình, cũng đừng thấp xem người trẻ tuổi. Trận này tụ hội lúc sau, Hàng Châu này khối địa giới người, làm văn vật đồ cổ cái này vào người, đều nhận hạ Vân Đoan, Vân giáo thụ trụ tỉnh hảo viên chuyện này nhi cũng truyền ra đi. Vân Đoan ở Hàng Châu đãi nửa tháng, lục tục có người mang theo tranh chữ tới cửa, tìm nàng chỉ điểm, nàng nhật tử quá một chút đều không nhàm chán. Lương Thần cũng mang theo muội muội cả ngày nơi nơi chạy, nửa tháng công phu, Lương Thần không chỉ có chính mình học xong bơi lội, còn đem Cẩm Cẩm giáo hội. Có một ngày buổi chiều, Vân Đoan ngủ chưa lên, không thấy được nữ nhi, nghe được động tĩnh đi ra ngoài, nhìn đến Lương Thần mang theo muội muội ở bên hồ phịch, sợ tới mức nàng trái tim đều phải nhảy ra ngoài, cho rằng hài tử chết đuối. Không cần phải nói, cầm một đoạn bẻ tới cảnh liễu đuổi hai huynh muội trở về tắm rửa xong ra tới, đều ở hồ cảnh cư cửa phạt trạm một giờ, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Không có đại nhân ở còn dám đi trong hồ phịch, không đấu hài tử đều là nàng tính tình nhi hảo. Nửa tháng sau, mênh mông cư bên kia cũng sửa được rồi, Vân Đoan lại lần nữa bước lên lâu, nhìn bên ngoài rộng lớn hồ cảnh, trong lòng thoải mái. Ngày hôm sau mang theo hài tử đi Vĩnh Bình huyện, Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di nhìn đến bọn họ cao hứng đến không được, đặc biệt là Đinh A Di, nhưng thích Cẩm Cẩm cái này tiểu khả ái. Cẩm Cẩm một kêu nãi nãi, Đinh A Di thẳng hô tiểu tâm căn nhi, thật là cái gì đều bỏ được cho nàng mua. Đã nhiều năm không thấy, Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di lại già rồi không ít, có thể là công tác bận quá mệt mỏi, bất quá hơn 50 tuổi tuổi tác, thái dương đã xuất hiện tóc bạc, Vân Đoan vừa thấy liền chua xót. Trước kia cấp tặng không ít ăn dùng, bọn họ đều ở dùng, nhưng là dưỡng thận tiểu uống không nhiều lắm. Chúng ta bệnh viện Triệu phó viện trưởng ngươi có nhớ hay không, so với ta tuổi còn đại điểm nhi, thân thể không hảo trước tiên về hưu. Hắn người này rượu ngon, nhưng là vì dưỡng bệnh không thể uống rượu, có thứ tới trong nhà uống lên một lần dưỡng thận tiểu liền tâm tâm niệm niệm. Sau lại phát hiện, mặt khác rượu hắn không thể uống, dưỡng thận tiểu lại có thể mỗi ngày uống một chút, uống lên lúc sau thân thể còn hảo chút, ngươi đưa tới rượu liền phân cho hắn. Vân Đoan sinh khí, nhân gia đều biết là thứ tốt, các ngươi không biết, còn phân cho người khác, như thế nào hào phóng như vậy đâu. Đinh Mai khuyên nhủ, ngươi đừng nóng giận, chúng ta hai cái thân thể kỳ thật còn hảo, lão Triệu lại là qua hôm nay không ngày mai, nhiều năm như vậy giao tình, chúng ta cũng là không tha. Chúng ta mỗi năm cho ngươi gửi chân giò hôn khói, đều là nhà bọn họ đưa tới. Vân Đoan bất đắc dĩ, các ngươi nên sớm một chút cùng ta nói, ta nhiều cho các ngươi gửi một chút. Ngàn dặm xa xôi, rượu lại trọng. Gửi tới gửi đi nhiều không có phương tiện. Vân Đoan không nghe này đó, chờ ta quá 2 ngày hồi Phượng Hoàng huyện, cho các ngươi gửi 10 cân 20 năm phân lại đây, các ngươi đừng cho người khác, lưu trữ chính mình uống. Hai người vui tươi hớn hở mà cười, nghe ngươi. Vân Đoan lại đây, quanh năm suốt tháng khó được nghỉ ngơi hai người thỉnh mấy ngày giả, bồi hài tử chơi. Có Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di mang theo nữ nhi, Vân Đoan bất thời giờ đi tranh trạm thu về. Ngươi tìm ai? Ta tìm Nghiêm Quân, hắn ở sao? Nghiêm lão đầu nhi a. Không còn nữa, hắn đi Thượng Hải. Về sau trở về sao? Hắn hẳn là sẽ không đã trở lại đi, hắn ra liền tại Thượng Hải. Nga, như vậy a, cảm ơn. Không khách khí. Nghiêm Quân cái kia lão nhân là cái co được giãn được, đầu óc còn linh hoạt, hồi Thượng Hải lúc sau, nói vậy nhật tử sẽ không qua đến kém. Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di công tác bận rộn, nghỉ ngơi vài ngày sau muốn bắt đầu đi làm, Vân Đoan cũng chuẩn bị hồi Phượng Hoàng huyện. Đi phía trước, Vân Đoan cùng bọn họ nói, chờ các ngươi về hưu lúc sau. Đi Bắc Kinh cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Trong nhà mua tứ hợp viện, còn có cái gì vật viện, các ngươi tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào, rộng mở thực. Ta trước đó vài ngày ở Hàng Châu cũng mua vườn, các ngươi muốn đi Hàng Châu dưỡng lao cũng đúng, hoặc là đi Phượng Hoàng huyện, ta ở Phượng Hoàng huyện có không ít tòa nhà, tùy tiện các ngươi tuyển. Tuy rằng ta phía trước không có cùng các ngươi nói rõ quá, nhưng là lòng ta bên trong, kỳ thật vẫn luôn có kế hoạch cho các ngươi dưỡng lao, các ngươi nhưng đừng cự tuyệt ta. Vân Đoan lời này, làm Mạnh Hoa cùng Đinh Mai ngây ngẩn cả người. Đinh Mai lắc đầu, này sao lại có thể, Lương gia cha mẹ đều ở, chúng ta đi giống cái dạng gì nhi. Lương Thần vội vàng nói, ta ra ra mãi mãi bọn họ khẳng định không ý kiến, chỉ biết ngóng trông các ngươi đi. Cẩm Cẩm ngửa đầu ôm nàng đùi, mãi mãi, về nhà. Đinh Mai một phen bế lên Cẩm Cẩm, quay đầu xem trượng phu. Mạnh Hoa lại là chua xót lại là cảm khái, ngươi là cái hảo hài tử, chúng ta về hưu còn sớm, quá mấy năm lại xem. Vân Đoan không nghe hắn nói, chúng ta liền nói hảo, không chuẩn đổi ý, chờ ngươi về hưu thời điểm, ta cùng Lương Hoài Cẩn tới đón các ngươi. Đinh Mai mặc kệ khẩu thị tâm phi trượng phu, hai mắt hàm chứa nước mắt đồng ý. Nửa tháng sau, bọn họ phu thê thu được Vân Đoan từ Phượng Hoàng huyện gửi tới rượu, trừ cái này ra, còn có mật ong, đủ loại dược. Về hưu Triệu phó viện trưởng nghe được bọn họ có bao vây tới rồi, vội vã muốn giúp bọn hắn lấy. Mạnh Hoa né tránh hắn, ngươi tránh ra, ta chính mình lấy. Lão Mạnh, ngươi nhìn xem, ngươi còn cùng ta khách khí lên, chúng ta không thịnh hành như vậy ha. Mạnh Hoa không cho, Vân Đoan công đạo quá, mấy thứ này đều là của bọn họ, chẳng phân biệt. Triệu phó viện trưởng một dậm chân, này Lão Mạnh ăn mảnh nha. Ai nha nha, hắn như thế nào không có như vậy cái hiếu thuận nữ nhi, phi, nhi tử cũng không có. Chạng vạng, hai vợ chồng hớn hở mà mua một cân thịt, sao một đại bàn hâm lại thịt mang phiến, trang bị 20 năm phân dưỡng thật ỉu, phân biệt rõ một ngụm, hương vị thật là hảo a. Vân Đoan ở Phượng Hoàng huyện đãi một tháng, mỗi ngày Lương Thần mang theo Cẩm Cẩm đi ra ngoài chơi, nàng liền đi bí cảnh làm việc, rau dưa trái cây lá trà, đều chờ nàng thu hoạch. Năm nay nàng còn ở bí cảnh đào không ít măng, phơi thành măng khô, chuẩn bị mang về. Trừ bỏ măng khô, lá trà, quả đào, nấm thịt vụn từ từ, trang không ít, nàng là dọn không đi, vẫn là Lương Hoài Cẩn nhờ người khai xe tải tới Phượng Hoàng huyện tiếp người. Trung gian đều không có ở thành phố Kim Thủy dừng lại, trực tiếp đưa bọn họ đi sân bay, hồi Bắc Kinh. Trần Học Quân còn ở đi làm, nghe vào sân bay đi làm bằng hữu nói Lương Hoài Cẩn tức phụ nhi đã trở lại, mang theo một xe tải đồ vật, hắn một chút ban mang theo tức phụ nhi liền đi lưng ra. Hắn cho rằng chính mình là được đến tin tức sớm nhất, không nghĩ tới chờ hắn đặng xe đạp chở tức phụ nhi đến Văn Phương phố, Lương gia đã náo nhiệt đi lên. Vừa vào cửa Trần Học Quân cười mắng một tiếng, một đám gia súc, biết có chuyện tốt cũng không biết kêu ta. Ta phi, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi kêu chúng ta sao? Một đám đều không phải cái gì người tốt, cho ta tránh ra. Đệ muội, nhà ta lão đầu nhi lên tiếng, năm nay ngải ra lá trà cần phải nhiều cho ta nửa cân, nếu không trở về cha ta không cho ta vào cửa. Không biết xấu hổ, trong miệng đằng trước kêu đệ muội, phía sau lại nói ngài, ta là ngươi ta đều mặt đỏ. Đệ muội, ta không cần lá trà, nhiều cho ta một vại mật ong liền thành. Ta nhạc gia là hải quân bộ đội, cho ta ra tặng không ít đồ biển, quay đầu lại ta cho ngươi đưa một bao tải lại đây. Một đám đều mắt trông mong mà nhìn nhà bọn họ thứ tốt, Vân Đoan một cái đều không có nghe, dựa theo nguyên lai kế hoạch, cho bọn hắn đồ vật đều là giống nhau. Muốn càng nhiều không có, nhưng là các ngươi có thể cho nhau đổi một đổi sao. Lương Thần cười canh giữ ở cửa, các vị thúc thúc ca gì, ngày mai là ta sinh nhật, các ngươi còn nhớ rõ không? Hàn Vĩ nói thẳng, thúc cho ngươi chuẩn bị đại hồng bao, ngày mai cho ngươi đưa đi nhà cũ. Ta cũng chuẩn bị. Còn có ta. Hôm nay không khéo, trên người không mang, ngày mai cấp đưa. Lương Thần cười hì hì cảm tạ các vị thúc thúc ca gì, ta ngày mai liền ở nhà chờ. Lương Thần sau khi lớn lên, mỗi lần hồi tưởng khởi thiếu niên thời kỳ, ký ức sâu nhất chính là mỗi năm nghỉ hè. Một nghỉ hè liền đi ra ngoài chơi, sinh nhật phía trước hồi Bắc Kinh, một đống thúc thúc gà di về đến nhà thảo muốn ăn ngon, quay đầu lại cho hắn tặng hậu lễ, ba mẹ mặc kệ, kia đều là hắn quà sinh nhật. Hắn tưởng, chung quanh bằng hữu hẳn là không có ai so với hắn của cải hậu, hắn thu được quà sinh nhật bên trong có không ít đồ cổ cùng tranh chữ, tuy rằng là mượn hắn sinh nhật đưa cho mụ mụ, cuối cùng đều tới rồi trong tay hắn. Chờ hắn sau khi lớn lên, này đó đồ cổ mọi thứ đều là có tiền đều mua không được thứ tốt, nhất tiện nghi cũng là hơn 100 vạn. Lúc ấy hắn cảm thấy, mẹ nó nơi nào yêu cầu hắn kiếm tiền dưỡng lão, mẹ nó tùy tiện móc ra tới một cái tiểu ngoạn ý nhi đều là người khác cả đời đều tránh không đến tiền. Loại này ăn sinh nhật là có thể thu hậu lễ ngày lành, ở hắn thi đại học kia một năm đạt tới đỉnh, đảo không phải bởi vì hắn thi đậu Thượng Hải Phục Đán đại học đáng giá chúc mừng, mà là bởi vì mẹ nó năm ấy đặc biệt hào phóng. Cầm 50 cân 10 năm phân dưỡng thận tiểu cùng 5 năm phân dưỡng nhan rượu ra tới, những cái đó thúc thúc gà gì đều nhạc điên rồi. Hòa Thuận vui vẻ thủy, Mộc Lan, Lôi Tông Dương bọn họ này một đám thích tụ tập Bắc Kinh không giống nhau, Lương Thần, Trầm Hương, Trương Kiến Quân bọn họ sau lại này một đám tiểu nhân, thích tụ tập Thượng Hải, mặc kệ trường học tốt xấu, dù sao đều khảo Thượng Hải trường học. Thành tích kém cỏi nhất Trương Kiến Quân vì đuổi kịp các bạn nhỏ nện bước, vì đi Thượng Hải đều lui mà cầu tiếp theo tuyển Thượng Hải Đại học chuyên khoa, bắt được thông chi thư kia một ngày, cả nhà đều cao hứng mà chuẩn bị chúc mừng hắn thi đậu thành phố Kim Thủy Đại học, ai biết hắn thượng cái đại học chuyên khoa, nghe nói hắn ba khí tay run lên liền tưởng tấu nhi tử. Trương Kiến Quân sớm có chuẩn bị, trong túi xùy mấy chục đồng tiền, ngày hôm sau liền cùng Trầm Hương, Thiết Trụ Y, Môn Xuyên bọn họ lưu. Vài người một đường bắc đi lên Bắc Kinh chơi nửa tháng, sau đó đi Hàng Châu tỉnh Hảo Viên ở nửa tháng, sau đó đi Thượng Hải, sửa nhà đi. Vân Đoan đột nhiên nhớ tới thời trước tại Thượng Hải vùng ngoại thành mua Phan gia nhà cũ, này đều đã bao nhiêu năm, một phòng ở sợ là đều hỏng rồi đi. Vân Đoan đưa cho Lương Thần một số tiền, làm hắn đi trước nhìn xem, có thể tu tắc tu, không thể tu liền đẩy ngã trùng kiến một cái sân lên. Mấy cái người trẻ tuổi đến Phan gia nhà cũ vừa thấy, phòng ở đều suy sụp một nửa, còn tu cái gì tu, một lần nữa kiến đi. Lương Thần trong tay có tiền, cùng ngày liền đi đại đội thỉnh người hỗ trợ đem phòng ở hủy đi một lần nữa kiến. Một lần nữa kiến cũng không kiến cái gì một phòng ở, tu tiểu dương lâu, ba tầng, còn muốn vòng một cái đại viện tử ra tới, bên trong hoa cỏ cây cối đều loại thượng, mẹ nó nhìn khẳng định thích. Thành phố đường cái đều mau tu đến trong thôn tới, cái này phòng ở kiến hảo, từ trường học ra tới chơi, bọn họ còn có thể tại nơi này trụ, nhất định phải hảo hảo tu. Lương Thần trong tay cầm ngay lúc đó mua phòng ở bằng chứng, ngay lúc đó đại đội trưởng còn ở, vừa thấy liền biết là chính mình chữ viết, liền gật đầu đồng ý tới. Ngươi vòng cái này sân có phải hay không lớn điểm? So Phan gia nhà cũ nguyên lai sân hướng bên ngoài khoét hơn 10 mét. Phải không? Ta đây cấp đại đội bổ giao đất nền nhà tiền. Bổ giao tiền nhưng thật ra có thể, mấu chốt là yêu cầu như vậy khoan địa phương sao? Lương Thần nghiêm trang gật gật đầu, yêu cầu, ta mẹ nói, tốt nhất trong viện có khối khoan một chút mà trồng hoa thảo gì đó. Nàng nói năm đó nguyên bản liền nghĩ tới trụ, cuối cùng không thành hàng, về sau chờ ta ba về hưu tới Thượng Hải dưỡng lao trụ cũng hảo. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ, Lương Thần liền nhớ rõ mẹ nó nói, phòng ở không sao cả, mà về sau khẳng định đăng giá. Hắn cũng như vậy cảm thấy, cho nên giao tiền liền giao tiền đi, chiếm khoan điểm là đứng đắn. Cái này đại đội hiện tại một lần nữa sửa tên kêu Điền Sơn Thôn, ở chỗ này Lương Thần còn đụng phải một cái quen mắt lao gia tử, hắn không nhận ra người, người nọ lại liếc mắt một cái nhận ra hắn, hỏi hắn có phải hay không Vân Đoan nhi tử. Cái này hiện tại hôn không tồi lao đầu nhi. Chính là Nghiêm Quân. Lương Thần cũng không nghĩ tới, cái này đã về hưu lão đầu nhi, nhân mạch quảng doa người, hắn sau lại mới bắt đầu chuyển sinh ý thời điểm, vị này Nghiêm gia ra giúp hắn giật dây bắc cầu giúp không ít vội. Thậm chí hắn khai buôn bán bên ngoài công ty, còn cho hắn giới thiệu xa ở nước Mỹ hợp tác thương Phan Tiên Sinh, vị này Phan Tiên Sinh, đúng là lúc trước bán đồ cổ cùng phòng ở cho hắn mẹ nó Điền Sơn thôn Phan gia. Lương Thần sau lại vớt đầu hồi ức, lúc ấy hắn 6 tuổi nhiều, đi theo mụ mụ tới Thượng Hải du lịch làm gì tới. Hắn chỉ nhớ rõ thời tiết nóng quá, tiểu nhân thư hảo hảo xem, còn có lúc ấy mua cái kia radio, làm bạn hắn thật nhiều năm. Điền Sơn thôn phòng ở sửa được rồi, đại học cũng khai giảng, Vân Đoan cũng bắt đầu đi trường học đi học, nhưng là nàng cảm giác không thích hợp, một phen mạch phát hiện chính mình mang thai đã hơn 2 tháng. Nghe thấy cái này tin tức, không chỉ trong nhà cha mẹ chồng không thể tin được, Lương Hoài Cẩn cũng không dám tin tưởng, bọn họ thuận theo tự nhiên lâu như vậy, chính mình đều từ bỏ, đã hơn 1 năm sau hải tử lại tới nữa. Giang Bình ở nhà cười ha ha qua đi, ngày hôm sau liền mang theo hành lý văn kiện đến phương phố. Về sau ngươi trừ bỏ đi làm phải hảo hảo dưỡng thai, không cần nhọc lòng trong nhà có ta đâu. Đã 3 tuổi nhiều cẩm cẩm chọc chọc mụ mụ bụng, tò mò hỏi, đệ đệ vẫn là muội muội. Không biết nha, phải đợi sang năm mới biết được nga. Cẩm cẩm chờ mong mà nhìn mụ mụ, ta muốn muội muội, đại nữ có 2 cái muội muội đâu, ta muốn một cái là được, mụ mụ được không? Đại nữ là văn phương phố đằng trước người một nhà. Nhà bọn họ tam đoá kim hoa, một hơi sinh 3 cái nữ nhi, tại đây con phố thượng chính là nổi danh. Vân Đoan không biết như thế nào trả lời, Lương Hoài Cẩn bế lên nữ nhi, ngươi ngoan ngoãn, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, ngươi đều là tỷ tỷ, ngươi muốn yêu quý bọn họ. Bọn họ không nghe lời, ta cũng có thể đánh bọn họ sao. Ngày hôm qua ta nhìn đến đại nữ đánh tam nữ lạp. Lương Hoài Cẩn cười nói, có thể, ngươi không nghe lời cũng muốn bị đánh à. Cẩm cẩm sinh khí mà chu lên miệng, không cho ba ba ôm. Xuống đất chạy đi, cẩm cẩm là ngoan bảo bảo. Giang Bình vội vàng hống, chúng ta cẩm cẩm nhất ngoan lạp. Vân Đoan mang thai, trong nhà bạn bè thân thích thực mau đã biết, các loại lễ vật từ các nơi gửi đến Bắc Kinh, Lương Thần cứ gọi điện thoại trở về, a a a gọi bậy, hắn rốt cuộc lại có đệ đệ muội muội. Mẹ, lần này cần đệ đệ, ta muốn cái đệ đệ. Vậy ngươi cùng Cẩm Cẩm nói đi, nàng muốn muội muội. Không được, ta đã có muội muội, ta muốn đệ đệ. Giang Bình cười mắng một câu, thư đều đọc đến trong bụng chó đi, mệt ngươi vẫn là sinh viên, sinh nam sinh nữ là chúng ta định đoạt sao. Không được liền tái sinh một cái. Tái sinh một cái. Chỉ sợ không được, nàng nhớ rõ thập niên 80 liền bắt đầu thi hành kế hoạch hóa gia đình, nếu là không nghĩ cả nhà thất nghiệp trước tiên quá thượng dưỡng lao sinh hoạt, tốt nhất vẫn là không cần. Vân Đoan đã hơn 30 tuổi, Lương Hoài Cẩn đối nàng chiếu cố thực cẩn thận, sợ nàng thân thể không thoải mái. 9 tháng phân thời tiết còn nhiệt, nàng mỗi ngày ăn ngon uống tốt, trừ bỏ trên eo dài quá điểm thịt, cùng không mang thai phía trước không sai biệt lắm. Liên ba bà đều nói, nàng sinh hài tử đều là tới báo ân, thật là khó được. Vân Đoan cũng như vậy cảm thấy, nói vậy chờ sang năm sinh sản sẽ thực thuận lợi đi. Có người nhà chi kỷ chiếu cố, Vân Đoan quá thực thoải mái, trong nháy mắt lại muốn ăn Tết, Vân Đoan nhớ tới mấy năm trước lão đạo sĩ nói, nàng nhớ rõ năm đó nàng giống như đáp ứng rồi 3 năm sau ra tiền tu sửa vô cực cung. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, quá xong năm chính là 3 năm sau. Lão đạo sĩ có điểm bản lĩnh, cũng không thể đắc tội nàng, Vân Đoan quay đầu lại tính trong nhà tiền tiết kiệm, mấy năm nay trừ bỏ mua phòng ở hoa 2 bút đồng tiền lớn, bọn họ hai người tiền lương cùng xưởng chế dược chia hoa hồng tiến trướng cũng không ít. Đặc biệt là xưởng chế dược, mấy năm nay xưởng chế dược mở rộng sinh sản, nàng chia hoa hồng phiên vài lần. Vân Đoan lấy mặt khác một trương sổ tiết kiệm, khắc tồn 5 vạn đồng tiền, chờ Lương Thần phóng nghỉ đông trở về, làm hắn đi một chuyến Phượng Hoàng huyện, đem tiền đưa đi. Hành, ta đi một chuyến, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng tới Mao Mao. Vân Đoan hừ nhẹ một tiếng, cười nói, ta bảo đảm ngươi không gặp được. Ai nói, ta vận khí vượng đâu. Vậy ngươi đi thử thử. Thử xem liền thử xem. Lương Thần ngày hôm sau đi Phượng Hoàng huyện, người trong nhà đi làm, mua đồ ăn mua đồ ăn, Vân Đoan quay đầu đi Đào Nghệ quán. Nhiều năm như vậy ăn bí cảnh nhiều ít thứ tốt. Mao Mao vẫn là như vậy một chút đại, giờ phút này hình chữ ít mà nằm ở lầu một đại thạch đầu thượng ngủ. Chương 53. Lương Thần đi Phượng Hoàng huyện một chuyến, trở về thời điểm mang theo thật nhiều thổ đặc sản, Lý bà tặng tam cân khoai lang đỏ khô, Vân Đoan thích ăn. Khoai lang đỏ khô là dựa theo nàng phối phương, tam trưng tam phơi làm, hương vị khá tốt ăn, nhưng là so với bí cảnh sản xuất khoai lang đỏ, hương vị vẫn là kém một chút. Nàng hiện tại đĩnh lớn như vậy bụng, nàng muốn đi lộng mấy sọt khoai lang đỏ trở về, người trong nhà khẳng định muốn cấp dầm chân. Cho nên, tạm chấp nhận ăn đi. Hai mẹ con loa ở ấm hồ hồ trong nhà ăn đồ ăn vặt, Lương Thần không hề hình tượng địa bàn chân dựa vào ghế trên. Mẹ, ta cùng ngươi thương lượng sự tình, cho ta đầu điểm tiền bái. Vân Đoan ăn xong trong tay khoai lang đỏ khô, lau lau tay, quay đầu cầm lấy một cái quả quýt tắc nhi tử trong tay, ngươi muốn làm điểm cái gì? Lương Thần một bên cho hắn mẹ lột quả quýt một bên nói, ta muốn làm sinh ý, bán tranh. Lương Thần học kỳ một nhận thức một ít Hong Kong tới người nước ngoài, phát hiện bọn họ giá thấp mua sắm bọn họ tranh chữ dùng tác phẩm nghệ thuật mánh lưới ở nước ngoài bán ra giá cao. Hắn cảm thấy này việc, hắn thượng hắn cũng đúng. Nước ngoài họa ra họa tranh sơn dầu, quản hắn cái gì ấn tượng phái chịu tượng phái. Tóm lại là cái kia con đường, bọn họ quốc gia tranh chữ tác thực không giống nhau, phong cách riêng phong cách, xem như tiểu chúng bên trong đại chúng, kia kêu một cái đầu cơ kiếm lợi. Ta tiếp xúc quá, bọn họ không hiểu hành, cũng không hiểu chúng ta tranh chữ, cũng không quen biết cái gì lợi hại người. Nhưng là ta hiểu a, ta nhận thức người a cái này tiền ngươi nói có phải hay không xứng đáng ta tránh. Đừng nói trường học văn học hệ liền có không ít đồng học sẽ họa cổ họa, hắn cùng Hàng Châu những cái đó thúc thúc gà gì ca ca tỉ tỉ quen thuộc. Còn có Bắc Kinh nhận thức bằng hữu, mẹ nó ở văn vật cục viện bảo tàng cùng trường học nhân mạch, hắn nếu muốn làm cái này, liền không khả năng thu không đến chất lượng tốt họa. Ngươi có hóa thì thế nào? Bán thế nào? Hắc hắc, này liền muốn cảm ơn Nghiêm Quân Gia Gia, hắn cho ta giới thiệu người, ngươi cũng nhận thức, người kia họ Phan, hiện tại ở nước Mỹ làm buôn bán, hắn nói ta muốn cảm thấy hứng thú, nghỉ hè thời điểm có thể qua đi nhìn xem. Hắn mắt trông mong mà nhìn mụ mụ, liền kém há mồm cầu. Vân Đoan khép cười một tiếng. Ai nha, hiện tại nhi tử còn không có thành niên, liền nghĩ ra đi lang bạt. Vân Đoan hỏi hắn, ngươi tiếng Anh nói thế nào? Cùng nhân ra tiếng mẹ đẻ so sánh với khẳng định không được, nhưng cũng nói không kém đi. Vân Đoan suy xét nửa ngày, mới nói, ta là thực duy trì ngươi nhiều đi ra ngoài trông thấy việc đời, tránh không kiếm tiền ta đều không thèm để ý, rốt cuộc nhà chúng ta không thiếu tiền. Ta càng thêm chú ý chính là an toàn của ngươi, ngươi phải biết rằng, nhân ra trong tay có thương, ngươi nếu không tiểu tâm bị băng rồi. Chúng ta một nhà làm sao bây giờ? Lương Thần lôi kéo mụ mụ tay háo làm nũng, ta chính là muốn đi sao? Buông ra, ta quả quýt cho ta. Cho, đều lột hảo, ta liền bạch tuyến đều cấp xé. Mẹ, ngươi cho ta tưởng cái biện pháp bái. Hưởng thụ nhi tử hiếu kính, Vân Đoan lúc này mới nói, ngươi nếu có thể thuyết phục ngươi ra ra ba ba hòa thân cha, ta liền cho ngươi ra tiền, làm buôn bán hoặc là xuất ngoại ta cũng chưa ý kiến. Chúng ta một lời đã định. Lương Thần một chút từ trên ghế nằm nhảy lên, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy. Vân Đoan ngồi dậy, lớn tiếng, ngươi làm gì đi? Lương Thần đã chạy đến trong viện, đi nhà cũ, tìm ra ra nãi nãi. Mau ăn Tết, đây là ăn Tết trước cuối cùng một vòng nghỉ ngơi ngày. Hôm nay nhà cũ bên kia quét tước vệ sinh, Lương Hoài Cẩn ăn cơm sáng, bế lên hắn khuê nữ đi nhà cũ hỗ trợ. Lương Thần đến thời điểm, đã quét tước sạch sẽ, nãi nãi pha hồ trà, người một nhà chuẩn bị nghỉ ngơi liền hồi văn phương phố. Đi vào đi, Lương Thần một mông ở hắn thân cha bên cạnh ngồi xuống, đem kế hoạch của hắn nói thẳng ra, các ngươi cảm thấy thế nào đi. Giang Bình thực lo lắng, mẹ ngươi suy xét đối, ngươi còn như vậy tiểu, phiên năm cũng mới 17 tuổi, một chút đi như vậy xa, chúng ta như thế nào yên tâm đến hạ. Trong nhà ba nam nhân còn lại là có bất đồng ý kiến, đều cảm thấy tuổi trẻ thời điểm nên nhiều đi ra ngoài lang bạt. Lương Trường Sinh nói, chỉ cần làm tốt an toàn bảo hộ, ta nhìn vấn đề không lớn. Lương Hoài Hiền cũng đồng ý, hiện tại đi ra ngoài là xu thế, về sau làm buôn bán khẳng định là cùng toàn thế giới thương nhân giao tiếp, Lương Thần muốn chạy thương nhân chiêu số, nhiều đi ra ngoài nhìn xem khá tốt. Lương Hoài Cẩn buông chén trà, tìm Trần Học Quân hỗ trợ, giới thiệu hai cái về hưu quân nhân, đi theo hắn đi. Giang Bình sốt ruột, nhân gia có thương A. Nhân gia có thương, chúng ta cũng có thể lộng thương, không sợ. Nam nhân trời sinh mạo hiểm tinh thần, lúc này liền đặc biệt rõ ràng, Lương Hoài Hiền thuyết minh thiên liền đi Trần gia, tìm hai cái sẽ chơi thương người tài ba. Nghỉ hè muốn đi, hiện tại muốn bắt đầu học điểm tiếng Anh. Buổi tối về nhà ăn cơm, trên bàn cơm Giang Bình nói lên Lương Thần muốn xuất ngoại chuyện này, Vân Đoan cầm trung lập, dù sao nàng chỉ phụ trách ra tiền. Lương Thần đắc ý mà cười, mẹ, ngươi cái này tiền ra định rồi. Giang Bình cả giận nói, ngươi liền nhưng mẹ ngươi kéo lông dê, ngươi thân cha đâu, làm hắn ra tiền. Ha ha, mãi mãi ngươi đây là đồng ý. Ta không đồng ý hữu dụng sao. Giang Bình bị này hôn tính trẻ con chụp cái bàn. Ta thân mãi mãi đâu, đừng nóng giận, sinh khí trường nếp nhăn nga, chờ ta xuất ngoại trở về, cho ngươi mang thứ tốt. Cẩm Cẩm chớp đôi mắt, ca ca, ta cũng đi. Ngươi đi cái gì? Xuất ngoại, mua đủ đồ vật. Không được. Không được. Không được. Không được. Trong nhà lão Trung Thanh là cái nam nhân đồng thời phản đối. Cẩm Cẩm ngoan, nước ngoài nào có trong nhà hảo. Chính là, nhà chúng ta có đại viện tử, bên ngoài có sao. Chờ đến nghỉ hè, làm mụ mụ mang ngươi đi Hàng Châu, trụ vườn, nhà chúng ta tỉnh hảo viên, có hoa có thụ. Còn có như vậy đại hồ nước, bên trong thật nhiều cá đâu. Giang Bình lười đến phản ứng bọn họ, chỉ quay đầu cùng Vân Đoan nói, trong bụng đứa nhỏ này phỏng chừng cũng là 4-5 tháng sinh ra, chờ ngươi ngồi xong ở cữ, chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai đi Hàng Châu quá nghỉ hè, làm cho bọn họ tam phụ tử ở nhà hảo hảo công tác kiếm tiền. Vân Đoan khỏe miệng nết lên tới, ta xem không tồi. Cả nhà đều thông qua Lương Thần nghỉ hè xuất ngoại sự tình, Lương Thần nhạc điên, quay đầu liền cấp liên hệ Trầm Hương cũng muốn đi đâu. Đại niên sơ nhị, Trần Học Quân mang theo hai cái cường tráng nam nhân tới Lương gia, đều là sắp xuất ngũ người, văn hóa trình độ một cái sơ trung một cái cao trung, ở hiện tại lúc này đều thực không tồi, cái này bằng cấp thuộc về nỗ lực là có thể đi nhà xưởng đi làm người. Hai người tuổi tác còn không đến 40 tuổi, bọn họ nguyên bản cũng tính toán xuất ngũ lúc sau về quê, hoặc là bị an bài tiến cục công an, hoặc là đi nhà xưởng, hiện tại biết có cái xuất ngoại cơ hội, còn có cơ hội sờ đến thật ra hỏa. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Bọn họ một tháng sau xuất ngũ, đến lúc đó đi Thượng Hải tìm ngươi, ngươi muốn phụ trách dàn xếp hảo bọn họ. Trần Thúc ngươi yên tâm, chờ thêm xong năm cầm ta mẹ nó đầu tư hồi Thượng Hải, ta liền bắt đầu lộng ta buôn bán bên ngoài công ty. Trần Học Quân cười nói, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Ha ha ha, có cái gì sợ quá, kiếm tiền kia vẫn là tránh người nước ngoài tiền có ý tứ. Trương Hưng Hoa cùng Từ Lỗi hai người liếc nhau, không nghĩ tới bọn họ tương lai lão bản vẫn là cái mao hài tử. Bọn họ một phách đầu quyết định, có phải hay không có điểm thiếu thỏa đáng. Lương Thần người này tinh, vừa thấy hai người trần trờ biểu tình, vội vàng bắt lấy bọn họ, hai cái đại ca nhưng đừng đi, chỉ cần cùng ta hỗn, một tháng 60 đồng tiền lương, xuất ngoại ta còn cho các ngươi trợ cấp, tiền lương hảo thương lượng. Trần Học Quân giúp đỡ nói chuyện, dù sao liền một cái nghỉ hè, các ngươi đi trước thử xem, không được đến lúc đó về quê cũng không chậm trễ. Trương Hưng Hoa cùng Từ Lỗi cuối cùng gật đầu, đáp ứng một suất ngũ liền đi Thượng Hải tìm hắn. Lương Thần sợ bọn họ đổi ý, về phòng từ hắn tiền mừng tuổi bên trong cầm 100 đồng tiền ra tới, một người 50, xem như dự chi tiền lương. Tiểu lão bản, không cần, chúng ta hai cái nếu đáp ứng rồi liền sẽ không đổi ý. Kia không được, các ngươi cần thiết cầm. Lương Thần mặc kệ bọn họ phản đối, trực tiếp đem tiền tắc bọn họ trong túi, đi thôi, đến lúc đó đi Thượng Hải tìm ta nha. Ở một bên vây xem Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn đều cười, tiểu tử này thấy thế nào đều không giống đứng đắn làm buôn bán. Lương Hoài Cẩn vỗ vỗ Trần Học Quân bả vai, lần này đa tạ, Vân Đoan cho ngươi chuẩn bị một lọ rượu, chính ngươi lấy về ra. Trần Học Quân đôi mắt một chút sáng, cái gì niên đại? 2 năm. 2 năm cũng không tồi đi. Hắn cho rằng có thể làm một lọ 10 năm hoặc là 20 năm phân. Bảo hộ người có, quá xong năm khai giảng phía trước, Lương Trường Sinh cùng Lương Hoài Hiền đem Lương Thần mang đi nhà cũ, làm hắn mỗi ngày đi theo đi thương vụ bộ đi làm chạy chân, cho hắn truyền thụ các loại kinh nghiệm, còn nhân tiện nói nói bọn họ biết đến một ít chính sách, xem như một cái ngắn hạn khẩn cấp huấn luyện đi. Vân Đoan thật là thân mụ, nói đầu tiền, đó là một chút không hàm hồ, trực tiếp cho 10 vạn. Lương Thần thân cha cùng gia gia mãi mãi cũng cho một ít, còn có chính hắn mấy năm nay tổn xuống dưới tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi từ từ thêm cùng nhau, không sai biệt lắm gần 15 vạn đồng tiền. Khai giảng sau, mấy cái tiểu đồng bọn một tụ đầu, biết được Lương Thần có nhiều như vậy tiền, hít sâu một hơi. Như vậy có tiền còn làm cái gì sinh ý? Mệt làm sao bây giờ? Ta xem ta cả đời đều kiếm không được nhiều như vậy tiền. Chỉ có Trầm Hương vẻ mặt hưng phấn, như thế nào nhiều tiền, chúng ta lần đầu tiên xuất khẩu muốn lộng nhiều ít họa. Lương Thần trong lòng đã là có kế hoạch, trước muốn liên hệ hảo họa sĩ mới hảo thuyết, các ngươi trở về lúc sau trước dán thông báo tuyển dụng thông báo, thu mua cổ họa. Các ngươi lưu tại Thượng Hải, ta này một vòng đi Hàng Châu tìm người, chờ ta xuất ngoại sau, quốc nội phải có một cái hiểu công việc trấn trụ bãi. Nghe ngươi. Nghiêm Quân biết Lương Thần kế hoạch sau, ha hả cười, không cần mặt khác tìm người, ta cho ngươi giới thiệu một cái, ta cháu họ, người liền tại Thượng Hải. Ngươi vụng về điểm, nhưng là chỉ là xem tranh chữ tốt xấu, hắn vẫn là minh bạch. Lương Thần không có một ngụm đáp ứng, ngươi trước đem người mang đến ta nhìn xem, còn có chính hắn họa tranh. Trước nói hảo, ta tuy rằng họa không ra sao, chính là ta từ nhỏ đi theo ta mẹ gặp qua không ít đồ cổ tranh chữ, còn có rảnh liền đi văn vật cục, người bình thường nhưng ngông không được ta. Ngươi tiểu tử này còn rất cẩn thận, yên tâm, ta lão nhân ngông ngươi làm gì. Trầm Hương cũng đi theo mẹ nó học qua tranh chữ, vẽ tranh học giống nhau, nhưng là viết một tay tự đã thực có thể gặp người, hai người cùng đi thấy Nghiêm Quân cái này cháu họ. Ngươi, cũng không tệ lắm đi, cảm giác là cái kiên định người. Trước làm thử dùng dùng, Lương Thần đem người đưa đến Thiết Chú Ý bọn họ chỗ đó đi, làm hắn hỗ trợ chấn cửa ải tranh chữ. Trầm Hương làm Phượng Hoàng tác phẩm nghệ thuật mậu dịch công ty hiện tại tài vụ, quản công ty tài vụ. Mua tới tranh chữ đều đưa đến Điền Sơn thôn Tiểu Dương Lâu, từ đã xuất ngũ lại đây Trương Hưng Hoa cùng Từ Lỗi nhìn. Vân Đoan tới rồi mang thai hậu kỳ, trầm trọng bụng cùng giấc ngủ không hảo chờ nguyên nhân, làm nàng cả người đều tiểu tuy lên, cứ như vậy, Vân Đoan còn không quên ngẫu nhiên liên hệ nhi tử, hỏi hắn bên kia thế nào. Lương Thần đương nhiên nói hết thể đều hảo. Chờ đến tháng tư đế, giữa chín cúng dụng, hải tử sinh ra, là cái nam hải nhi, người một nhà hỉ khí dương dương mà cấp hải tử lấy tên, thương lượng tới thương lượng đi. Ngày tốt cảnh đẹp đều dùng qua, cái thứ ba hải tử nên như thế nào lấy? Lương Hoài Cẩn đã sớm nghĩ kỹ rồi, hải tử cùng Vân Đoan họ, Vân Đoan nghĩ nghĩ, đã kêu Vân Tư Nguyên. Nguyên tử có rất nhiều giải thích, nàng lấy tên này thời điểm nghĩ tới Vân Gia, nghĩ đến Gia Gia, nghĩ tới đời trước, còn có văn vật truyền thừa. Nàng không nghĩ giải thích, chờ hắn trưởng thành, chính mình đi thăm dò, hắn nguyên là cái gì? Đệ đệ sinh ra, Lương Thần chính là bài trừ thời gian ngồi xe lửa chạy về ra một chuyến, ở nhà đãi một ngày. Người đều mệt choáng váng, xem xong mụ mụ cùng đệ đệ ngày hôm sau lại phải đi. Rốt cuộc Vân Đoan đau lòng hài tử, tìm Trần Học Quân hỗ trợ, đem hắn đưa lên phi cơ. Đi thời điểm, Lương Thần còn hô to, mẹ, ta cho ngươi kiếm tiền đi. Vân Đoan ở trong phòng cười, Lưu Tẩu Tử hống hài tử nói, Lương Thần là cái có hiếu tâm hài tử. Vân Đoan vẫy tay, làm Lưu Tẩu Tử đem hài tử đưa đến trên giường tới. Hài tử náo loạn ngươi kêu ta. Không có việc gì, quần quần ngoan đâu. Lưu Tẩu Tử sau khi rời khỏi đây, Vân Đoan rời giường, chịu đựng đau chậm gì gì mà đi qua đi đem cửa đóng lại, sau đó ôm hải tử đi đào nghệ quán ăn thập toàn đại bổ hoàn. Đánh giá thời gian, Giang Bình đi phòng bếp bưng một chén canh gà lại đây, con dâu còn ở ngủ, tiểu tôn tử nằm ở bên cạnh cũng ở ngủ, trên mặt cũng lộ ra một cái cười, đem Giang Bình thích không được. Mới sinh ra mười mấy ngày, liền sẽ cười. Giang Bình tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, cùng Lưu Tẩu Tử giảng, lúc này mới mấy cái giờ không thấy được. Tổng cảm thấy quần quận tinh thần một ít. Em bé sao, một ngày một cái hình dáng, biến hóa mau. Qua 2 ngày, Giang Bình phát hiện, không ngừng tôn tử biến hóa mau, con dâu này thân thể khôi phục cũng quá nhanh, mới hơn 10 ngày, sắc mặt đều hồng nhuận lên, người cũng tinh thần, đều nhìn không ra như là sinh hài tử người. Lương Hoài Cẩn sớm đã có kinh nghiệm, sinh cẩm cẩm thời điểm cũng là cái dạng này. Giữa trưa, Vân Đoan mang theo tiểu nhi tử ngủ trưa, đã lâu không có cùng mụ mụ ngủ cẩm cẩm có điểm không cao hứng. Sớn đại nhân không chú ý, từ chính mình trong phòng chuồn ra tới, chạy đến ba mẹ trong phòng, ghé vào mép giường, vươn đầu ngón tay chọc một chọc đệ đệ mặt. Hừ, như thế nào không phải muội muội đâu. Nay một học kỳ, Lương Thần bọn họ bốn người không chỉ có muốn vội vàng học tập, còn muốn vội vàng làm buôn bán, từ vừa mới bắt đầu gì cũng không hiểu, đến cuối cùng chậm rãi thượng nói, chờ đến nghỉ hè trước, hàng hóa, hải thuyền cái gì đều chuẩn bị tốt, liền chờ ra biển. Bọn họ muốn từ Hồng Kông đi, lúc này đây Nghiêm Quân cũng muốn đi theo đi. Đi phía trước Lương Thần đi một chuyến Hàng Châu, mụ mụ cùng mãi mãi mang theo đệ đệ muội muội đã đến Hàng Châu, hắn muốn nhìn một chút mụ mụ mãi mãi cùng đệ đệ muội muội lại đi. Vân Đoan đã nhiều ngày tâm tình khá tốt, vẽ vài phúc tranh chữ, đều giao cho hắn, làm hắn nhìn bán. Lương Thần coi trọng trong thư phòng treo kia phúc tương quân tương phu người, đây là mụ mụ thật nhiều năm trước vì cứu Đàm Thúc Thúc ra họa, hắn cảm thấy này bức họa có thể làm như trấn quán chi bảo, quả thực lấy giả đánh cháo. Vân Đoan không sao cả, thích liền cầm đi, ta muốn nhìn chính mình lại họa liền thành. Lương Thần vui dạo dực mà thu hồi tới, cảm ơn mẹ. Trước từ từ, Vân Đoan một lần nữa mở ra tranh chữ, ở không chớp mắt địa phương hơn nữa nàng ấn ký. Lương Thần thò lại gần xem, Vân Đoan. Ân, bán cho người nước ngoài có thể, không thể làm nhân gia trở về hố chúng ta người một nhà. Lương Thần giơ ngón tay cái lên, vẫn là ta mẹ nghiêu. Ở Hàng Châu đãi hai ngày, Lương Thần liền đi Thượng Hải, mang theo Trương Hưng Hoa cùng Từ Lỗi xuất phát đi nước Mỹ. Qua mấy ngày nhận được tiểu sư thẩm điện thoại Vân Đoan mới biết được, Trầm Hương cũng đi theo đi, nhưng đem tiểu sư thẩm lo lắng. Vân Đoan nỗ lực chấn an tiểu sư thẩm, không ngừng bọn họ hai cái đi, còn có một vị bạn cũ đi theo, nước Mỹ bên kia còn có người quen tiếp ứng. Mặt khác nguyên lai sợ Lương Thần ở bên ngoài xảy ra chuyện, cho hắn thỉnh hai cái xuất ngũ quân nhân đi theo, hẳn là không gì vấn đề lớn. Nghe được Vân Đoan lời này, Đỗ Tiểu Lan trong lòng mới hơi chút an ổn một chút, nàng cắn răng nói, chờ hắn trở về, xem ta không đánh gãy hắn chân. Tiểu sư thẩm đều nói như vậy, Trầm Hương chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Giang Bình hỏi, ai đánh tới điện thoại? Tiểu sư thẩm. Vân Đoan nói Trầm Hương đi theo Lương Thần đi, tiểu sư thẩm lúc này mới biết được. Này hai đứa nhỏ, lá gan thật đại. Vân Đoan hơi chút hiểu biết một chút bọn họ cái kia Phượng Hoàng tác phẩm nghệ thuật công ty, nàng đoán, nếu không phải Thượng Hải bên kia còn muốn người nhìn, không chừng thiết chú ý, môn xuyên mấy cái đều phải cùng qua đi. Hàng Châu bên này mùa hè vẫn là rất nhiệt, quá mấy ngày chúng ta đi Phượng Hoàng huyện trụ đoạn nhật tử, lại nói tiếp ta còn chưa có đi quá ngươi quê quán, đi một chuyến cũng cho ngươi ra ra thượng chú hương. Ân, quá đoạn thời gian chúng ta liền đi, quần quận cũng nên mang về cấp tiểu sư thẩm bọn họ nhìn xem. Hẳn là. Ngồi hải thuyền đi nước Mỹ, đường xá nhưng dài quá, ở trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì, Lương Thần liền cùng thuyền viên nhóm chơi, Tiêu Tử Lỗi bọn họ dạy hắn phòng thân bản lĩnh, chơi mệt mỏi liền về phòng nghỉ ngơi. Nghiêm Quân vẫy tay, Lương Thần đi qua đi, làm sao vậy? Nghiêm Quân trước mặt trên bàn mở ra một bức họa, đúng là mẹ nó họa kia phúc. Đây là chỗ nào tới? Nghiêm Quân biểu tình thực nghiêm túc. Từ ta mẹ chỗ đó làm ra bái, áp dương bảo, có thể đưa đi bán đấu giá. Từ trước đến nay hảo tính tình Nghiêm Quân tức sủi bọt mép, hồ nháo, đây là có thể mang xuất ngoại đồ vật sao? Lương Thần cười ha ha, đương nhiên có thể mang xuất ngoại, ngài xem cái này địa phương, ta mẹ nó tên. Nhìn kỹ qua sau, Nghiêm Quân biểu tình buông lỏng, ta thật là già rồi, thật giả đều sẽ không nhìn. Không phải ngài già rồi, đó là ta mẹ lợi hại, đây là ta mẹ 9 năm trước họa, ngưu đi. Rất lợi hại. Nghiêm Quân nhìn này bức họa nhìn không chớp mắt, ta xem này bức họa. Hảo hảo vận tắc bán đấu giá đi ra ngoài, nói không chừng có thể làm ngươi phất nhanh. Hắc hắc, ta cũng như vậy tưởng. Một già một trẻ thấu cùng nhau, thương lượng như thế nào hấu người, khụ, không phải, thương lượng như thế nào kiếm tiền. Vừa lúc, bọn họ Phượng Hoàng tác phẩm nghệ thuật công ty mới đến, yêu cầu cái mánh lưới đánh ra thanh danh, này bức họa liền rất không tồi. Vân Đoan ở Hàng Châu dừng lại một đoạn thời gian, tuyển cái trời đầy mây, ngồi xe lửa đi Phượng Hoàng huyện. Mùa hè mặt trời chói chang. Tựa hồ vừa đến Phượng Hoàng huyện liền diệt hỏa khí, mỗi ngày bị gió núi thổi quét, buổi tối ngủ còn muốn ở trên người đáp cái chăn. Giang Bình buổi sáng lên, một bên ở phòng bếp bận việc một bên cùng Vân Đoan nói, ta xem chờ ta cùng người ba về hưu lúc sau, tới Phượng Hoàng huyện dưỡng lao cũng khá tốt, mùa hè không quá nhiệt, mùa đông cũng không quá lạnh, thích hợp chúng ta lão nhân ra. Kia khá tốt, ta cùng Mạnh Thúc Thúc cùng Đinh A Di bọn họ nói, nếu bọn họ về hưu lúc sau thích nơi này, cũng có thể tới Phượng Hoàng huyện dưỡng lao, nơi này khí hậu hảo. Kia gọi bọn họ tới, chúng ta ngày thường còn có thể nói cười cười, thật tốt. Ngươi ở chỗ này không phải mua rất nhiều phòng ở sao? Đến lúc đó chúng ta giúp ngươi xem phòng ở. Vân Đoan cười nói, ta hiện tại trong tay phòng ở lại nhiều mấy bộ. Mấy năm nay nhật tử hảo quá lên, hảo những người này ra đều tưởng trụ tiện lợi một ít, cũng tưởng trụ nhà lầu, liền muốn đi Hà đối diện sửa nhà. Trong tay tiền không thuận lợi nhân ra, liền thông qua Lý bà bà cùng tiểu sư thẩm tìm được rồi nàng đều tiếp xuống dưới. Nàng trong tay phòng ở, hiện tại phần lớn tập trung ở Bắc phố cùng phố Đông, phố Tây tận cùng bên trong, nhất tới gần Phượng Hoàng Sơn. Nam phố ly bờ sông không xa, nguyện ý bán phòng ở ít người. Mẹ chồng nàng dâu hai người đang nói chuyện, Cẩm Cẩm chạy lên, mãi mãi, mụ mụ, đệ đệ tỉnh, ở khóc đâu. Vân Đoan lau lau tay, mẹ, ta đi xem. Đi thôi, phỏng chừng là đói bụng. Phượng Hoàng huyện Nhật Tử thanh nhàn, Giang Bình cùng phố Đông Thượng mặt khác lao thái thái giống nhau, mỗi ngày mua đồ ăn, chiếu cố cháu trai cháu gái, ăn xong cơm chiều mang theo hải tử đi tiểu quảng trường chỗ đó chơi, nàng còn nhận thức không ít cùng tuổi bằng hữu, mỗi ngày quá có tư có vị. Vân Đoan còn lại là bận rộn đi trong núi thải nấm, hái trà diệp, độn rượu từ từ. Chờ đến nghỉ hè qua đi, Giang Bình nhìn đóng gói tốt một dương dương đồ vật, đau lòng không được, chuẩn bị mấy thứ này nhiều mệt ta, về sau chẳng phân biệt cho người khác, nhà chúng ta chính mình ăn. Vân Đoan cười nói, ta một ngày làm một chút đều không mệt, chỉ là đặt ở cùng nhau mới thoạt nhìn nhiều. Này đó chúng ta người trong nhà cũng ăn không hết, thuận tay đưa điểm cấp bạn bè thân thích cũng không có gì. Giang Bình chính là luyến tiếc, đau lòng con dâu đồ vật. Tân học kỳ muốn khai giảng, mẹ chồng nàng dâu hai mang theo hải tử hồi Bắc Kinh, Lương Thần sinh nhật đều qua, còn không có hắn về nước tin tức, Vân Đoan đều mau ngồi không yên. Chờ đến khai giảng trước một ngày, nhận được Lương Thần từ Thượng Hải đánh lại đây điện thoại, người một nhà mới nhẹ nhàng thở ra. Điện thoại kia đầu, Lương Thần nổi điên tựa mạc kêu, hắn kiếm được đồng tiền lớn. Người một nhà đều không quan tâm hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ hỏi người khác có hay không sự. Không có việc gì, ta cùng Trầm Hương đều hảo hảo. Vậy là tốt rồi, khi nào trở về? Chờ đến Quốc Khánh Tiết trở về, Trầm Hương Quốc Khánh Tiết cũng muốn về nhà một chuyến. Vân Đoan đột nhiên nghĩ đến tiểu sư thẩm lúc ấy nói muốn đánh gãy Trầm Hương chân, không biết muốn hay không nhắc nhở một câu. Lương Thần bên kia có việc nhi, không chờ nàng nói ra, hắn nói hai câu quan trọng nói liền quải điện thoại. Tính, Trầm Hương kia tiểu tử mệnh chung có này một ấu. Lương Thần khai cái hào đầu, mặt sau làm buôn bán càng làm càng thuận, tốt nghiệp đại học sau cùng Lương Thần đi nước Mỹ lưu học, Thiết Chủ Y cùng Môn Xuyên bọn họ không đi, lựa chọn ở quốc nội hảo hảo kinh doanh công ty. Lương Thần ở nước ngoài kiếm tiền quay lại tới, năm trước khai một nhà kiến trúc công ty, Thiết Chủ Y cùng Môn Xuyên không hiểu tác phẩm nghệ thuật, kiến phòng ở bọn họ hiểu a, một đống phòng ở xây lên tới, làm như vậy nhiều người đều có thể trụ tốt nhất phòng ở, có thể so cái gì tranh chữ cho bọn hắn mang đến cảm giác thành tựu nhiều hơn. Vân Đoan biết Lương Thần đầu tư địa ốc lúc sau, còn lén cười trộm, tiểu tử này rất nhạy bén, tương lai 3-40 năm đều là phát tài cơ hội. Lương Thần một lòng nhớ thương kiếm tiền, kiếm được tiền đối người trong nhà đều hào phóng lên, 83 năm đã có thể cho phép cá nhân có được xe tư gia, nhà bọn họ nhà cũ trong viện ngừng một chiếc, Văn Phương phố ngừng một chiếc, Vân Đoan cuối cùng quá thượng đi ra ngoài có xe ngày lành. Mua nhập khẩu xe, còn mang điều hòa, mùa hè nhiệt đến muốn chết thời điểm, Vân Đoan lái xe đi trường học đi học, má ơi, hạnh phúc. Không chỉ có ô tô, trong nhà cũng thêm không ít gia điện, đều là từ Hồng Kông vận lại đây, tủ lạnh, máy giặt, chính là làm trong nhà phương tiện không ít. Này một năm Lương Thần xuất ngoại lưu học, trong nhà còn ra một kiện hỷ sự, nhiều năm như vậy không mang thai lưu tẩu tử mang thai, bắt đầu còn tưởng rằng là dạ dày không tốt, Vân Đoan sẽ một chút bắt mạch, cảm giác không thích hợp, chạy nhanh lái xe đưa lưu tẩu tử đi bệnh viện. Kiểm tra ra tới mang thai, lưu đầu bếp khóc đến cùng cái hải tử dường như có hậu đại. Lưu đầu bếp người đến trung niên có phấn đấu hùng tâm, hai phu thê thương lượng qua đi, tưởng thỉnh chủ gia đầu tư bọn họ một số tiền, hắn tưởng ở Văn Phương phố giao lộ thuê hạ cái kia sân, ăn cơm cửa hàng. Vân Đoan tò mò hỏi, ta nhớ rõ giao lộ kia ra họ Thẩm. Không sai, Thẩm gia ở nước ngoài có thân thích, nhi tử năm trước cũng xuất ngoại lưu học, nói là người một nhà đều phải đi nước Mỹ, tưởng đem vườn trường thuê kỳ 10 năm khởi. Có người nguyện ý mua, bọn họ cũng bán. Hiện tại chúng ta Văn Phương phố sân cũng không phải là lúc trước cái kia giới. Nếu bán nói hắn kêu giới 20 vạn, hiện tại còn không có người nguyện ý tiếp. Như vậy quý. Hắn nói hắn phòng ở là Tam Tiên Sân, còn ở giao lộ, vị trí hảo. Làm buôn bán còn có thể miễn cưỡng nói một tiếng vị trí hảo, nếu là chính mình trụ, kia không phải ồn ào đến thực. Trạng vạng, ăn cơm chiều, Vân Đoan cùng Lương Thần nắm hải tử đi thẩm ra biết bọn họ tới xem phòng ở, vội vàng thỉnh bọn họ đi vào. Ai không biết gia nhân này có tiền, bọn họ có thể coi trọng nhà hắn phòng ở không còn gì tốt hơn. Vân Đoan xem qua lúc sau, nay phòng ở xác thật bảo tồn không tồi, nhưng là 20 vạn giá cả, nàng cảm thấy hơi có điểm quý. Lúc này mới 83 năm, cái này giá cả không thích hợp. Tục ngữ nói chém giá mới là mua hóa người, hai bên ngươi tới ta đi, giá cả chém tới 14 vạn, thẩm ra như thế nào cũng không chịu giảm giá. Vân Đoan cùng Lương Hoài Cẩn thương lượng lúc sau, ứng hạ. Lưu đầu bếp vui vô cùng, nguyên lai nghĩ thuê nhà liền khá tốt, không nghĩ tới có thể mua tới. Vân Đoan lấy ra tới một phần hợp tác hợp đồng đưa cho Lưu đầu bếp, cười nói, nơi này phòng ở mua tới không lỗ, giá cả về sau khẳng định còn sẽ trưng giới, các ngươi nếu tránh tiền, cũng đừng tồn, đổi thành phòng ở so tồn tại ngân hàng hảo. Chúng ta nghe ngươi. Vân Đoan đầu tư cái này tiệm cơm, ra khỏi phòng tử ra nguyên thủy tài chính, Lưu đầu bếp ra kỹ thuật còn phụ trách quản lý, hai bên tiền lời 5 năm khai. Mùa thu thời điểm, tiệm cơm khai lên, đi chính là cao cấp lộ tuyến, Lưu đầu bếp tay người hảo, hơn nữa còn có Vân Đoan ngẫu nhiên cấp bí cảnh đồ ăn làm đặc sắc đồ ăn, mời chào không ít khách nhân. Sau lại dựa vào lao mang tân, tiệm cơm chậm rãi khai lên, đứng lại chân, thành khí hậu, bất quá mấy năm lúc sau, liền có danh khí. Tiệm cơm khai lên sau, Lưu tẩu tử cùng Lưu đầu bếp vẫn là ở tại Lương gia, hai phu thê cảm thấy bọn họ có phúc khí quá thượng hiện tại ngày lành, đều là lấy Lương gia phúc khí, tốt nhất làm cho bọn họ ra tiểu bảo cũng dính chủ gia phúc khí. Sau lại bọn họ mua phòng, cũng ở tại này phụ cận, tiểu bảo thích cùng ca ca tỷ tỷ chơi, Lưu tẩu tử cũng thích mang theo hải tử lại đây. Vân Đoan suy đoán quá, trừ bỏ phúc khí như vậy huyền học đồ vật ở ngoài, Lưu tẩu tử có thể hoài thượng, phỏng chừng là bởi vì đi theo bọn họ ăn không ít bí cảnh sản xuất đồ vật, làm thân thể biến hảo. Lưu tẩu tử cùng Lưu đầu bếp dọn sau khi đi, Vân Đoan không lại tìm đầu bếp, rốt cuộc một ngày tam cơm đều là tiệm cơm bên kia đưa lại đây, không cần phải. Vì thế chỉ tìm hai người quét tước vệ sinh. Tới rồi 90 năm, cha mẹ chồng cùng Mạnh Thúc Thúc Đinh A Di đều về hưu, bọn họ ở Bắc Kinh ở một đoạn thời gian, lại đi Hàng Châu cùng Thượng Hải ở một đoạn nhật tử, cuối cùng vẫn là tuyển Phượng Hoàng huyện. Bốn cái lao nhân đều nói Phượng Hoàng huyện phong thủy hảo, thích hợp người già cư trú. Địa phương khác cũng không phải không đi, chờ đến cháu trai cháu gái nghỉ hè nghỉ đông, người một nhà đi ra ngoài chơi một vòng là được. Lương Thần ngày thường ở công ty là bá tổng, về đến nhà sau liền thành trong nhà tầng dưới chót. Trong nhà lão nhân đều đang nói hắn, 25-26 tiểu tử, như thế nào còn không xử đối tượng. Trong nhà duy nhất không thúc giục hắn kết hôn chính là ba mẹ, hắn một bị buộc nóng nảy liền chiều Vân ra nhà cũ chạy. Phượng Hoàng huyện phòng ở nhiều, gia gia mãi mãi cùng Đinh gia gia đình mãi mãi bọn họ lựa chọn một bộ phòng ở trụ, nhà cũ nơi này chỉ có mẹ nó mang theo hai cái đệ đệ muội muội. Năm nay 14 tuổi Cẩm Cẩm đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương, không nói lời nào thời điểm biểu tình có điểm lãnh. Nguyên lai êm đẹp tiểu kẹo mềm, như thế nào liền thành như vậy. Cố tình trong nhà gia gia mãi mãi còn khen, nói đây là quý khí, đại gia tiểu thư khí chất, hắn không hiểu. Lại tới nữa, Lương Thần tiên sân, còn chưa nói lời nói, Lương Cẩm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, lại tới tìm mụ mụ oán giận có phải hay không. Ngươi đừng chậm trễ mụ mụ thời gian, mụ mụ ở công tác. Lương Thần đi nhanh hướng trong phòng đi, làm cái gì công tác? Vân Đoan ngồi ở trước bàn, buông trong tay bút, hoạt động một chút cổ, viết kế hoạch thư, ta chuẩn bị đem Phượng Hoàng huyện Lao Thành chế tạo thành một cái văn hóa chi thành. Hiện tại cổ trấn du lịch còn không lưu hành, Vân Đoan cảm thấy lúc này có thể xuống tay chuẩn bị. Trải qua mấy năm nay thu nạp, Phượng Hoàng huyện Lao Thành sân có hơn phân nửa ở nàng trong tay, Vân gia hiện tại chính là Phượng Hoàng huyện vang dội nhân vật, nàng làm những việc này, đối Phượng Hoàng huyện phát triển chỉ biết có chỗ lợi. Bằng vào nàng trong tay tài nguyên cùng thân phận, nàng có thể cùng Phượng Hoàng huyện huyện trưởng nói chuyện. Phượng Hoàng huyện hơn phân nửa dân cư đã đi thành nằm ở, thành Bắc Lao Thành trống không, chỉ có một ít lao nhân mang theo hài tử ở trụ, như vậy đi xuống không được. Lương Thần cầm lấy mụ mụ viết kế hoạch thư, phòng ở ta nhưng thật ra không lo lắng, mấu chốt là, nhà chúng ta có như vậy nhiều đồ cổ sao. Vân Đoan cười nói, ta trong tay đồ vật, đừng nói khai một cái giống Đàm gia như vậy viện bảo tàng, chính là khai 10 cái cũng không thành vấn đề. Đều là thật hóa. Ừ, ta nơi này liền không có hàng giả. Nhiều như vậy đồ vật lấy ra tới, không được tìm thật nhiều bảo tiêu tới. Ân, không chỉ có muốn tìm bảo tiêu, còn muốn mua khá nhiều thấu két sắt. Cái loại này kính kép có phải hay không? Mua sắm mấy thứ này còn muốn đi nước ngoài, Lương Thần có nhân mạch, mua sắm mấy thứ này không phải việc khó. Vân Đoan kế hoạch sau khi làm xong, chuyên môn đi thành phố Kim Thủy kêu lên bành chủ nhiệm, cùng hắn cùng nhau cầm kế hoạch thư đi tìm huyện trưởng, khai vài lần hội nghị. Chuyện này liền định rồi. Lại nói tiếp là yêu cầu phía chính phủ duy trì, nhưng là đồ vật là của nàng, phòng ở là của nàng, trên thực tế nàng chính mình là có thể đánh nhịp. Hoạt động lớn như vậy một cái hạng mục, không phải một sớm một chiều là có thể làm tốt sự tình. Vân Đoan từ kế hoạch đến cuối cùng hạng mục thành hình, hoa 3 năm thời gian, chờ đến quần quận đọc sơ chung mới hoàn toàn làm tốt. Bên này hạng mục bắt đầu vận hành lúc sau, Vân Đoan từ Bắc Đại từ chức hồi Phượng Hoàng huyện, chỉ có Lương Hoài Hiển cùng Lương Hoài Cẩn hai anh em còn ở Bắc Kinh. Nếu không phải trong tay công tác ném không khai tay, bọn họ cũng tưởng quay đầu liền đi Phượng Hoàng huyện. 3 năm lúc sau, quan khu Phượng Hoàng huyện Lao Thành tỏa sáng ra tân sinh cơ, quặng cu é trên đường phố người đến người đi, đều là nghe nói Phượng Hoàng cổ trấn thanh danh lại đây du lịch người. Một bộ rửa gần một bộ trong viện, đều triển lãm bất đồng thời đại tranh chữ, đồ thê, điêu khắc, đồ sứ từ từ, mỗi loại đều là chân phẩm, mỗi loại đều có lai lịch, mỗi cái địa phương còn có hướng dẫn du lịch giới thiệu. Bởi vì Vân Đoan làm mở ra thức viện bảo tàng đưa tới không ít du khách, mặt khác còn ở tại Lao Thành người trẻ tuổi cũng động tâm tư, ở nhà cũ khai khách sạn, ăn cơm cửa hàng, bán giấy và bút mực, bán thư. Sau lại còn hấp dẫn một ít nghệ thuật gia tiến đến, cũng có trong nghề đại lao tới tham quan. Chờ đến này một năm quốc khánh tiết, Phượng Hoàng Lao Thành chính thức buôn bán, hiện trường tới trong huyện, thành phố quan viên, còn có văn vật cục, văn hóa cục bằng hữu, các đại báo xã cùng đài truyền hình nhân viên công tác, cùng với nàng học sinh cùng bạn bè thân thích tề tụ ở chỗ này. Cắt băng nghi thức làm đặc biệt nhiệt liệt, Phượng Hoàng cổ thành mở ra thức viện bảo tàng vé vào cửa một khối tiền một trường, lão thành phiến đá xanh trên đường, nhà cũ phòng triển lãm, vẫn như cũ người đến người đi, chen vai thích cánh. Đàm Bắc Văn Hoa nửa tháng thời gian, cẩn thận nghiên cứu Vân Đoan trưng bày này đó hàng triển lãm, quay đầu lại liền cùng nhi tử nữ nhi nói, cùng Vân Đoan trong tay đồ cất giữ một tương đối, nhà bọn họ chuyển xuống tới đồ vật đều là chút lòng thành. Tháng chạp 24, hết năm cũ. Lương Hoài Hiền cùng Lương Hoài Cẩn hai người cũng xin nghỉ ngồi máy bay tới Phượng Hoàng huyện, người một nhà ăn bữa cơm. Ngày này, tới Phượng Hoàng huyện Lão Thành xem triển du khách vẫn như cũ không ít, này đó du khách bên trong có hai cái Vân Đoan đã lâu chưa từng gặp qua người. Phan Tiên Sinh kích động mà chỉ vào một cái hàng triển lãm, nghiêm thúc, ngươi mau xem, nhà ta kia viên Phật đầu. Nghiêm Quân trên mặt lộ ra một cái cười, là kia viên không sai. Một cái tiểu thiếu niên cầm bút vẽ cùng một quyển giấy tuyên thành đóng sách thành vở, từ cách vách triển thất đi ra, tò mò mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi nói này viên Phật đầu là nhà các ngươi? Là nhà ta, không, không phải nhà ta, thời trước ta cơ bản. Phan Tiên Sinh trong mắt ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Vân Tư Nguyên không hiểu, tổ tông lưu lại đồ vật, còn ở nhà chúng ta, không có bị người ngoài lấy đi, như thế nào liền nói bán. Nghiêm Quân vui mừng gật gật đầu, cái này tiểu hài nhi nói không tồi, tiểu Phan, ngươi không cần tự trách. Phan Tiên Sinh lau nước mắt, ứng thanh, là ta cách cục nhỏ. Vân Tư Nguyên nhếch lên khóe miệng, hai người kia rất có ý tứ. Bị tống cổ ra tới tìm đệ đệ về nhà ăn cơm Lương Thần, đứng ở trên đường nhìn đến đệ đệ cùng hai người đang nói chuyện, xem bóng dáng còn có điểm quen thuộc. Cuộn cuộn, về nhà ăn cơm. Nghiêm Quân cùng Phan Tiên Sinh đồng thời quay đầu, Lương Thần. Lương Thần cũng kinh ngạc, Nghiêm gia gia, Phan thúc, các ngươi như thế nào tới? Lương Thần mang theo hai cái khách nhân về nhà, Phan Tiên Sinh nhìn đến Vân Đoan, nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang, nói không ra lời. Vân Đoan chiều hắn cười cười, người tới đều là khách, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Nghiêm Quân thích Phượng Hoàng Lão Thành không khí, đãi một vòng sau, Phan Tiên Sinh có công tác phải rời khỏi, Nghiêm Quân lựa chọn lưu lại ở chỗ này dưỡng lao. Phượng Hoàng Lão Thành tụ lại lão người quen càng ngày càng nhiều. Buổi tối, Vân Đoan đi đào nghệ quán, bởi vì đồ cổ đều bị dọn đi, lầu 1 đến lầu 4 cơ hồ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Mao Mao nguyên bản ghé vào đại thạch đầu thượng, nhìn đến Vân Đoan tới liền nhảy dựng lên. Chi chi chi chi, ngươi nói muốn dùng những cái đó cục đá. Mao Mao vội vàng gật đầu. Vân Đoan khẽ cười một tiếng, bế lên nó loát một phen, không được a. Những cái đó cục đá, nàng là cố ý cấp hậu đại lưu lại, hoặc là có một ngày, nàng nào đó hậu đại có cơ duyên thông qua bí cảnh rời đi đại lục này đâu. Nàng tưởng, tới thế giới một chuyến, tổng muốn lưu lại điểm cái gì. Cấp thế giới này, cũng cấp hậu thế. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.